Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 1. Đệ một chương. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, hoang vắng đường cái thượng nhìn không tới dân cư, con đường hai bên cây cối hể vải hiệu xịu gục xuống cành lá, không biết giấu ở nơi nào biết đang ở khẳng cả giọng kêu to, cho người ta bằng thêm vài phần phiền muộn cùng khô nóng, chỉ có nơi xa xanh un tươi tốt núi cao cho người ta trong lòng thượng một tia mát lạnh cảm giác. Nơi này là Đông Thái Thị Tây Giao. Sớm chút năm chính phủ tính toán đem này một mảnh làm kinh khai khu tiến hành chiêu thương dẫn tư, không ít phòng xí nghe được tiếng gió sau lập tức chạy tới gom đất, cái office building, cái tiểu khu, nhưng các loại cao ốc building mới vừa che lại một nửa, chính phủ liền tuyển cùng nội thành càng gần Bắc Bộ định vì kinh khai khu, này đó vòng mà phòng xí nhóm tức khắc trợn tròn mắt. Cái này địa phương vốn dĩ chính là hai cái khu huyện trung gian mảnh đất, không trường học, không bệnh viện, không xí nghiệp, thậm chí liền thôn xóm đều không có. Trừ bỏ một tòa xanh luôn tươi tốt núi cao cùng một cái thanh triệt con sông có thể ở xuân thu hai mùa hấp dẫn một ít bổn thị người đã tới đăng cao nhìn xa hưởng thụ một chút tự nhiên chi mỹ ngoại, nơi này thật là không có một chút hấp dẫn người địa phương. Lý Tiểu Tiểu kéo hành lý nhìn tuyệt trần mà đi xe taxi, nặng nề mà thở dài, cũng không biết chính mình tới cái này địa phương quyết định là đúng hay là sai. Lại nói tiếp một vòng trước nàng vẫn là vừa mới tốt nghiệp sách theo lý lịch sơ lược khắp nơi phỏng vấn nữ sinh viên. Đang ở vì thuê nhà tìm công tác mà buồn rầu, mà hiện tại nàng cư nhiên trở thành một nhà không biết tên công ty giải trí pháp định người thừa kế. Lý Tiểu Tiểu lại một lần nhìn chung quanh hoàn cảnh, thấy thế nào đều cảm thấy nơi này không giống như là có công ty giải trí bộ dáng. Liên Đông Thái cái này 3-4 tuyến tiểu thành thị, liền cái minh tinh cũng chưa ra quá, công ty giải trí càng là vì sợ không nghe thấy. Nếu không phải biểu thuốc sinh bệnh qua đời trước tự mình cho nàng gọi điện thoại, Cách Thiên lại có một cái tây trang dạy ra luật sư tới cấp nàng làm kế thừa thủ tục, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng việc này là thật sự. Lý Tiểu Tiểu là học được kế chuyên nghiệp, ngày thường cũng sẽ xem tổng nghệ truy kịch, nhưng giới hạn trong này, đối với minh tinh cùng giới giải trí sự đều không phải thực hiểu biết, nếu không phải biểu thúc nói kế thừa công ty liền có thể cùng nhau kế thừa công ty bất động sản, nàng nhất định sẽ chống đẩy rốt cuộc. Nhưng hiện tại tới rồi nơi này, nàng trong lòng có chút buồn chồn. Biểu thúc nói bất động sản không phải là này một mảnh cao ốc trùm mền đi. Từ trong bao móc ra văn kiện, lại lần nữa nhìn thoáng qua mặt trên địa chỉ, Lý Tiểu Tiểu đầu đều lớn, cái này tiên phàm lộ nhất hào rốt cuộc ở địa phương quỷ quái gì a? Lý Tiểu Tiểu mở ra di động bản đồ đưa vào tiên phàm lộ nhất hào, nhưng được đến chính là cha vô nơi đây kết quả. Nàng buồn bực mà thở dài, hối hận chính mình không trước tiên tra hảo địa chỉ, hiện tại xe taxi đều đi rồi, nàng hiện tại chính là muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Kéo dương hành lý ở không có tu hảo đường đất thượng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, thực mau màu đỏ dương hành lý thượng che kín một tầng bụi đất, liền ở nàng chuẩn bị móc di động ra kêu một chiếc vong ước xe dẹp đường hồi phủ thời điểm, đống nhiên khỏe mắt quét tới rồi nơi xa một tòa cổ kính sân. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện chân núi rừng trúc bên lộ ra một góc màu đỏ tường viện, chỉ là bởi vì ly quá xa duyên cớ vừa rồi không có chú ý tới. Không biết vì sao, Lý Tiểu Tiểu có loại nghĩ tới đi xem xúc động. Nàng kéo dương hành lý chiều sơn dưới chân đi đến, ước chừng 10 phút sau, nàng đi tới kia tòa sân trước, chỉ thấy này tòa sân gạch tường che kín rêu xanh cỏ dại, hai phiến thấy không rõ bản sắc đại môn nghiêng treo ở khung cửa thượng, đại môn mặt trên tấm biển nhưng thật ra đinh rất rắn chắc, mặt trên còn có mấy cái chữ to, tiên phàm giải trí công ty. Không nghĩ tới đạp mòn giày sắt không tìm được, tiên phàm giải trí liền ở rừng trúc chỗ ngoặc chỗ. Lý Tiểu Tiểu nhìn mặt trên bảng hiệu lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, liền trước mắt này hai phiến rách nát đại môn. Nàng là thật không dám rỗi tay đi đẩy, tổng cảm thấy chính mình dùng sức lớn hơn một chút là có thể đem chỉnh phiến môn cấp đẩy xuống dưới. Đem dương hành lý đặt ở cửa, Lý Tiểu Tiểu tả hữu các dạo qua một vòng, phát hiện cái này sân chiếm địa diện tích nhưng thật ra rất đại. Từ tường viện hướng trong xem, bên trong kiến trúc thoạt nhìn cũng có chút năm đầu, xa xa mà nhìn có loại xuyên qua lịch sử cảm giác. Chỉ là đi, cái này tòa nhà một gạch một ngói thoạt nhìn đều cùng công ty giải trí không có nửa mao tiền quan hệ. Nếu không phải biểu thúc chết quá nhanh hơn nữa đã hỏa táng, Lý Tiểu Tiểu thật sự tưởng hảo hảo hỏi một chút hắn, đem công ty giải trí khai tại đây loại kiến trúc rốt cuộc sao tưởng. Lại một lần trở lại trước đại môn mặt, Lý Tiểu Tiểu hai tay đỡ đại môn thật cẩn thận mà đẩy ra một đạo phùng, túm dương hành lý vào sân. Trong viện đảo không giống bên ngoài xem như vậy hoang vắng, ngược lại hoa mục xử lý xanh um tươi tốt, đá xanh phô đường nhỏ sạch sẽ ngăn nắp, mặt trên liền tầng phù hôi đều không có, xem ra ngày thường có người thường xuyên quét tước. Lý Tiểu Tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ấy thiêm kế thừa trong hiệp nghị có một cái thập phần đặc thù điều khoản, người thừa kế yêu cầu ở tại trong công ty. Nàng tưởng ở tại công ty trong ký túc xá, hơn nữa nàng lúc ấy gặp phải dọn ly ký túc xá chính mình thuê nhà cư trú quấn cảnh, có thể ở lại địa phương đối nàng tới nói là trời giáng chi hỉ, bởi vì cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ tới công ty cư nhiên tại như vậy hẻo lánh địa phương cổ trong viện, nàng một người trụ khẳng định thực sợ hãi, nếu là có đồng sự cùng nhau trụ liền kiên định nhiều. Lý Tiểu Tiểu kéo cái dương hướng trong đi, một bên khắp nơi đánh giá sân cảnh trí, một bên đem tay đáp ở bên miệng, nhẹ hô một tiếng, có người sao? Tới. Một tiếng giả nua khàn khàn thanh âm từ bên thai vang lên, Lý Tiểu Tiểu dừng bước khắp nơi nhìn thoáng qua lại không thấy bóng người, đang ở nàng có chút buồn bực mà thời điểm. Một cái lưu trữ trưởng tròm dâu ủ kịch cụ ông từ một cái nguyệt nha trong môn đi ra, trên mặt mang theo cười tủm tỉm tươi cười, nhìn thập phần hiền lành, ngươi là Lý Tổng đi. Đại Lý Tổng qua đời trước công đạo, thứ ngươi tới kế thừa công ty. Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới biểu thúc đều trước tiên cùng công nhân nói chuyện, có chút hơi xấu hổ mà cười, đại gia, ta kêu Lý Tiểu Tiểu, ngươi kêu ta Tiểu Tiểu là được. Không dối gạt ngài nói, ta vừa mới tốt nghiệp, cũng không có gì quản lý kinh nghiệm, càng không hiểu giới giải trí sự. Ta thật đúng là sợ đảm nhiệm không được vị trí này. Đại gia chống can vây quanh Lý Tiểu Tiểu dạo qua một vòng, lại ngẩng đầu nhìn kỹ xem nàng ngũ quan, chậm gì gì mà nói, ta xem ngươi tiên cốt tiên cách, ngũ quan cũng rất có linh tính, khẳng định có thể đảm nhiệm chúng ta tiên phàm giải trí công ty tổng giám đốc trước, ngươi yên tâm liền hảo. Lý Tiểu Tiểu. Đại gia ngươi nói thật, ngươi tan tầm sau có phải hay không ở cầu vượt kiêm chức cho người ta đoán mệnh, liền tiên cốt tiên cách đều có thể siêu ra tới, còn có thể lại giảm một chút sao? Bất quá thượng tuổi mê tín một chút cũng là bình thường, Lý Tiểu Tiểu cũng không để bụng, nhìn nhìn không hề có nhân khí sân, thuận miệng hỏi, đại gia, ngài như thế nào xưng hô nha? Ở ta công ty ngài là phụ trách chỗ nào phương diện nha? Ta liền phụ trách tính toán vệ sinh, chiếu cố hoa cỏ, thuận tiện xem vườn. Cụ ông ha hả cười, ngươi kêu ta thổ đại gia là được. Lý Tiểu Tiểu hồi tưởng một chút khi bối bách gia tính, nhưng thật ra có thổ cái này họ, chỉ là ngày thường tương đối hiếm thấy. Thổ đại gia là cái lòng nhiệt tình người. Vẫn luôn lải nhải mà cấp Lý Tiểu Tiểu giới thiệu, đại lý tổng qua đời trước cùng ngươi nói đi, về sau ngươi liền ở tại ta công ty. Ta biết, ngài xem ta này không phải xách theo cái dương tới sao. Lý Tiểu Tiểu từ mới vừa nhìn đến cái này sân khởi liền nghẹn một bụng nghi vấn, chờ tới bây giờ thật vất vả hỏi ra tới, đại gia, ta công ty như vậy mấy tiến sân có chút năm đầu đi. Loại này cổ trạch có thể đăng ký công ty sao? Thấy thế nào cũng không giống như là thương dùng địa phương nha. Có thể. Ta có buôn bán giấy phép. Thổ đại gia duỗi tay ở chính mình vượt ở cánh tay thượng túi tử đào hai thanh, thực mau liền móc ra một đống giấy chứng nhận cùng con dấu. Cái gì buôn bán giấy phép cùng nộp thuế cho phép chứng đều thập phần đầy đủ hết. Đăng ký địa chỉ chính là tiền phạm lộ nhất hảo, mà mặt trên pháp nhân tên đã đổi thành Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu lộ ra kính nể biểu tình, tuy rằng công ty danh khí không lớn, nhưng này làm việc hiệu suất cũng quá nhanh. Từ biểu thúc liên hệ thượng chính mình cho tới hôm nay cũng không mấy ngày thời gian. Bọn họ liên doanh nghiệp giấy phép đều hoàn thành thay đổi, tốc độ này mau đều đuổi kịp Phục Hưng Hảo. Thổ đại gia cấp Lý Tiểu Tiểu xem xong giấy chứng nhận sau lại đem chúng nó thu hồi đến chính mình túi tử, nâng lên quải trượng chỉ tiền viện, đây là ta công ty văn phòng, tổng cộng 5 gian phòng. Mặt sau tam tiến sân đều là ta công nhân ký túc xá. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng chưa đi đến quá cái gì công ty lớn, nhưng mấy năm nay vừa học vừa làm kinh nghiệm lại không ít, nghỉ hè thời điểm cũng từng vào tiểu công ty đương không thực tập sinh. Công ty quy mô tiểu chỉ có 5 gian văn phòng không hiếm lạ, nhưng là chưa thấy qua ký túc xá quy mô là văn phòng vài lần. Bất quá nghĩ vậy là ra công ty giải trí, lại cảm thấy giống như rất hợp lý, rốt cuộc nghệ sĩ nhóm yêu cầu bảo trì ngăn nắp lượng lệ hình tượng, trợ lý người đại diện đều không thể thiếu, cho nên yêu cầu phòng lớn hơn một chút cũng là bình thường. Lý Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới vào công ty đã nửa ngày, trừ bỏ thổ đại gia bên ngoài, những người khác một cái cũng chưa thấy đâu, tức khắc hứng thú bừng bừng hỏi một câu, thổ đại gia. Ta công ty có vài tên nghệ sĩ nha. Thổ đại gia moi moi mặt, ách, có 6 cái nghệ sĩ. Tựa hồ sợ Lý Tiểu Tiểu ghét bỏ, thổ đại gia vội vàng bổ sung một câu, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta công ty có khổng lồ hải tuyển đội ngũ, chỉ cần công ty yêu cầu, sẽ có quần quận không ngừng nghệ sĩ bổ sung đến trong công ty tới. Lý Tiểu Tiểu cân nhắc một chút, giống như cũng không nghe nói qua bổn thị có cái gì hải tuyển nghệ sĩ hoạt động a, bất quá cũng có thể chính mình ngày thường không quá chú ý phương diện này tin tức có quan hệ. Này đó đều là kế tiếp công tác quy hoạch, nàng hiện tại càng quan tâm chính là công ty tổ chức giá cấu cùng nhân viên cấu thành tình huống. Lý Tiểu Tiểu, đại gia, kia ta công ty có mấy cái người đại diện đâu? Thổ đại gia, không có. Lý Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nàng liền tính là người ngoài nghề cũng biết công ty giải trí đến có người đại diện cấp nghệ sĩ tiếp kịch bản tiếp hoạt động tiếp quảng cáo, cho bọn hắn bài nhật trình. Liền tính là không hồng, vài người xài chung một cái người đại diện, kia cũng đến có một cái A. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đi xuống trầm một quyền, trước kia ta công ty ai cấp nghệ sĩ nhóm tiếp hoạt động a? Lão bản nha. Thổ đại gia đương nhiên mà nói, lão bản kiêm nhiệm người đại diện. Hành đi, lão bản kiêm nhiệm người đại diện cũng không tật xấu, ai làm ta là tiểu công ty đâu. Lý Tiểu Tiểu kiên cường mà mỉm cười một chút, kia này đó nghệ sĩ nếu là có kịch bản có hoạt động ai bồi bọn họ đi nha. Thổ đại gia tươi cười rõ ràng có chút chột dạ, chúng ta công ty công nhân thiếu, cho nên lão bản kiêm chức đương trợ lý. Lý Tiểu Tiểu tâm lại đi xuống trầm một chút, thổ đại gia, ngươi lời nói thật cùng ta nói, lão bản còn phụ trách làm gì sống. Vậy nhiều. Thổ đại gia bẻ ngón tay cấp Lý Tiểu Tiểu số, trước kia cái gì tài vụ bảo lưu thuế nhập khẩu, nhân sự báo biểu sống Lý Tổng cũng phụ trách. Lý Tiểu Tiểu nghe đều có chút tuyệt vọng, đại gia, ngươi ăn ngay nói thật, ta công ty trừ bỏ ngươi cùng 6 cái nghệ sĩ bên ngoài, còn có khác công nhân sao? Thổ đại gia, có a. Không đợi Lý Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thổ đại gia nói, ta công ty còn có cái nấu cơm táo đại gia, nói như thế, trừ bỏ quét rác nấu cơm, mặt khác sống đều là lao bản tới làm. Lý Tiểu Tiểu, hiện tại hối hận còn tới hay không đến cập. 2. Đệ 2 chương. Lý Tiểu Tiểu cả người đều ngây ngốc, nàng vừa học vừa làm nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy khổ bức lão bản. Trách không được biểu thúc tuổi xuân chết sớm, sống quả thực quá không dễ dàng. Tựa hồ sợ Lý Tiểu Tiểu bỏ gánh, thổ đại gia cực lực cho nàng cổ vũ, tuy rằng ta công ty quy mô nhỏ điểm, nhưng ta ký túc xá điều kiện hảo nha. Ngươi một người có thể ở một gian đại nhà ở, mấu chốt là ta công ty thức ăn đặc biệt hảo. Táo đại gia làm cơm ăn rất ngon. Nghe được ăn ở này hai cái mấu chốt tự, Lý Tiểu Tiểu lập tức lại đánh lên tinh thần, bao ăn bao ở đối nàng tới nói chính là lý tưởng nhất công tác a. Hiện tại nàng gặp phải vừa lúc chính là dọn ly ký túc xá không có tiền thuê nhà quân cảnh. Cùng rất nhiều hạnh phúc hài tử bất đồng, Lý Tiểu Tiểu sơ chung thời điểm cha mẹ ngoài ý muốn song vong, độc thân biểu thúc chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Chờ nàng thượng ký túc cao trung sau, thân thân đạo đạo biểu thúc để lại cao trung 3 năm học phí dừng chân phí sau liền mất tích. Nàng vẫn luôn dựa vừa học vừa làm kiếm sinh hoạt phí, thẳng đến đại học khi cũng là như thế. Gần nhất nửa năm, Lý Tiểu Tiểu bởi vì chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cùng tham gia các loại phỏng vấn nguyên nhân đình chỉ làm công, vẫn luôn dựa tiền tiết kiệm sinh hoạt. Hiện tại nhưng thật ra thuận lợi tốt nghiệp, nhưng không có phỏng vấn đã có ký túc xá công ty, mà nàng hiện tại dư lại tiền căn bản không đủ áp một bộ tam thuê nhà dùng, mà trường học xá quản đã luôn mãi thúc giục nàng muốn chạy nhanh dọn ly ký túc xá. Tiên Phạm giải trí công ty chẳng những có thể cung cấp đơn người ký túc xá còn có công nhân nhà ăn, quả thực như là vì nàng nhu cầu lượng thân đặt làm giống nhau, lại thích hợp bất quá. Chỉ là, Lý Tiểu Tiểu trầm trọng mà thở dài, nếu nàng không phải lão bản thì tốt rồi, công ty gánh nặng đối nàng cái này đệ tử nghèo tới nói có chút quá nặng. Nghĩ đến trong thẻ liền áp một bộ tam đều không đủ tiền, nhìn nhìn lại này chiếm địa diện tích xa xỉ cổ trạch, cùng với 6 cái còn không có gặp mặt nghệ sĩ. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình trái tim nhỏ bắt đầu run rẩy. Đại gia à, ta công ty trướng thượng, có tiền sao? Thổ đại gia lộ ra suy tư biểu tình, ta không biết nha, khả năng không có đi, rốt cuộc công ty đều đã nhiều năm không nghiệp vụ. Lý Tiểu Tiểu chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ xuống, thổ đại gia vội vàng rỗi tay đỡ lấy nàng, ai ai ai, sao đây là? Có phải hay không thuật huyết áp a? Nếu không ta đi trước nhà ăn ăn bữa cơm đi. Không cần ăn cơm. Lý Tiểu Tiểu kiên cường đứng lên. Trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt, nàng chút tiền ấy không cần phải nói cấp công nhân phó tiền lương, quang nhiều người như vậy ăn cơm đều quá sức có thể chống đỡ một tháng, tại đây loại thời điểm có thể tỉnh một chút là một chút, ngàn vạn không thể lãng phí tiền. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trước kia sinh hoạt liền rất gian nan, nhưng khi đó tốt xấu chỉ nuôi sống chính mình là đủ rồi. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng trừ bỏ dưỡng chính mình bên ngoài, còn muốn dưỡng 8 gã công nhân. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, nàng thật là quá khó khăn. Thổ đại gia tựa hồ không ghét đến Lý Tiểu Tiểu ưu thương điểm, hứng thú bừng bừng mà trụ trụ can, duỗi ra tay đem Lý Tiểu Tiểu dương hành lý đoạt lại đây, ta đây mang ngươi đi trụ địa phương nhìn xem, chúng ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị tốt phòng. Lý Tiểu Tiểu nhìn thổ đại gia như vậy đại niên kỷ chống can còn phải cho chính mình túm hành lý, vội vàng duỗi tay suy nghĩ đem chính mình dương hành lý lấy về tới, nhưng không nghĩ tới chống can thổ đại gia bước đi như bay, xa xa mà đem nàng ném ở mặt sau, Lý Tiểu Tiểu một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Thổ đại gia vừa đi còn một bên giới thiệu, nơi này là ta trụ nhà ở, bên kia là ngươi táo đại gia địa bàn, bên cạnh kia một gian là công ty nhà ăn. Muốn ăn cái gì cùng ngươi táo đại gia nói, này thiên hạ liền không có hắn sẽ không làm đồ ăn. Đang nói, một cái đạo sĩ trang điểm lão nhân bưng chén từ nhà ăn ra tới, nhìn đến Lý Tiểu Tiểu sau cười tủm tỉm gật gật đầu, thật xinh đẹp tiểu cô nương, tiên cốt tiên cách, nhìn liền nhận người thích. Lý Tiểu Tiểu, vị này đại gia ngài cùng thổ đại gia cùng đi cầu vượt bãi qua quán đi. Hống người lý do thoái thác đều giống nhau như lúc, cũng không biết đổi một đuổi. Bất quá trừ bỏ tiên cốt tiên cách cái này từ bên ngoài, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy lớn lên xinh đẹp cái này đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm. Tuy rằng gia cảnh không hảo không có tiền mua xinh đẹp quần áo, nhưng từ nhỏ đến lớn giáo hoa cái này danh hảo nàng liền không ném quá. Nhìn vị này đại gia cũng là một đầu tóc bạc còn có thật dài dâu bạc, Lý Tiểu Tiểu trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, công ty đây là khó khăn thành cái dạng gì, mới thỉnh tuổi lớn như vậy lão nhân ra tới nấu cơm, thật sự là quá gian nan. Thổ đại gia ở bên cạnh còn vui tươi hớn hở mà cấp hai người giới thiệu, táo lao đầu, đây là tiên phàm giải trí công ty tân tổng tài Lý Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, đây là ta vừa rồi cùng ngươi nói táo đại gia. Triệu đại gia hảo. Lý Tiểu Tiểu vội vàng chào hỏi, đại gia về sau kêu ta Tiểu Tiểu là được. Táo đại gia vẻ mặt không cao hứng sửa đúng, khá tốt một cái cô nương như thế nào phát âm không tiêu chuẩn đâu. Ta họ Táo, không họ Triệu. Bếp. Lúc này Lý Tiểu Tiểu hoàn toàn mông vòng, ngươi nói thổ tuy rằng hiếm thấy tốt xấu bách gia tính có, này bếp là khi nào ra tới họ. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, cảm thấy cũng có thể là chính mình kiến thức hạn hẹp, thế gian này hiếm lạ sự trăm triệu ngàn, có một cái hiếm thấy họ cũng không có gì kỳ quái. Táo đại gia. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh sửa đúng chính mình phát âm, hơi xấu hổ mà xin lỗi, đại gia ngài dòng họ này quá khan hiếm, ta không cẩn thận nghe lầm. Táo đại gia thở dài một hơi, biểu tình thập phần thổn thức, hiện tại thế đạo thay đổi, chẳng những liền hương khói cũng chưa, liền con người của ta đều mau không ai nghe nói. Thổ lão nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào liền như vậy ủ rũ đâu. Ngươi yên tâm, chờ hai ta xuất đạo đỏ về sau, biết chúng ta người liền nhiều. Táo đại gia nhận đồng gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nghe xong cái mơ màng hồ đồ Lý Tiểu Tiểu lúc này chẳng những chân mềm còn điên cuồng run lên, vô cùng khiếp sợ mà nhìn hai người, thanh âm mang theo phát ra từ phế phủ run rẩy, cái gì? Ngài hai cũng muốn xuất đạo. Không ra nói tới này làm gì? Thổ đại gia nói đúng lý hợp tình. Chúng ta tới tiên phàm giải trí công ty chính là vì nổi danh mới đến. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình đầu hong long vang lên, chạy nhanh rỗi tay đỡ lấy bên cạnh thân cây lúc này mới không ngất xỉu. Táo đại gia nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng còn tò mò hỏi đâu, cô nương này sao? Sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy đâu? Có thể là tuột huyết áp. Thổ đại gia nghiêm trang mà phân tích, vừa rồi liền thiếu chút nữa té xỉu, ta làm nàng tới ngươi này ăn một chút gì bổ một bổ, nàng còn ngượng ngùng lại đây. Sớm nói nha. Táo lao đầu vội vàng đem trong tay chén đưa qua, hôm nay thời tiết nhiệt, ta vừa vặn làm lá sen chè hạt sen, mau ăn hai khẩu đi. Thổ đại gia lúc này không đợi nàng cự tuyệt, liền đem nàng ấn ở dưới tảng cây ghế đá thượng, táo đại gia lập tức cầm chén nhét vào tay nàng, trên mặt mang theo chờ mong biểu tình, mau nếm thử, nhìn xem ăn ngon không. Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ không có gì muốn ăn, nhưng nuốt chén biên băng băng lương lương, lại xem trong chén canh như là thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch ấu, khoang miệng lập tức tự giác mà bắt đầu phân bố nước bọt. Nàng nhịn không được cầm lấy muỗng nhỏ múc một muỗng đưa vào trong miệng, tơ lụa vị, lá sen mát lạnh, hạt sen thanh hương đan chéo ở bên nhau, làm Lý Tiểu Tiểu kinh diễm nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này cũng quá ngon đi. Rõ ràng là thực bình thường nguyên liệu nấu ăn, như thế nào liền làm được lá sen chè hạt sen ăn ngon như vậy. Lý Tiểu Tiểu lúc này không rụt rè, một ngụm tiếp theo một ngụm hướng trong miệng đưa, tràn đầy một chén chỉ chốc lát liền thấy đế. Đem cuối cùng một ngụm lá sen chè hạt sen đưa vào trong miệng. Lý Tiểu Tiểu phát hiện vừa rồi vẫn luôn quay chung quanh chính mình khô nóng cảm giác không biết khi nào tiêu tán, nôn nóng phiền muộn tâm tình cũng không cánh mà bay, cả người từ trong ra ngoài lộ ra một cổ mát lạnh thoải mái cảm giác. Đem chén phóng tới trong tầm tay trên bàn đá, Lý Tiểu Tiểu phát ra từ phế phủ hỏi, táo đại gia, ngài này tay nghề đến chỗ nào khai cửa hàng đều khẳng định có thể dẫn tới thực khách xua như xua vịt, hà tất thế nào cũng phải xuất đạo đường mình tinh đâu. Táo đại gia cũng thực trắng ra. Thực khách đối tay nghề của ta xua như xua vịt ta đã thấy nhiều không trách, ta hiện tại chính là muốn mức độ nổi tiếng, dù sao càng nhiều người biết ta càng tốt. Lý Tiểu Tiểu lý giải, đương minh tinh có thể là một thế hệ đầu bếp giấu ở đáy lòng cả đời mộng tưởng, bằng không như vậy cấp bậc đầu bếp khẳng định cũng sẽ không tới cái này không hề có nhân khí tiểu phá công ty giải trí đương đầu bếp. Hảo, ta đã biết. Lý Tiểu Tiểu chân tình thực lòng mà nói, ta nỗ lực cho ngài nghĩ cách, tranh thủ cho ngài sớm ngày giải mộng. Táo đại gia vừa nghe mặt mày hớn hở, ngươi so ngươi biểu thúc đáng tin cậy nhiều, ta xem trọng ngươi Nga. Thổ đại gia ở bên cạnh nghe cũng sốt ruột, ta đâu, ta cũng tưởng hương A. Lý Tiểu Tiểu nhìn thổ đại gia cảm thấy thập phần tâm mệt, táo đại gia tuy rằng tuổi lớn, nhưng là một thân đạo bào ăn mặc, thoạt nhìn còn rất có phạm. Nay thổ đại gia khác không nói, cái đầu còn không có nàng cao đâu, lớn lên cùng nông thôn cụ ông dường như, thật là từ đầu đến chân không một chút thu hút địa phương. Bất quá tưởng tượng đến thổ đại gia lớn như vậy tuổi vì lý tưởng ngốc tại này tiểu phá trong công ty lâu như vậy, Lý Tiểu Tiểu thật sự không đành lòng chọc phá hắn ảo tưởng, chỉ có thể căng ra đầu hỏi, kia ngài có cái gì sở trường đặc biệt sao? Có a, ta am hiểu trồng trọt, không quan tâm là hoa màu, cây ăn quả vẫn là hoa cỏ, chỉ cần lớn lên ở trên mặt đất ngoạn ý ở trong tay ta tất cả đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thổ đại gia tự hào mà chiều trong viện hoa mùa khoát tay, nhìn xem, này đó đều là ta hầu hạ. Lý Tiểu Tiểu đánh vừa tiến đến liền chú ý tới trong viện hoa mục, sắc thật xanh um tươi tốt, đặc biệt là đủ loại kiểu dáng hoa khai vô cùng kiều diễm, rất nhiều chủng loại nàng đều kêu không thượng danh tới. Không thể không nói, đây cũng là một loại năng lực. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, hành, ta đã biết, ta cũng nỗ lực cho ngươi tưởng một cái có thể vận đỏ lộ. Bất quá. Vừa nghe đến bất quá hai chữ, hai vị đại gia đều cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi đều đáp ứng rồi, không thể đổi ý à. Không phải muốn đổi ý. Lý Tiểu Tiểu vội vàng xua tay giải thích nói, ta là nói ta mới vừa tốt nghiệp, đối giới giải trí không phải thực hiểu biết, cũng không có gì tài nguyên, cho nên cho các ngươi thiết kế lộ tuyến không phải xuất đạo, mà là mặt khác một loại đi vào đại chúng phương thức. Táo đại gia loát loát trong râu, đặc biệt hiện thực mà nói, kia không quan hệ, chỉ cần rất nhiều người biết chúng ta thích chúng ta là được. Thổ đại gia gật gật đầu, đúng vậy, phải có fans. Hành đi. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà thở dài. Chính mình rốt cuộc là như thế nào luẩn quẩn trong lòng mới đồng ý tiếp nhận nhà này công ty giải trí. Thổ đại gia được đến Lý Tiểu Tiểu khẳng định hồi đáp sau thực vui vẻ, hưng phấn mà lại túm nổi lên dương hành lý, đi, ta mang ngươi đi gặp nhà ta nghệ sĩ. Lý Tiểu Tiểu theo bản năng bưng kín người qua, có thể hay không trước không thấy. Hiện tại nàng thật là nhận không nổi tân kích thích. 3. Đệ ba chương. Thổ đại gia không phát hiện Lý Tiểu Tiểu hạ xuống cảm xúc, hứng thú bừng bừng mà cấp Lý Tiểu Tiểu giới thiệu. Chúng ta công ty nghệ sĩ đều đa tài đa nghệ, chính là không gặp được thích hợp cơ duyên, bằng không chuẩn có thể hỏa. Lý Tiểu Tiểu trong lòng nặng nề mà thở dài, gặp qua táo đại gia cùng thổ đại gia, nàng thật sự không đối công ty nghệ sĩ ôm có cái gì mong đợi. Liền hai vị cụ ông đều có thể trở thành công ty bị tuyển nghệ sĩ, kia mấy cái nghệ sĩ phỏng trừng cũng chẳng ra gì, bằng không sao có thể đã nhiều năm đều tiếp không đến một chút sống đâu. Nhớ tới phía trước thổ đại gia nói hải tuyển, Lý Tiểu Tiểu trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, đại gia. Ngươi phía trước cùng ta nói ta công ty nghệ sĩ là trải qua hải tuyển tuyển ra tới chính là sao? Thổ đại gia gật đầu, đúng vậy, ở Đông Hải khai tuyển chọn đại hội sao? Lý Tiểu Tiểu. Đại gia, ngài lý giải hải tuyển có phải hay không cùng người bình thường không quá giống nhau? Cũng may thổ đại gia tiếp theo câu làm Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, báo danh nhưng lão nhiều, ta bảo thủ phỏng trừng thế nào cũng phá một vạn. Thật sự. Lý Tiểu Tiểu kinh ngạc mà nhìn thổ đại gia, kia ta ngay lúc đó hải tuyển quy mô rất khổng lồ nha. Thổ đại gia nhớ lại năm đó hải tuyển rầm rộ vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, quy mô đó là tương đương long trọng, chiên trống vang trời, pháo tề minh, ta bởi vì cái lùn cũng chưa chen vào đi. Tham gia tuyển chọn các đều tài nghệ xuất chúng, tất cả đều nghĩ đến chúng ta tiên phàm giải trí công ty đương nghệ sĩ. Nhưng này danh ngạch hữu hạn A, giám khảo nhóm nói một đám nhiều nhất tuyển 6 cái. Lý Tiểu Tiểu Quang nghĩ đến kia cảnh tượng liền hai mắt tỏa ánh sáng, nay tuyển chọn rất kịch liệt A. Đó là tương đương kịch liệt A. Thổ đại gia loát dâu thẳng cảm thán, trời đất tối tăm đánh một tháng cũng chưa đánh ra kết quả tới, liền giám khảo đều kết cục. Giống ta loại này tay già chân yếu cũng chưa dám đi phía trước thấu, sợ bị đánh gãy xương. Sau lại vẫn là giám khảo nhóm nghĩ ra một cái công bằng ý kiến hay, rút tham định thắng bại. Cái gì ngoạn ý? Lý Tiểu Tiểu biểu tình nứt toạc, thanh âm nháy mắt cao 8 độ, trực tiếp pha âm đến dạng thẳng chân, ta không nghe lầm đi. Hải tuyển tuyển nghệ sĩ, kết quả dựa rút tham. Thổ đại gia thở dài. Đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp, chỉ dựa vào đánh nhau quá khó phân thắng bại, còn nháo nhân ra Đông Hải lão quát báo cùng phong. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình vừa rồi kia chén lá sen trẻ hạt sen ăn không trả tiền, bình tĩnh lại cảm xúc lại bắt đầu sôi trào, huyệt thái dương nhảy dựng thẳng thình thịch, này cùng đánh nhau có quan hệ gì? Hải tuyển không phải so diện mạo so kỹ thuật diễn so tài nghệ sao? Thổ đại gia vẻ mặt mờ mịt, a, kia giám khảo chưa nói nha, dù sao đại gia vừa đến liền đều đánh nhau rồi. Lý Tiểu Tiểu một tay che lại cái chán một tay che lại trái tim, cũng không biết nên che chở kia một bên. Cho nên ta công ty nghệ sĩ chính là cuối cùng rút thăm bắt được kia vài vị. Đúng rồi, giám khảo nhóm khẩn cấp mở họp thảo luận sau mở rộng hải tuyển phạm vi, quyết định cuối cùng dựa rút thăm định thắng bại. Phía trước không thể báo danh một ít cũng tới tham gia, rút thăm tổng số lập tức đột phá 3 vạn. Thổ đại gia hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh vẫn như cũ là đầy mặt hưng phấn, Tiểu Tiểu ngươi nói, không dựa năng lực. Chỉ bằng vận khí từ 3 vạn cái cưu chung bắt được nghệ sĩ thiêm, nay khí vận cường không cường. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Cường. Thổ đại gia sâu kín mà thở dài, ai, đáng tiếc ta lúc ấy vận may liền không tốt lắm, không bắt được nghệ sĩ thiêm. Bất quá cũng may ta sẽ dưỡng hoa trồng cây có sở trường đặc biệt, mấu chốt này đóng tòa nhà cũng là ta quên cấp công ty, cho nên ký công nhân ước cũng thuận lợi nhập chức. Lý Tiểu Tiểu càng muốn khóc, cái gọi là kế thừa bất động sản trên thực tế cũng là người khác, cho nên nàng kế thừa công ty giải trí kỳ thật chỉ có một vỏ rông phải không? Thổ đại gia nói xong chưa đã thèm, xài bước chiều công nhân ký túc xá đi đến, đi, ta mang ngươi nhìn xem chúng ta công ty thiên tuyển chi tử. Lý Tiểu Tiểu hai mắt đăm đăm, mất hồn mất vía đi theo thổ đại gia phía sau, trong đầu không ngừng hồi ức chính mình ký tên kế thừa hiệp nghị, cần thiết tuân thủ công ty các hạng điều lệ chế độ, cần thiết ở tại công ty công nhân ký túc xá, cần thiết dụng tâm công tác nỗ lực phụng hồng công ty nghệ sĩ. Quan trọng nhất một cái, ở nhậm chức trong lúc, không được từ chức. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, lúc ấy nàng thật là bị ăn ở hướng hôn đầu góc, mới có thể ký xuống như vậy kỳ kỳ quái quái kế thừa hiệp nghị. Nàng có chút không cam lòng kéo xuống phía sau con cặp sách, từ bên trong lấy ra folder tìm ra hiệp nghị, nhanh chóng mà phiên đến cuối cùng một tờ vi ước điều khoản thượng, nếu như vi ước, cần phó tiền vi phạm hợp 9 tỷ đồng nguyên, cũng chịu hồn phi phách tán chi phạt. Hồn phi phách tán 4 chữ đối với Lý Tiểu Tiểu tới nói căn bản không tính trừng phạt, là một cái tân thời đại sinh viên, chính trị triết học học nhiều năm như vậy, không mê tín là nhất cơ sở nguyên tắc. Mà kia không đếm được nhiều ít linh bồi thường kim mới chân trinh chân kinh rồi nàng tiếng lòng. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình nhìn kia xuyến con số liền rất tưởng hồn phi phách tán. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bao nhiêu tiền kỳ thật đã không quan trọng, dù sao những cái đó linh bại ở bên nhau chính là nàng đời này cũng còn không rõ nợ. Mấu chốt là lúc trước nàng thiêm hiệp nghị thời điểm như thế nào không chú ý tới này một cái đâu, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đem hiệp nghị từ đầu tới đuôi nhìn một lần nha, đối với bồi thường kim chuyện này nàng thật là một chút ấn tượng đều không có. Nhưng nói chính mình không ấn tượng ở trên pháp luật là không ý nghĩa. Bồi thường kim ngạch mặt trên còn có tay nàng ấn cùng ký tên đâu, chứng minh nàng là tán thành này phân hiệp nghị, tưởng bộ ước môn đều không có. Biểu thúc A, lúc này ngươi chính là hố khổ ta. Liên ở Lý Tiểu Tiểu chuẩn bị tìm cái góc tường ôm đầu khóc giống một hồi thời điểm, một cái thanh thúy dễ nghe đồng âm từ phía sau vang lên, cái này nữ chính là ai A. Lý Tiểu Tiểu theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài đứng ở hắn phía sau, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, giống quả nho giống nhau lại hắc lại lượng lại đại đôi mắt. Môi nhỏ hồng hồng nhuận nhuận, chân bóng trên đầu lưu chữ một cái đào tâm tiểu tóc, trắng non thân mình bọc một cái hồng yếm, toàn thân liền lộ ra một chữ, đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt đem chính mình buồn rầu cấp đã quên, trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra gì cười, nhìn trước mắt hải tử cảm thấy chính mình tâm đều hòa tan, ai nha nha, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Tiểu nam hải nhìn nàng một cái, ngẩng đầu nhìn thổ đại gia, lại lặp lại vừa rồi vấn đề, cái này nữ chính là ai a? Nàng kêu Lý Tiểu Tiểu. Thổ đại gia con eo cấp tiểu nam hải giới thiệu, là phía trước vị kia Lý tổng chất nữ, chúng ta tiên phàm giải trí công ty tân nhiệm người phụ trách. Tiểu nam hải lánh khốc biểu tình nháy mắt liền hòa tan, xinh đẹp ánh mắt cong xuống dưới, liền mi tâm nốt ruồi đỏ cũng tựa hồ đi theo sáng lên, nguyên lai là tiểu tiểu tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Tiểu khả ái miệng quá ngọt. Lý tiểu tiểu vội vàng đem ba lô lại hái được xuống dưới, từ trong bao móc ra một cây kẹo que đưa cho hắn, trên mặt trước tiên 30 năm xuất hiện từ ái quang huy. Tiểu bảo bối tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn đường. Tiểu nam hài đẩy ra dây gói kẹo bỏ vào trong miệng, ngoan ngoãn lễ phép mà nói, cảm ơn tỷ tỷ. Lý tiểu tiểu ngao ngoe dục dịch tay nhanh chóng mà ở tiểu nam hài gương mặt sờ soạn một chút, tiểu nam hài tựa hồ muốn tránh, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì dường như, chịu đựng không núp nhích. Lý tiểu tiểu biết chính mình tự tiện sờ nhân ra mặt không tốt, chạy nhanh bắt tay rụt trở về, nhưng đôi mắt lại luyến tiếp từ cho hắn trên mặt dịch hai, thổ đại gia, đây là ai gia hải tử nha. Lớn lên cũng quá đẹp đi. Tựa như ta khi còn nhỏ xem ta mãi mãi dán ở trên tường tượng quan âm bên trong kim đồng ngọc nữ dường như. Tiểu nam hải nghe thế câu nói giơ tay chiều nàng mỉm cười ngọt ngào cười, tỉ tỉ hảo nhãn lực. Thổ đại gia loát dâu cười, đây là thiên tuyển chi tử chi nhất, ta công ty nghệ sĩ Ngưu Hường Hải. Lý tiểu tiểu khoe miệng chịu một chút, trong lúc nhất thời không biết nên phun tảo công ty thiêm như vậy tuổi nhỏ nghệ sĩ vẫn là phun tảo Ngưu Hường Hải cha mẹ đặt tên năng lực. Khá xinh đẹp một cái hài tử, sao kêu cái này danh đâu. Nhìn mùi ngon ăn kẹo que Ngưu Hường Hải, Lý Tiểu Tiểu đem thổ đại gia kéo đến một năm hạ giọng hỏi, đứa nhỏ này quá nhỏ đi. Chúng ta công ty ký hợp đồng như vậy tiểu nhân nghệ sĩ thật sự không thành vấn đề sao? Không có gì vấn đề đi. Thổ đại gia đặc biệt thật thành mà nói, nhân gia chính mình bắt được danh ngạch, cùng ta ký hợp đồng không tật xấu. Lý Tiểu Tiểu huyệt thái dương nhảy dựng, nàng cảm thấy chính mình cùng thổ đại gia ý nghĩ không ở một cái đường chân trời thượng. Hít sâu một hơi, Lý Tiểu Tiểu nỗ lực khống chế được chính mình mặt bộ mỉm cười. Hắn tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa hiện tại công ty không có nghiệp vụ, dưới loại tình huống này hắn không nên ngốc tại cha mẹ bên người thượng nhà trẻ sao. Chẳng lẽ hắn cha mẹ cũng ở nơi này bồi hắn? Thổ đại gia nháy vô tội mắt nhỏ lắc lắc đầu, hắn cha mẹ nó lúc trước cũng chưa diêu thượng hảo, khóc giống một hồi sau liền chạy. Lý Tiểu Tiểu, ta đi, đây đều là từ chỗ nào tìm kỳ ba A. Bất quá trừ bỏ tuổi vấn đề bên ngoài, này Nưu Hồng Hải lớn lên nhưng thật ra thật là đẹp mắt, này nhan giá trị tuyệt đối đủ mắc Nưu nghệ sĩ tiêu chuẩn. Nưu Hồng Hải liếm kẹo que vẻ mặt khờ dại nhìn Lý Tiểu Tiểu, tỷ tỷ, ta muốn làm minh tinh, ta tưởng hồng. Lý Tiểu Tiểu, này công ty từ nghệ sĩ đến công nhân, nhân sinh mục tiêu đảo còn rất thống nhất. Lý Tiểu Tiểu xoa xoa huyệt thái dương thở dài một hơi, công tác sự không nóng nảy, tỷ tỷ một hồi cho ngươi mua mấy bộ quần áo trở về, trước che lại ngươi mông nhỏ trứng lại nói. Đi ký túc xá đội ngũ từ 2 người gia tăng đến 3 người, thổ đại gia vẫn như cũ là bước đi như bay đi tuất đàng trước mặt, Lý Tiểu Tiểu gắt gao mà theo ở phía sau đặc biệt chấp nhất mà tưởng đem dương hành lý cướp về, Nưu Hồng Hải đi ở cuối cùng vui vẻ thoải mái mà liếm kẹo que. Thực mau 3 người liền đến mặt sau một tầng sân, chỉ thấy sân có một cây cành lá xum xuê đại thụ, dưới tảng cây có một cái bàn đá, Phồn Chi Mậu Diệp vừa lúc đem bàn đá cập trung quanh dương quang ngăn trở, tưới xuống một mảnh mát lạnh. Lúc này có 3 cái nữ hài ngồi ở bàn đá bên uống trà, một người vừa lúc nhìn đến chính mặt, một cái tắc có thể nhìn đến mặt nghiêng, còn có một người đưa lưng về phía viện môn. Một đường chạy chậm lại đây, Lý Tiểu Tiểu hướng bên này nhìn lướt qua, đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra kinh diễm biểu tình. Chỉ thấy đối diện viện môn nữ tử thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu tuổi tác, dáng người nhỏ yếu, dung mạo kiều mỹ, hơi hơi mỉm cười mỹ mục lưu phán, giơ tay nhấc chân gian quý khí 10 phần. Ta đi, cô nương này lớn lên cũng quá đẹp đi. Nàng sẽ không cũng là chúng ta công ty nghệ sĩ đi. Thổ lão nhân nghe được Lý Tiểu Tiểu kinh hô cũng dừng bước chân, này 3 vị đều là chúng ta công ty nghệ sĩ, đối diện chúng ta cái kia kêu ngụy gia ý, trừ bỏ vận khí tốt bên ngoài không có gì đặc thù. Vốn dĩ lần này tuyển chọn nghệ sĩ cùng nàng loại này thân phận không có gì quan hệ, nhưng là sau lại giám khảo quyết định rút thăm sau phóng khoáng thân phận hạn chế, nàng mới có tham gia tư cách. Không nghĩ tới cô nương này khí vận vẫn là có đủ, 6 cái danh ngạch cư nhiên đã bị nàng bắt được một cái. Đây là Lý Tiểu Tiểu lần thứ 2 nghe thổ đại gia nói hải tuyển khi phóng khoáng thân phận hạn chế nói, đang buồn bực suy nghĩ hỏi, liền thấy mặt khác 2 cái nữ hải đều xoay người qua nhìn lại đây. Phía trước chỉ lộ mặt nghiêng cái kia mỹ diễm vô song, thiên tiểu bá mị lười biếng cười, phảng phất là có thể đem nhân tâm phách câu đi giống nhau. Mà phía trước đưa lưng về phía chính mình nữ hải kia vừa chuyển quá thân tới khiến cho Lý Tiểu Tiểu chấn kinh rồi, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trước mắt biến mất, trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại có cái này nữ hải thân ảnh. Nàng hiện tại mới biết được, kinh vi thiên nhân rốt cuộc là có ý tứ gì. Lý Tiểu Tiểu ngây ngốc nhìn nàng, lộ ra mê muội cười, này tỷ tỷ là thiên tiên hạ phàm đi, lớn lên đẹp như vậy, nếu là không hồng quả thực thiên lý nan dung a. Đúng lúc này, vị kia thiên tiên cô nương nâng hạ mí mắt, khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt mà cười, đây là công ty tân nhiệm tổng tài đi, tiên cốt tiên cách nhưng thật ra rất có linh khí. Lý Tiểu Tiểu mắt lấp lánh, tiên nữ tỷ tỷ nói rất đúng, cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ khen. Thổ đại gia 4, đệ 4 chương. Nhìn Lý Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, thổ đại gia cũng chống can lại đây, Lý Tiểu Tiểu chảo một cái đã bắt được cánh tay, kích động tay đều run rẩy. Đại gia à, ngươi xác định này 3 vị đều là ta công ty nghệ sĩ sao? Đúng vậy, đều là rút thăm chảo ra tới. Thổ đại gia vội vàng cho nàng giới thiệu, ngươi kêu tiên nữ tỷ tỷ vị này kêu Huyền Thinh, chính là cái thứ nhất bắt được nghệ sĩ kêu, từ xưa đến nay khí vận đệ nhất nhân. Tỷ tỷ thật lợi hại. Tuy rằng cảm thấy Huyền Phinh tên có điểm vong khẩu, nhưng Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ thành kính mà ca ngợi nói, tỷ tỷ tên thật là dễ nghe. Thổ đại gia, cảm giác mới tới vị này Lý Tổng có điểm quái quái. Nghe được Lý Tiểu Tiểu thô bạo lại trực tiếp cầu vồng thí, Huyền Phinh cười càng sán lạ, nâng lên tay ở Lý Tiểu Tiểu trên trán nhẹ nhàng đụng chạm một chút, rất có linh tính tiểu cô nương. Bị thiên tiên tỷ tỷ khen ngợi, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình hạnh phúc đều mau trời cao. Đối với mặt khác cái kia nữ nghệ sĩ, thổ đại gia chỉ nói tên nàng. Hồ Linh Lung. Hồ Linh Lung lớn lên thiên kiều bá mị, tựa hồ liền tóc ti đều mang theo vũ mị. Nếu là ngày thường nhìn thấy như vậy mỹ nhân, Lý Tiểu Tiểu tuyệt đối có thể đem đôi mắt xem thẳng, nhưng hiện tại Hồ Linh Lung kiều mị hoàn toàn bại cho Huyền Phinh đại khí chi mỹ. Ngay cả ngay từ đầu làm nàng thực kinh diễm mỹ giai ý hiện tại lại vừa thấy cũng có chút thường thường vô kỳ lên, cũng liền so quá đa số mỹ nữ đẹp điểm quý khí điểm đi, nhưng là cùng Huyền Phinh hoàn toàn không thể so sánh. Tổng thể tới nói, Ngụy giai ý mỹ tuy mỹ nhưng vẫn là ở nhân loại phạm chủ, Huyền Phinh đẹp tuyệt đối là thiên tiên cấp bậc. Thổ đại gia nhìn Lý Tiểu Tiểu đôi mắt chăm chú vào Huyền Phinh trên người, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, tiểu tiểu ngươi tại đây ngồi một hồi, ta đem ngươi dương hành lý đưa về phòng, lại đem mặt khác nghệ sĩ gọi tới cùng nhau trông thấy. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng có chút hơi xấu hổ, nhưng bước chân lại kiên định một bước cũng không dịch, kia phiền toái thổ đại gia. Một cái hoàng thần công phu, thổ đại gia liền biến mất ở viện môn bên ngoài, Huyền Phinh thỉnh Lý Tiểu Tiểu đến bàn đá phía dưới thừa lương, Ngụy Giai Ý tắc không biết lại từ chỗ nào lấy ra một cái trà mới chẳng tới, cấp Lý Tiểu Tiểu đổ một ly trà. Bị ba cái đại mỹ nữ vây quanh ngồi, Lý Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ bừng, vui vẻ thẳng phùng mặt. Cho nên nói là rút thăm định thắng bại, nhưng khẳng định nội có huyền cơ đi. Bằng không rút thăm ra tới nghệ sĩ nhan giá trị như thế nào đều như vậy cao, phóng nhãn xem toàn bộ giới giải trí mỹ nữ, có thể so sánh thượng Ngụy Giai Ý diện mạo đã không nhiều lắm, nàng toàn thân khí phái cùng tự mang quý khí càng là cho nàng thêm vinh dự không ít. Đuổi kịp Hồ Linh Lung càng là ít ỏi không có mấy, đến nỗi Huyền Phinh, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất người. Nàng phải làm Huyền Phinh tiểu mê muội, nàng phải thân thủ đem nàng phùng hồng. Đang ở Lý Tiểu Tiểu ở trong lòng lập chí lớn thời điểm, thổ đại gia mang theo hai cái tuổi trẻ tiểu tử tới, một cái đại trời nóng lại không chê nhiệt xuyên một thân hắc, lớn lên rất tuấn tú nhưng sắc mặt âm trầm không có gì biểu tình, một cái khác thoạt nhìn nhưng thật ra rất ánh mặt trời sáng lạ, một đầu tóc dài hết sức đáng chú ý. Thổ đại gia chạy một vòng thoạt nhìn mệt thở hồn hển, chống quải trượng đứng ở dưới bóng cây, làm hai cái tiểu tử tự giới thiệu. Hắc Y Liễu nam nghệ sĩ tựa hồ đi chính là cao lãnh lộ tuyến, thần sắc nhàn nhạt mà nói tên của mình, ta kêu Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu Lý Tiểu Tiểu moi moi lỗ thai, có chút phạm nói thầm, tên này nghe có chút quen thai đâu. Tóc xun xuê thân văn duệ hắc hắc mà cười, tên của ta ngài nghe xong khẳng định không quen thai, ta kêu thân văn duệ. Thân văn duệ, ngươi này tạo hình có điểm độc đáo a. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà nhìn hắn, nay tiểu tử lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, nhưng kia tóc cũng quá dài quá nhiều, còn có chút tạc mao, nhìn tựa như nhiễm tóc đen kim mao sư vương dường như, nói phi chủ lưu đều xem trọng hắn. Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu rất ít truy tinh, nhưng cũng biết một ít thưởng thức, giống loại này kiểu tóc đương ca sĩ còn chắc vá, nếu là làm diễn viên hạn chế quá lớn. Thân văn duệ, ngươi có suy xét hay không đổi cái kiểu tóc ca? Lý Tiểu Tiểu huyền truyền hỏi, ngươi không cảm thấy có chút nhiệt sao? Thân văn duệ lập tức ôm lấy chính mình đầu tóc, cảnh giác mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta chính là chính thức rút thăm tiến công ty, ngươi cũng không thể lấy quyền mưu tư, tính kế ta tóc. Lý Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, ta tính kế ngươi tóc làm gì? Chính là ngươi cái này tạo hình thật sự không quá thích hợp hôn giới giải trí. Thân văn duệ một ngẩng đầu, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tóc không thể ném. Lý Tiểu Tiểu. Tiểu hỏa rất tinh thần, chính là tinh thần không tốt lắm bộ dáng. Như Hồng Hải ngậm kẹo que cười nhạo một tiếng, tiếp theo Lý Tiểu Tiểu liền cảm thấy trước mắt nhoáng lên, giây tiếp theo Như Hồng Hải liền nhảy tới thân văn duệ trên lưng. Chỉ thấy hai chỉ tiểu béo nhanh tay, tàn nhẫn, chuẩn ở thân văn duệ trên đầu hung hăng mà bắt một phen. Nháy mắt thân văn duệ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tiểu viện. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh đem Như Hồng Hải từ thân văn duệ trên lưng ôm xuống dưới, nhìn trong tay hắn kéo xuống dưới hai đại đem đầu tóc cảm thấy chính mình da đầu cũng đi theo đau, không nghĩ tới thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu Như Hồng Hải cư nhiên vẫn là cái hùng hải tử. Tiểu Hải, ngươi như thế nào có thể kéo thân ca ca đầu tóc đâu? Lý Tiểu Tiểu nhìn bên cạnh ôm đầu khóc tê tâm liệt phế thân văn duệ đều có chút không đành lòng, ngươi đem ca ca đều đau khóc. Như Hồng Hải chẳng hề để ý mà cười. Hắn liền như vậy, keo kiệt kẻo kết một cây tóc đều luyến tiếc nắm. Kỳ thật ta kéo một chút tóc đối hắn cũng hảo, miễn cho tóc quá nhiều lãng phí tinh khí, nhìn càng ngày càng choáng váng. Sắc thật thoạt nhìn rất ngốc, bất quá. Lý Tiểu Tiểu lại một lần xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chính mình cái này lão bản đường quá không dễ dàng, thân kiêm số chức liền tính, còn phải phụ trách giáo dục hải tử. Này cha mẹ rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy mới có thể đem như vậy tiểu nhân một cái hải tử ném ở công ty giải trí A. Bất quá thân là lão bản, nàng là quyết sẽ không mặc kệ như vậy một cái xinh đẹp hài tử biến thành hùng hài tử. Mặc kệ nói như thế nào kéo nhân ra tóc xác thật không đúng. Lý Tiểu Tiểu sụ mặt giáo dục Như Hồng Hải, ngươi đến đi cùng hắn xin lỗi, sau đó bảo đảm về sau không bao giờ làm như vậy. Như Hồng Hải không phục mà rầu rầu miệng, có chút không tình nguyện mà hướng về phía thân văn duệ lẩm bẩm một câu, thực xin lỗi a. Thân văn duệ rất lớn hít một hơi, ca một tiếng đem khóc thút thít dừng lại, một bộ thụ sủng nhược kinh cộng thêm kinh hách quá độ bộ dáng. Tựa hồ đối Ngưu Hồng Hải xin lỗi có chút không dám tin tưởng. Lý Tiểu Tiểu đầu đại nhìn hắn, quản giáo tiểu hài tử nàng còn có thể làm được, lớn như vậy tiểu tử nàng là thật không biết như thế nào mới có thể làm hắn bình thường một chút. Nghĩ nghĩ, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình vẫn là trước quản hảo hài tử đi. Chạy nhanh đi đem đầu tóc ném xuống. Lý Tiểu Tiểu sụ mặt tiếp tục nói, tóc nhiều dơ a. Thân văn duệ ủy khuất đôi mắt nhỏ lên án mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, nhỏ giọng mà vì chính mình biện bạch, ta đầu tóc mới không dơ. Lý Tiểu Tiểu làm lơ hắn, tiếp tục lấy ánh mắt thúc giục Như Hồng Hải. Như Hồng Hải trần trụi mông nhỏ chạy ra sân, qua vài phút sau lại ôm một cái túi trở về, ân cần mà đưa cho Lý Tiểu Tiểu, đưa cho tỷ tỷ lễ gặp mặt. Lý Tiểu Tiểu tò mò mà tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy trong túi có thượng trăm căn tham cần, mỗi căn đều có ngón tay cái đầu như vậy thô, cánh tay như vậy trường. Lý Tiểu Tiểu hoàn toàn chấn kinh rồi, này đến nhiều ít năm nhân sâm mới có như vậy thô tham cần a. Này ngoạn ý nếu là thật sự lời nói đến vật báo vô giá đi. Như Hồng Hải không để bụng mà vây vây tay, không đáng giá tiền, có rất nhiều, tỷ tỷ thích nói ta lại cho ngươi mấy túi. Lý Tiểu Tiểu đang muốn đẩy cự, liền nghe Thân Văn Duệ hoa một tiếng khóc ra tới, tiếp theo từ ghế trên nhảy dựng lên, ôm đầu gào khóc chạy đi rồi. Lý Tiểu Tiểu. Câu hỏi, công nhân đầu góc không quá bình thường như thế nào phá? Online chờ, rất cấp bách. Nam, đệ năm chương. Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ cảm thấy rút thăm là có nội tình, nhưng nhìn Thân Văn Duệ tạo hình cùng lúc kinh lúc giống bộ dáng, nàng rốt cuộc tin tưởng nghệ sĩ nhóm là rút thăm ra tới. Tuy rằng vừa đến công ty, nhưng vì công ty sinh kế nàng lập tức đầu nhập tới rồi công tác trạng thái, bắt đầu hiểu rõ nghệ sĩ nhóm tình huống. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có tài nguyên không có con đường cũng không biết đi nơi nào bàn bạc, nhưng tục ngữ nói đến hảo, không thể đánh vô chuẩn bị trượng, trước đem nghệ sĩ sở trường đặc biệt cùng ưu thế hiểu biết rõ ràng, như vậy mới có thể ở có thích hợp tài nguyên thời điểm kịp thời đem các nàng đẩy ra đi. Lý Tiểu Tiểu từ ba lô lấy ra nổ kẹp úc, tha thiết mà nhìn Huyền Phinh, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi ở đâu phương diện tương đối am hiểu. Huyền Phinh chân thành mà nói, ta tương đối có thể đánh. Lý Tiểu Tiểu lộ ra kinh ngạc biểu tình, giống tiên nữ tỷ tỷ loại này từ đầu sợi tóc mị đến gót chân nữ hải, mộng tưởng cư nhiên là làm đánh tinh sao. Nghĩ nghĩ gần nhất mấy năm nay xem kịch, Lý Tiểu Tiểu nói, hiện tại giống như trước cái loại này phim hổng cổng thuần võ đại diễn càng ngày càng ít, nhưng tiên hiệp diễn rất nhiều, bên trong đánh nhau theo đuổi chính là thị giác hiệu quả cùng nhu mỹ đẹp, tiên nữ tỷ tỷ rất thích hợp. Chỉ là loại này loại hình tiết mục kịch trước cũng không quá nhiều, ta sẽ nỗ lực tìm con đường bàn bạc thử xem. Huyền Phinh hơi hơi mỉm cười, kia làm phiền ngươi. Lý Tiểu Tiểu nhìn những người khác, vậy các ngươi đâu? Hồ Linh Lung mị nhãn một trọn, ta liền đơn giản, tiếp cái gì diễn đều được. Bất quá giống ta như vậy mỹ nữ nhân trừ bỏ nữ nhất hảo, khác nhưng không xứng với ta. Lý Tiểu Tiểu. Diễn không diễn quá một hồi, yêu cầu còn rất nhiều. Ngụy Giai Ý cao quý mà dùng trường móng tay chọn phía dưới phát, bổn cung cổ điển văn hóa tiếp xúc tương đối nhiều, nhất am hiểu cung đấu. Ta cảm thấy giống ta nhân sinh như vậy người thắng, diễn hẳn là đều là cung đấu người thắng, từ phi tần một đường thăng cấp đến hoàng hậu, thái hậu cái loại này. Lý Tiểu Tiểu. Công ty phải có này tài nguyên, còn đến nỗi giống hôm nay như vậy sao? Không biết khi nào chạy đến trạc cây thượng đổi chiều kim câu như Hồng Hải đầu chiều hạ đánh bàn đu dây, trong miệng còn ngậm Lý Tiểu Tiểu cấp kia cây kẹo que, ta cũng tưởng diễn đánh diễn, ta nhưng sẽ đánh, ta còn sẽ phóng hỏa. Lý Tiểu Tiểu. Tính, cái này vẫn là trước tiên ở ra quản giáo một chút đi, vạn nhất không thấy trụ, thật đến đoàn phim phóng hỏa, nàng nhưng không có tiền bồi. Cuối cùng gián thụ đứng Phạm Vô Cứu rốt cuộc mở miệng, ta cũng không có gì đặc biệt tam hiểu, chào quỷ tính sao. Vừa dứt lời. Ngụy Giai Ý mắt thường có thể thấy được run run một chút, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến tuyết trắng. Lý Tiểu Tiểu vội vàng vỗ vô Ngụy Giai Ý tay, ngươi đừng sợ, hắn nói hiệu nói vượng, trên thế giới này nào có quỷ a? Ngụy Giai Ý nỗ lực bài trừ một cái cười tới, mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương bộ dáng nháy mắt đục lỗ Lý Tiểu Tiểu trái tim. Lý Tiểu Tiểu bưng kín ngực, nàng rốt cuộc biết Ngụy Giai Ý vì sao tưởng diễn cung đấu diễn, chỉ bằng này Bạch Liên Tiểu biểu tình ở cung đấu kịch khẳng định có thể sống lâu mấy tập. Nếu nàng là hoàng thượng, nàng khẳng định cũng thích như vậy. Nhìn chính mình viết trên giấy ít ỏi không có mấy hành tự, Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi một câu, quay đầu lại đem các ngươi lý lịch sơ lược cùng nghệ thuật chiếu truyền ta một phần. Vừa dứt lời, liền thấy vài người đồng thời quay đầu nhìn nàng, trên mặt tất cả đều là mờ mịt biểu tình. Lý Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, các ngươi sẽ không có nghệ thuật chiếu đi. Mấy cái đầu đồng thời lắc lắc. Lý Tiểu Tiểu, kia trước kia ta biểu thúc là như thế nào cho các ngươi để tài câu chuyện nguyên? Cái này ta biết. Thổ đại gia chống can hồi tưởng một chút, ta nhớ rõ trước Lý Tổng là gọi điện thoại cùng nhân gia liên hệ, tháng trước Lý Tổng còn cấp một sự chuẩn bị chụp thanh cung diễn đạo diễn gọi điện thoại, nói chúng ta này có một cái diễn viên đặc biệt thích hợp diễn nữ nhất hào, tưởng đề cử cấp đoàn phim, kết quả nhân gia trực tiếp đem gọi điện thoại cấp treo. Lý Tiểu Tiểu. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì công ty nghệ sĩ như vậy mỹ còn không đỏ, chỉ bằng biểu thúc này nghiệp vụ năng lực, hiện tại công ty còn tồn tại quả thực là kỳ tích. Bất quá nói trở về, công ty này mấy cái nghệ sĩ cũng là thần kỳ, cư nhiên liền như vậy an ổn cùng lao bản cùng nhau hôn nhật tử, thật là một chút đều không phát sầu a. Đơn giản cùng nghệ sĩ chạm chán sau, Lý Tiểu Tiểu bị thổ đại gia đưa về tới rồi ký túc xá. Nàng trụ sân tại đây tiến sân mặt sau, chính phòng 5 gian phòng đều là của nàng, một thính hai thất một thư phòng còn có độc lập rộng mở vệ tắm, hiện đại hóa phương tiện, cổ kính gia cụ cùng bài trí, chân chính làm được cổ điển cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp. Lý Tiểu Tiểu từ có ký ức tới nay, vẫn là lần đầu tiên trụ tốt như vậy phòng, bất quá nàng hiện tại hoàn toàn không có hưng phấn cảm giác, cũng không có thưởng thức tâm tình, đơn giản rửa mặt về sau xách theo thổ đại gia để lại cho nàng kia xuyến chìa khóa vội vã mà đi văn phòng. Tiên Phàm giải trí công ty văn phòng ở trước nhất viện, khả năng ngày thường nghệ sĩ nhóm đều bất quá tới duyên cớ, nơi này so mặt sau mấy tiến sân đều có vẻ hoang vắng một ít. Văn phòng khóa vẫn là giả nhất cũ đồng khóa, chìa khóa kéo kẹt vặn ra khóa, đẩy cửa ra sau, bên trong chỉ có thập phần đơn giản một cái bàn làm việc cùng một cái giá sách, bàn làm việc thượng còn có một cái thoạt nhìn có chút thượng năm đầu máy tính. Trừ cái này ra, trên tường còn dán một bộ bản vẽ đẹp, mặt trên viết bốn cái chữ to, tam giới hòa bình. Tự viết nhưng thật ra rất có khí thế, chính là nội dung có chút bệnh tâm thần. Lý Tiểu Tiểu tùy tay mở ra máy tính, một phút sau, chỉ độn máy tính rốt cuộc hoàn thành khởi động máy chính tự, tiến vào mặt bàn. Cùng trình gian văn phòng giống nhau, mặt bàn cũng thực ngắn gọn, trừ bỏ máy tính, trạm thu về trình duyệt loại này cơ sở ứng dụng bên ngoài liền hai cái icon, một cái là hồ sơ, tên là trong ngoài nước đạo diễn liên hệ tư liệu, một cái khác còn lại là công ty chứng ngục. Thân là kế toán chuyên nghiệp xuất thân người, Lý Tiểu Tiểu theo bản năng cờ lật mở kế toán chứng ngục, chỉ thấy mới bắt đầu tài chính nhưng thật ra không ít, có 100 vạn, trải qua mấy tháng văn phòng trang hoàng cải tạo sau, thuận lợi chỉ còn lại có không đến 4 vị số ngạch trống. Có thể nói, công ty trừ bỏ này bộ cổ trạch xem như tài sản cố định ngoại, mặt khác gì ngoạn ý đều không có. Lý Tiểu Tiểu mở ra ngăn tủ tìm ra sổ sách tra xét hạ mấy năm nay đối giấy tờ, phát hiện xác thật cùng sổ sách là nhất trí, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay là nên. Mặc kệ nói như thế nào, công ty so nàng vừa rồi biết được tình huống muốn tốt một chút, ít nhất còn có mấy ngàn đồng tiền số lẻ, hơn nữa nàng tiền trong cạn, đều có thể thấu đủ một vạn đâu. Lý Tiểu Tiểu chua xót mà thở dài, tùy tay đánh tới đạo diễn liên hệ tư liệu, ở bảng biểu mở ra trong nháy mắt, Lý Tiểu Tiểu lại kinh sợ. So với sổ sách đơn giản keo kiệt, cái này hồ sơ nhưng phong phú nhiều, bên trong nội dung rậm rạp, nhìn kỹ nổi danh không danh đạo viên cơ hồ đều gom đủ. Lý Tiểu Tiểu thượng đi xuống nhìn lại, chỉ thấy cái thứ nhất là quốc nội một cái tương đương nổi danh đạo diễn, mặt sau có hắn liên hệ phương thức, cùng với 3 năm nội sắp kế hoạch quay hạng mục, cuối cùng một cách còn lại là cái này đạo diễn bát tự cùng đẩy diễn ra tới nhân sinh vận thế, cùng với kế hoạch quay các bộ phiến tử hồng không hồng phỏng đoán. Lý Tiểu Tiểu biểu thúc, ngươi còn có thể hay không được rồi. Tuy rằng liên hệ phương thức tương đối nhiều, nhưng là Lý Tiểu Tiểu không có xúc động cùng biểu thúc dường như thật đi cấp này đó đạo diễn gọi điện thoại. Nàng liên tính là lại không hiểu giới giải trí nàng cũng biết tài nguyên cái này từ, vai chính nhân ra muốn suy xét minh tinh suy xét lưu lượng, vai phụ cũng đến thử kính. Liên bọn họ cái này Tiên Phàm giải trí công ty, từ công ty đến nghệ sĩ đều không tiếng động vô danh, chỉ dựa vào điện thoại liên hệ, nhân ra sẽ phản ứng mới là lạ đâu. Lý Tiểu Tiểu căn cứ nhà mình diễn viên đặc điểm sàng chọn một ít năm nay chuẩn bị kế hoạch quay diễn, chuẩn bị ở thích hợp thời gian mang nghệ sĩ nhóm đi thử diễn. Bất quá tại đây phía trước, nàng cũng đến đem công ty vận chuyển, ít nhất có một ít fans cùng mức độ nổi tiếng mới được. Thuận tay mở ra trình duyệt, vừa vặn là lấy bù đăng nhập giao diện, Lý Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua, còn có chứng thực quá lam về đánh dấu. Nhưng vừa thấy fans số tức khắc tâm lạnh, mặt trên trói lõi mà một cái đại chứng vịt, không. Nghĩ nghĩ, Lý Tiểu Tiểu cầm di động chạy đến công ty ngoài cửa lớn, đem hai phiến file màu loang lổ môn mở ra, chụp một chương ảnh chụp. Chỉ thấy trên ảnh chụp cổ xưa môn hơi hơi nghiêng, màu đen bảng hiệu phiếm ánh sáng. Từ viện môn chỗ hướng trong nhìn lại tràn đầy xanh um tươi tốt. Lý Tiểu Tiểu thưởng thức một chút, cảm thấy vẫn là rất có ý cảnh, vì thế biên tập một cái Weibo, Tiên Phàm giải trí công ty hôm nay chính thức bắt đầu buôn bán lạc. Làm Lý Tiểu Tiểu ngoài ý muốn chính là, cư nhiên thực nhanh có một cái bình luận, nàng hưng phấn mà cờ lạc mở vừa thấy, chỉ thấy một cái kêu Tuyết Bảo trên đầu nơ con bướm vong hưu trả lời, nhìn không giống công ty giải trí, đảo rất giống là nhà ma. Lý Tiểu Tiểu liên ở Lý Tiểu Tiểu tức muốn hộp máu mà chuẩn bị đóng lại bình luận thời điểm, đệ nhị điều bình luận xuất hiện, ngươi hảo, chúng ta là không sợ chết thám hiểm phát sóng trực tiếp tiểu phân đội, ta nhìn hạ chúng ta là cùng thành, không biết các ngươi nhà ma tiếp thu hay không phát sóng trực tiếp thám hiểm. Lý Tiểu Tiểu tại tuyến trình diễn táo bạo như sấm, ngươi muội nhà ma. Chúng ta đây là công ty giải trí. 6. Đệ 6 chương. Liên ở Lý Tiểu Tiểu buồn bực mà chuẩn bị tắt đi trình duyệt thời điểm, một cái tin nhắn đã phát lại đây. Lý Tiểu Tiểu cờ lạc mở vừa thấy, nguyên lai là bám giết không tha không sợ chết phát sóng trực tiếp tiểu phân đội phát tới, chúng ta có thể đưa tiền. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt cười sán lạn như hoa, đưa tiền à, kia sớm nói à, liên hệ phương thức lưu một chút. Không sợ chết phát sóng trực tiếp tiểu phân đội lấy thám hiểm là chủ đề, dấu chân trải rộng hoang trạch, nhà ma, nhà cũ, cao ốc trùng mền, tuy rằng không một cái thật sự gặp được quỷ, nhưng là ở xây dựng bầu không khí này khối thập phần lành nghề. Ở phát sóng trực tiếp bình thản thượng cũng có mấy trăm vạn fans, mỗi ngày định điểm chờ bọn họ phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp kiếm tiền không ít, nhưng cũng có làm cho bọn họ đau đầu địa phương, đó chính là có thể thám hiểm địa phương càng ngày càng ít. Này một năm bổn thị có thể tìm được hoang vắng địa phương đều mau bị bọn họ đi khắp, quanh thân thành thị cũng đi không ít, có thể bá địa phương đều bá. Nếu là lại tìm không thấy mới lạ địa phương, chỉ sợ bọn họ fans liền phải chạy tới người đối diện đi, cho nên phát sóng trực tiếp tiểu phân đội mỗi ngày quan trọng nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm tân thám hiểm địa điểm. Vừa vặn, Lý Tiểu Tiểu phát ấy bù thời điểm, không sợ chết phát sóng trực tiếp tiểu phân đội đội trưởng Giang Hàn vừa vặn ở tìm có thể phát sóng trực tiếp địa phương, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lý Tiểu Tiểu ảnh chụp sân. Lấy hắn nhiều năm như vậy tìm đường chết trực giác tới xem, cái này sân tuyệt đối là cái phát sóng trực tiếp hảo địa điểm. Ban ngày ban mặt xem này ảnh chụp đều có loại hoang vắng cảm giác, nếu là nửa đêm đi, tuyệt đối là cái nháo quỷ hảo địa điểm. Tuy rằng bị quan vê dối một câu, nhưng Giang Hàn vẫn là không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội này, bám giết không tha mà đã phát tin nhắn qua đi, thề muốn ôm liều mạng rốt cuộc quyết tâm, nhất định đem cái này phát sóng trực tiếp địa điểm bắt lấy. Vốn tưởng rằng đem văn phòng thiết lập tại loại địa phương này công ty giải trí sẽ tương đối cá tính, rất khó thuyết phục, nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa đề ra tiền thù lao sự tình. Đối phương lập tức liền truy vấn bao nhiêu tiền, từ giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra hoan thiên hỷ địa tới. Giang Hàn nghi hoặc, cư nhiên còn có nghèo như vậy công ty giải trí sao? Lý Tiểu Tiểu ở văn phòng xoay hai vòng, rốt cuộc từ muốn vào trướng vui sướng trung bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy việc này vẫn là đến trước cùng công nhân nhóm thương lượng một chút tương đối hảo, đặc biệt là thổ đại gia, đây chính là hắn quên tòa nhà. Đi vào hậu viện, công ty người vừa lúc đều ở trong sân, Ngụy Gia Ý ngồi ở một bên nấu nước pha trà. Táo đại gia từ hộp đồ ăn đem một mâm bàn điểm tâm bại ở trên bàn, thấy Lý Tiểu Tiểu tới, ngẩng đầu đối nàng từ ái mà cười cười, đang chuẩn bị kêu ngươi tới ăn xong ngọ trà, vừa lúc ngươi liền tới rồi. Lý Tiểu Tiểu nhìn trước mắt nhất phái thản nhiên tự tại hình ảnh, cảm thấy khả năng toàn công ty chỉ có chính mình một người ở nhọc lòng kiếm tiền sự, những người khác tất cả đều là vì dưỡng lao tới. Ai, ai làm nàng là lão bản đâu? Ngồi xuống không trên ghế, Lý Tiểu Tiểu nói lên không sợ chết tiểu phân đội sự. Vừa rồi có một cái chủ bá liên hệ ta, nói muốn đến chúng ta công ty phát sóng trực tiếp thám hiểm, đương nhiên đến lúc đó sẽ cho chúng ta một bút sử dụng phí. Hồ Linh Lung chớp chớp mắt, kia xem người nhiều sao? Rất nhiều. Lý Tiểu Tiểu lấy ra di động nói, ta vừa rồi tra xét một chút, bọn họ fans có 300-400 vạn người. Hoa động tác nhất trí một tiếng kinh ngạc cảm thán, mọi người trong mắt đều toát ra hâm mộ biểu tình, Huyền Phinh càng là trực tiếp một phách cái bàn, làm cho bọn họ tới. Được đến công nhân nhất trí đồng ý. Lý Tiểu Tiểu tiếp tục cùng Giang Hàn nói tiền. Nhưng đề cập đến phát sóng trực tiếp chất lượng vấn đề, tiền thù lao nhiều ít đến nhìn địa phương mới có thể định, Lý Tiểu Tiểu cùng Giang Hàn cho nhau bỏ thêm hẹ chặt sau, đem định vị cho hắn. Giang Hàn nhìn Lý Tiểu Tiểu phát vị trí có chút buồn bực, hắn là người địa phương này phiến bị chính phủ vứt bỏ địa phương hắn cũng đã tới, còn phát sóng trực tiếp quá mấy chàng, nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá như vậy cổ kính tòa nhà. Bất quá mặc kệ thế nào đều đến thực địa đi xem mới được. Giang Hàn dựa theo di động định vị đem xe chạy đến Tây Giao, chính là hướng dẫn nhắc nhở tới mục đích địa khi lại là hoang vắng ven đường. Giang Hàn xuống xe khắp nơi nhìn thoáng qua, trước kia đã tới cao ốc chùm mền vẫn là còn nguyên ở kia đứng sướng sướng, nhưng lại không thấy được cái gì cổ trạch. Đang ở Giang Hàn móc di động ra chuẩn bị cấp Lý Tiểu Tiểu gọi điện thoại khi, một cái không biết từ chỗ nào ra tới lao nhân đã đi tới, đánh giá hắn một phen lúc này mới hỏi, ngươi là cái gì không sợ chết tiểu phân đội làm phát sóng trực tiếp. Giang Hàn vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta cùng Lý Tiểu Tiểu ước hảo. Thổ đại gia nhìn hắn một cái, kia đi theo ta. Giang Hàn đi theo thổ đại gia phía sau tam quải hai quải liền quải tới rồi một cái đường nhỏ thượng, lại vừa thấy đường nhỏ cuối, loang thoáng có thể nhìn đến một tòa nặc đại cổ trạch. Giang Hàn vui mừng khôn xiết đồng thời lại có chút nghi hoặc, Tây Giao cái này địa phương hắn thật sự tới không dưới 10 lần, sao liền vẫn luôn không phát hiện này chỗ bảo địa. Cẩn thận hồi ức hạ, giống như mỗi lần hướng này đường nhỏ đi thời điểm luôn là nhớ tới chuyện khác. Vừa chuyển đầu liền vội khắc đi, lúc này mới bỏ lỡ tốt như vậy địa phương. Thượng đường nhỏ, vài phút liền đi tới cuối, một tòa no kinh năm tháng lễ rửa tội cổ trạch vừa lúc đứng ở cuối đường. Lúc này đã mau đến hoàng hôn thời điểm, ánh sáng so Lý Tiểu Tiểu chụp ảnh sai giờ rất nhiều, cổ thụ nhánh cây bóng dáng rừng ở tường viện thượng, phảng phất là quỷ quái ở dãy rùa, không cần nhiều hình dung quang hình ảnh này khiến cho người khởi nổi da gà. Người khác nhìn có lẽ sợ hãi, nhưng ở Giang Hàn xem ra xác thật cái tìm tòi bí mật hảo địa phương. Thổ đại gia vươn hai cái ngón tay, 2 vạn. Giang Hàn nhíu mày, như vậy quý A. Này đống tòa nhà có mấy trăm năm lịch sử, một gạch một ngói đều là đồ cổ. Bên trong trừ bỏ trụ người mấy gian nhà ở cải tạo bên ngoài, còn lại trống không phòng còn vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Một đêm 2 vạn tuyệt đối là lương tâm giới, nếu không phải chúng ta lão bản nhà ra, ta còn không muốn thuê cho các ngươi đâu. Thổ đại gia chỉ trên cửa bảng hiệu, hơn nữa chúng ta đây chính là công ty giải trí, nói không chừng các ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm còn sẽ may mắn gặp được chúng ta công ty nghệ sĩ đâu. Giang Hàn dùng sức mà nghĩ nghĩ, giống như bổn thị nhất hồng chính là bọn họ này chi phát sóng trực tiếp tiểu phân đội đi, cũng không nghe nói có cái gì nổi danh nghệ sĩ a. Thổ đại gia hắc hắc mà cười, nói nữa, các ngươi không phải thích tìm tòi bí mật nhà ma sao, chúng ta bảo đảm làm ngươi vật siêu sở giá trị. Giang Hàn lại lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy xác thật là thập phần khó được địa phương, lại nói bọn họ cả đêm quang đánh thưởng thu được thu vào là có thể đạt tới 10-20 vạn, lấy ra 2 vạn tới phó nơi sân phí cũng gánh vác khởi. Hành, thành giao. Buổi tối 9 giờ, thiên đã toàn đen, không sợ chết tiểu phân đội 5 tên thành viên đứng ở đường nhỏ thượng đúng giờ phát sóng. Lý Tiểu Tiểu tắc cầm di động, dẫn dắt công ty sở hữu công nhân cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp giống hỏa tiễn giống nhau thoán thăng phên số, từ lao bản đến đại gia đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Bất quá. Lý Tiểu Tiểu quay đầu nhìn chung quanh giáp công chính mình công nhân nhóm, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Nàng thật sự là không nghĩ tới công ty nghèo đến nước này, kỳ hạ bất luận là nghệ sĩ vẫn là công nhân cư nhiên đều không có di động, công ty cũng không có wifi, hiện tại xem phát sóng trực tiếp toàn dựa di động của nàng lưu lượng. Nghĩ đến này Nguyệt sắp sinh ra tiền điện thoại, Lý Tiểu Tiểu nghiến răng, chờ tiền đến trướng liền cấp công ty an wifi, cho các ngươi mua di động, chúng ta cùng nhau khai hỏa thoát khỏi nghèo khó làm giàu trận công kiên. Không sợ chết tiểu phân đội một bên giới thiệu chung quanh hoàn cảnh một bên đi tới cổ trạch ngoài cửa, bóng đêm đem cổ trạch âm lánh tất cả đều phóng thích ra tới, quan xem một cái liền có chút trong lòng phát lạnh cảm giác. Lý Tiểu Tiểu trà sát cánh tay thượng khởi nổi da gà, cảm thấy Giang Hàn vẫn là rất có thấy rõ lực, chính mình công ty xác thật rất giống nhà ma. Đẩy ra chi chi rung động đại môn, đoàn người vào sân. Tiên viện là làm công khu, môn đều khóa, cũng không có gì đặc biệt địa phương, bọn họ dạo qua một vòng sau lại đây một cái nguyệt nha môn, đi tới tầng thứ 2 sân. Sân không có đèn đường, chỉ ở hành lang hạ chỉ có 2 cái bạch đèn lồng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Giang Hàn đánh đèn tin đi qua đi, đang chuẩn bị đẩy cửa ra, liền nghe được bên thai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, phảng phất gần trong gang tấc, liền ở bên thai giống nhau. Giang Hàn nổi ra gà nháy mắt nổi lên một thân, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, là ai? Không chỉ có người xem có chút mộng bức, ngay cả tiểu đội viên cũng có chút mờ mịt, làm sao vậy? Một nữ nhân thở dài, các ngươi có nghe thấy không? Giang Hàn sờ sờ chính mình lỗ thai, tựa hồ mặt trên còn tàn lưu vừa rồi ấm lãnh. Tiểu đội viên nhóm lắc lắc đầu, bình luận khu cũng có người nói Giang Hàn khả năng gần nhất quá khẩn trương cho nên thần kinh suy nhược. Đã có thể vào lúc này, một sợi gió nhẹ thổi qua. Màu trắng đèn lồng lung lay hai hạ bỗng nhiên dập tắt, tiếp theo một tiếng rõ ràng có thể thấy được tiếng thở dài lại một lần truyền đến, ai? Lúc này không chỉ có Giang Hàn, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng nghe rành mạch. Màn hình bình luận ngừng vài giây sau điên cuồng bị sợp ẻm, lễ vật bay đầy trời, sôi nổi yêu cầu không sợ chết tiểu phân đội chạy nhanh đem quỷ tìm ra. Giang Hàn khắp nơi nhìn thoáng qua, đẩy ra gần nhất kia phiến môn, chỉ thấy bên trong có khắc hoa cái giá giường, bãi đầy đồ cổ chân bảo các. Giang Hàn nhớ tới ban ngày đại gia nói bộ phận phòng chống vẫn duy trì nguyên dạng, hắn cho rằng cùng điểm du lịch một ít cổ trạch dường như che kín cho bụi, nhưng không nghĩ tới nơi này lại thập phần sạch sẽ. Nhưng chính là bởi vì quá sạch sẽ, ngược lại có vài phần quỷ dị cảm giác. Phòng rất lớn, vừa tiến đến tiểu đội viên nhóm liền tách ra, từng người ở phòng khắp nơi thám hiểm. Giang Hàn cầm đèn tin vào phòng ngủ, cạ mạ giặt vừa lúc đối với cái giá giường, người xem có chút hiểu công việc tức khắc hưng phấn, không ngừng sợp ẻm, yêu cầu nhiều chụp một ít chi tiết. Tuy rằng ánh sáng quá mờ, đánh ra tới hiệu quả cũng không quá hảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra cái giá giường thủ công tinh tế trình độ. Mang theo người xem từ các góc độ nhìn một lần phía sau giường, Giang Hàn xoay người chuẩn bị đi bình phong mặt sau nhìn xem, liền tại đây vừa chuyển đầu nháy mắt tiếng thở dài bỗng nhiên lại vang lên tới, hắn theo bản năng quay đầu vừa thấy, liền thấy vừa rồi còn rông tuyết cổ trên giường ngồi một cái xuyên cung trang nữ nhân. Giang Hàn lần này là thật sự lông tơ đều đứng lên tới, hắn xoay người đến nghe được thở dài bất quá vài giây thời gian. Nữ nhân này rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới. Giang Hàn tay tuy rằng run run, nhưng vẫn như cũ vững vàng mà bắt lấy quay chủ côn, cả mạ giặt vững vàng mà định ở cung trang nữ nhân trên mặt. Trên màn hình, cái này cung trang nữ nhân mang theo tinh xảo kỳ đầu, nàng chậm rãi nâng lên tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xoa xoa tóc, linh hoạt kỳ ảo thanh âm lại một lần vang vọng toàn bộ phòng, là ai ở quấy rầy bổn cung nghỉ ngơi. Giang Hàn theo bản năng lui một bước, lại không nghĩ bị vướng một ngã. Chờ hắn đứng vững vàng thân thể lại phù chính di động khi, lại phát hiện cùng trang nữ nhân lại không thấy. Bình luận khu tức khắc náo nhiệt lên, có nói không sợ chết tiểu phân đội bắt đầu diễn kịch, cũng có tin tưởng vững chắc là thật sự thần quái sự kiện, càng có một ít chú ý điểm tắc tương đối thực tế, các ngươi không cảm thấy mua nữ nhân lớn lên thực mỹ sao? Nàng giơ tay ta liền cảm thấy giống thật sự nương nương, quả thực quá có phạm. Lúc này Giang Hàn căn bản là bất chấp xem bình luận, hắn hoảng loạn mà quay đầu hô một tiếng ở trong phòng nơi nào thám hiểm tiểu đội viên, các ngươi có hay không nhìn đến một cái cung trang nữ nhân? Tiểu đội viên nhóm không rõ nguyên do lắc lắc đầu, Giang Hàn giơ cả mạ giặt ra tới, đi ngang qua bản trang điểm đương thời ý thức hướng gương đồng nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái mơ mơ hồ hồ cung trang nữ tử đang ở hướng hắn mỉm cười. Nhưng chờ hắn vừa định đem cả mạ giặt chuyển qua tới khi, cung trang nữ biến mất. Giang Hàn lúc này là hoàn toàn run run, hắn cảm thấy phòng này thật là có chút quá tà môn, vội vội vàng vàng mà dẫn dắt tiểu đội viên môn từ phòng rời đi. Bình luận khu, đại gia đối vừa rồi xuất hiện nữ tử thảo luận náo nhiệt phi phàm. Thậm chí đã có người chụp hình ghi hình đem cung trang nữ ảnh chụp cùng nháo quỷ video phát tới rồi trên mạng, tức khắc dẫn phát rồi nhiệt nghị, các vong hưu sôi nổi cảm thán nữ quỷ lớn lên quá mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp fans nhân số nháy mắt tiêu thăng gấp đôi, không ít tân tiến vào vong hưu đều nói thẳng tỏ vẻ bọn họ là tới xem đẹp nhất nữ quỷ. Lý Tiểu Tiểu xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ tới chính mình công ty nghệ sĩ lần đầu tiên khiến cho đề tài độ cư nhiên là bởi vì trang quỷ. 7. Đệ 7 chương. Vài phút sau, An mặc cung trang ngụy giai ý từ cửa vào được, trong tay cầm khăn, trên mặt mang theo vài phần tự đắc, mặt mày hơi hơi một trọn cư nhiên còn mang theo vài phần uy nghiêm, đảo thật giống thanh cung trong phim ra tới nương nương. Trách không được nàng nằm mơ đều tưởng chụp cung đấu diễn đâu, đừng nói, thật đúng là rất ăn ảnh. Ngụy giai ý vừa tiến đến, Hồ Linh Lung liền kìm nén không được mà phát tới, ôm ngụy giai ý cánh tay tha thiết hỏi, thế nào? Ngụy giai ý quăng hạ khăn, trên mặt ý cười càng đậm, lúc này mới vài phút công phu. Ta liền cảm thấy hồn phách so với phía trước có lực lượng. Như vậy dùng được. Hồ Linh Lung lập tức bung ra Ngụy Giai Ý cánh tay hướng cửa chạy đi, sau ta tới. Lý Tiểu Tiểu còn không có nghe minh bạch liền thấy Hồ Linh Lung chạy, chỉ phải lại đem tầm mắt phóng tới phát sóng trực tiếp thượng. Ở trong phòng chỉ có Giang Hàn thấy được Ngụy Giai Ý, những người khác đều bị tinh mỹ gia cụ cùng bài trí hấp dẫn, căn bản liền không chú ý tới cái gì khác thường, từ phòng ra tới ngạch thời điểm còn hưng phấn ở thảo luận đâu. Cầm cả mạ giặt Giang Hàn trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, kỳ thật ngay từ đầu hắn tuy rằng bị xuất hiện cung trang nữ tử hoảng sợ, nhưng sau lại cũng phản ứng lại đây này tòa nhà là một nhà công ty giải trí nơi dừng chân, hôm nay nhìn thấy đại gia cũng đề qua buổi tối phát sóng trực tiếp có lẽ sẽ nhìn thấy công ty nghệ sĩ. Đã có thể ở hắn đang ở dùng cái này giải thích hoan chính mình tâm thời điểm, hắn lại ở gương đồng thượng thấy được gương mặt kia, nhưng lúc này cách hắn vài bước xa tiểu đội viên lại cũng chưa phát hiện cái gì cung trang nữ tử. Chứ bỏ quỷ. Tựa hồ không có khác có thể giải thích lý do. Giang Hàn sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng bọn họ không sợ chết phát sóng trực tiếp tiểu phân đội đi rất nhiều hoang vắng hẻo lánh địa phương, đó là bởi vì bọn họ biết căn bản không có quỷ, sở hữu bầu không khí đều là bọn họ nhuộm đấm xây dựng, nếu trên thế giới này thật là có quỷ, mượn hắn 100 lá gan hắn cũng không dám tìm đường chết. Đang ở Giang Hàn miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh tiểu đội viên phát hiện hắn khác thường, thò qua tới vô vô bờ vai của hắn, đội trưởng ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Giang Hàn nhận được đội viên nhắc nhở đánh lên tinh thần tới, điều chỉnh cả mạ giặt làm các fan thấy rõ ràng chung quanh tình huống, mang theo đội viên ra sân. Mới vừa đi ra tới không đến 10 mét liền gặp phân nhánh lộ, một bên vẫn như cũ là đi thông hậu trạch, một con đường khác tựa hồ đi thông hoa viên. Hậu trạch bên kia mơ hồ có thể nhìn đến ánh đèn, hoa viên tắc một mảnh đen nhánh. Các đội viên ngừng lại, dựa theo lão quy củ làm các fan tuyển, có còn nhớ thương vừa rồi cùng trang mỹ quỷ, vẫn luôn soát bình luận kiến nghị đi sân, có chính là liền ái kích thích. Liền muốn đi hoa viên nhìn xem. Cuối cùng một cái thổ hào đã phát 10 cái ca nị vạn định rồi phương hướng, đi hoa viên. Nếu là trước kia, Giang Hàn sẽ nhạc nở hoa, nhưng hôm nay sự làm hắn có chút phạm nói thầm, cũng có chút đánh sợ. Nhưng các fan ở màn hình trước nhìn, vì lưu lượng vì chú ý độ, Giang Hàn liền tính là lại sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Giờ cả mạ giặt đi tới cục đá đường nhỏ thượng, hai bên là khai phồn thịnh hoa cỏ. Đường nhỏ huyền uốn lượn riêng đi rồi đại khái vài phút. Liền ở các fan xem có chút không kiên nhận thời điểm bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái pha miếu. Lúc này không chỉ có tiểu đội viên nhóm trận tròn mắt, ngay cả các fan cũng có chút ngốc, này cổ trạch như thế nào còn sẽ có pha miếu đâu. Tiểu đội viên lập tức cầm đèn tin chiều miếu thượng bảng hiệu chiếu qua đi, mặt trên liền đơn giản bốn cái chữ to, thổ địa thần tử. Lúc này fans là hoàn toàn hưng phấn, hiện tại miếu thổ địa quá khó gặp tới rồi, một ít nông thôn miếu thổ địa đều hoang phế, không nghĩ này tòa nhà cư nhiên như vậy đặc biệt, chuyên môn cung thổ địa. Giang Hàn duỗi tay đẩy ra miếu thổ địa môn, liền ở hai phiến phá cửa kéo kẹt mở ra thời điểm, cung ở thổ địa ra thần tượng trước hai cái hương nến bỗng nhiên chính mình bập lửa. Tiểu phân trong đội nữ sinh đã nhịn không được thét chói tai ra tới, ngay cả Giang Hàn cũng là đỡ khung cửa mới không chân mềm. Tiểu đội viên nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút không biết làm sao, nhưng nhìn di động thượng đã so hy vọng phiên bội fans số lượng, ai cũng không dám rút lui có trật tự. Giang Hàn cắn răng một cái, chúng ta vào xem. Miếu thổ địa không lớn, cũng liền mười mấy mét vuông, thần trên đài cung phụng thổ địa ra thần tượng. Giang Hàn nhìn nửa ngày, tổng cảm thấy có chút quen mắt, giống như từ chỗ nào gặp qua dường như. Phá miếu không có gì đồ vật, đại gia chụp một vòng chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mới vừa điều đi chuẩn bị đi, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng nũng nịu tiếng cười, ngay sau đó một tiếng du dương tiếng đàn vang lên, nghe u u hoan đoán, tự mang vài phần thê lương. Giang Hàn trên cổ lông tơ lập tức dựng lên, cứng đờ mà quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy hồn muốn bay. Thổ địa ra thần tượng phía dưới nhiều một cái cổ trang mỹ nữ, lớn lên thiên kiều bá mị, sóng mắt lưu chuyển phảng phất có thể đem người hồn phách câu đi giống nhau. Không sợ chết tiểu đội viên nhóm lúc này là thật sự muốn hụ chết, thét chói thai hướng ra chạy, lúc này cũng không biết chỗ nào quát lên một trận gió, vừa lúc đem miếu thổ địa môn cấp đóng lại, trước hết bổ nhào vào trên cửa tiểu đội viên dùng sức đẩy đẩy, không nghĩ tới nhìn như rách nát cửa gỗ cư nhiên không chút sức mẻ. So với tiểu đội viên nhóm hoảng loạn, các fan hưng phấn hỏng rồi, sôi nổi nhắn lại kêu tiểu thiến tỷ tỷ, còn có bị hồ linh lung mị sắc hấp dẫn, loát tay háo cũng tưởng gia nhập không sợ chết tiểu phân đội, tưởng bị tiểu thiến tỷ tỷ câu dẫn hạ. Giang Hàn lúc này đều bất chấp xem làn đạn, cả người dựa vào trên tường, run run cùng cái sàng dường như. Hồ linh lung tựa hồ không thấy được bọn họ sợ hai giống nhau, vui vẻ thoải mái mà đạn xong cầm sau đem cầm ôm lên, hướng cửa đã đi tới. Tiểu đội viên nhóm lập tức từ bên cạnh cửa biên tản ra. Hồ Linh Lung đi đến môn bên cạnh, phía trước bị phong kín môn chính mình mở ra. Hồ Linh Lung dừng lại bước chân, hướng về phía màn ảnh cười, quần áo phiêu phiêu rời đi miếu thổ địa. Lặng im vài giây, có tiểu đội viên run run an ủi chính mình, có lẽ có thể là người đúng không? Hẳn là không có như vậy xinh đẹp quỷ đi. Mà lúc này màn hình đã nổ tung, các fan xem náo nhiệt không chê sự đại yêu cầu tiểu phân đội đi ra ngoài truy tiểu thiến tỷ tỷ, bọn họ còn muốn nhìn nàng đánh đàn. Giang Hàn dùng mu bàn tay lau đem trên đầu hãn. Đánh bạo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lúc này đánh đàn mỹ nữ sớm đã không thấy thân ảnh, cách đó không xa nhưng thật ra truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Thực mau tiếng bước chân từ xa tới gần, một cái hắc y nam tử xuất hiện ở ca mạ giặt phạm vi giữa, hắn nhìn nhưng thật ra rất bình thường, màu đen áo thun, phía dưới ăn mặc một cái màu đen quần jean, trên chân giẫm lên một đôi màu đen giày thể thao, nhưng kỳ quái chính là, trong tay hắn lại kéo một cái thật dài xích sát. Giang Hàn cổ đủ dũng khí chào hỏi, ngươi là nhà này công ty nghệ sĩ sao? Hắc Y Lìa Nam tử đi là đến màn ảnh trước mặt, thần sắc đạm mạc mà nói, đúng vậy, ta kêu Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu. Giang Hàn phát sóng trực tiếp nội dung vốn dĩ chính là dò hỏi nháo quỷ địa phương là chủ, đối các loại âm phủ chuyện xưa rõ như lòng bàn tay. Vừa nghe đến Phạm Vô Cứu này ba chữ liền nhớ tới lai lịch, cùng Hắc. Hắc Vô Thường. Một cái danh. Phạm Vô Cứu mày nhíu một chút, nghe nói các ngươi phòng phát sóng trực tiếp fans rất nhiều, ta liền muốn hỏi một chút, có hay không người nhìn thấy quá mạnh bà? Nếu có lời nói, thay ta chuyển cáo một chút, ta ở tiên phàm giải trí công ty chờ nàng. Giang Hàn. Phạm Vô Cứu cùng mạnh bà. Ca, ngươi này ý nghĩ rất độc đáo a. Phạm Vô Cứu nói xong liền đi rồi, có cái tiểu đội viên thử thăm dò nói, lão đại, vừa rồi vị kia mỹ nữ sẽ không cũng là nhà này công ty giải trí nghệ sĩ đi, cô ý giấu đi hù dọa chúng ta. Các fan cũng phản ứng lại đây, một đám đều cười phun, tiên phàm giải trí công ty. Này quảng cáo làm cũng quá có trình độ. Cũng có fans manh sinh nhanh chóng bắt được hoa điểm, cho nên vừa rồi kia hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ kỳ thật cũng có thể là người, hơn nữa là nghệ sĩ. Như thế nào cũng chưa xem qua các nàng diễn diễn. Một người huyết thư cầu tiểu tỷ tỷ xuất đạo. Hai người huyết thư. Cầu đánh đàn tiểu tỷ tỷ tên, về sau ta chính là nàng fan náo tàn. Vừa rồi cái kia kêu Phạm Vô Cứu tiểu ca ca cũng hảo xoái, ta đều nhịn không được liếm mình. Giang Hàn nhìn đỏ mắt liệt bình luận cùng liên tiếp không ngừng đánh thưởng. Quay đầu chiều Phạm Vô Cứu rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Giây tiếp theo, hắn tươi cười liền cương ở trên mặt, chỉ thấy Phạm Vô Cứu kia căn xích sắt sau đoan không biết khi nào nhiều một cái phù phiếm nửa trong suốt thân ảnh. Tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, cái kia trong suốt thân ảnh còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, đầy mặt vết máu, trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Giang Hàn theo bản năng lui một bước, xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi thời điểm nửa trong suốt thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có Phạm Vô Cứu một người rời đi bóng dáng. Phảng phất vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác. Giang Hàn quay đầu lại nhìn nhìn các đội viên, bọn họ tựa hồ đều không có phát hiện, đang ở hòa bình đài fans hô động. Trong phòng, nhìn mọi người đều muốn nhìn tiểu tỷ tỷ bình luận, thân văn duệ đỉnh một đầu nổ mạnh thức tóc dài không rất cao hứng, sao liền thế nào cũng phải xem tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca không được sao. Ta còn kịp ra kính đâu. Như Hồng Hải thở phì phì mà thẳng gật đầu, hắn quần cục đều trồng lên, bằng gì không cho hắn đi ra ngoài. Trên mạng, Ngụy Gia Ý, Hồ Linh Lung ở phát sóng trực tiếp chung ra kính màn ảnh cũng bị cắt thành đoạn ngắn thượng hot sẽ ấp. Một phương diện là bởi vì nhan giá trị, về phương diện khác cũng là mọi người đều tò mò, nàng hai rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng đối giới giải trí không quen thuộc, nhưng cũng biết có đề tài độ là chuyện tốt, lúc này mạo muội thừa nhận ngược lại sẽ sai mất cơ hội tốt, không bằng làm đề tài nhiều lên men một thời gian. Quả nhiên như Lý Tiểu Tiểu sở liệu, ngắn ngủn 10 ngày nội, đẹp nhất nữ quỷ cùng Tiểu Thiến tỷ tỷ ảnh chụp đã truyền khắp toàn bộ Internet, trừ bỏ một ít tuổi trẻ xem náo nhiệt bên ngoài. Một ít chuyên gia cư nhiên cũng kết cục bình luận, nói cung trang nữ trên đầu mang châu thoa từ ánh sáng cùng tính chất thượng xem khởi là chính phẩm, bảo thủ phỏng trừng giá trị cũng được với 100 triệu nguyên. Mặt khác trên người nàng xuyên là tay thêu, nguyên liệu cùng hoa văn cùng mấy năm trước quý phi mộ khai quật quần áo thập phần tương tự, thậm chí còn cấp xứng với đối lập đồ tới chứng minh cung trang nữ trên người xuyên y phục là thật hóa. Vì thế trên mạng các loại náo động mở ra chuyện xưa sôi nổi đi khởi, có suy đoán nữ quỷ là hồng nhan bạc mệnh Đồng Ngạc Phi. Có tác nói này đây quý phi lễ thê thảm hạ táng Càn Long hoàng hậu, nhân chết không nhắm mắt mới oan hồn bất tán. Hồ Linh Lung nhan cẩu phấn nhiều nhất, nàng ôm cầm quay đầu mỉm cười đồ bị không ít người chụp hình đương bình bảo, hận không thể một ngày liếm tam hồi. Đến nỗi Phạm Vô Cứu, hắn một câu không đâu vào đâu làm mạnh bà đi tiên phàm giải trí công ty tìm hắn nói làm vong hữu cười cái không ngừng, thực mau trên mạng nhiều Phạm Vô Cứu cùng mạnh bà các loại lao động mở rộng ra đồng nhân văn. Vẫn luôn không người hỏi thăm tiên phàm giải trí công ty quan vê hảo cũng bởi vì những lời này nhiều mười mấy vạn fans. Ở vô cùng náo nhiệt thảo luận 10 ngày qua sau, vẫn luôn không có gì động tĩnh tiên phàm giải trí công ty quan vê hảo đống nhiên đã phát một cái phát sóng trực tiếp báo trước. Các fan tức khắc hưng phấn, gấp không chờ nổi mở ra báo trước, cho rằng sẽ nhìn đến chính mình thích tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca, kết quả không nghĩ tới mở ra vừa thấy mặt trên chỉ có một hàng chữ to. Ngày mùa hè nóng bức vô muốn ăn, đêm nay 5 giờ đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Tiên phàm giải trí hiện trường giáo ngươi làm mỹ vị toàn canh cá. Uy, tỉnh vừa tỉnh, các ngươi còn nhớ rõ chính mình là một nhà công ty giải trí sao? Vì cái gì muốn cướp Tân Đông Phương sinh ý? 8. Đệ tăng trương. Tuy rằng tiên phàm giải trí công ty không ấn kịch bản ra bài, nhưng là nhìn đến báo trước các fan vẫn là thập phần chờ mong, vạn nhất nấu ăn chính là đẹp nhất nữ quỷ hoặc là tiểu thiến tỷ tỷ đâu. Cũng có cái loại này chính là tò mò nghĩ đến nhìn xem, công ty giải trí giáo nấu ăn là cái quỷ gì? 5 giờ vừa đến, Lý Tiểu Tiểu dùng giá 3 chân cố định hảo thủ cơ, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Các fan lục tục vào được, chỉ thấy phát sóng trực tiếp thiết lập tại trong hoa viên, bối cảnh có sóng nước lóng lánh mặt hồ, có lớn lên xun xuê hoa cỏ, có tinh xảo điển nhã đỉnh hồng gió, còn có mấy cái nhất nguyên thủy thổ bếp. Nhìn dáng vẻ giống như còn là tân đáp. Tới xem phát sóng trực tiếp fans bị này tương phản hình ảnh cấp kinh sợ, không biết nên làm cái dạng gì phản ứng. Không làm đại gia chờ bao lâu. Táo đại gia xách theo một con nồi đơn giản thô bạo liền lên sân khấu, lấy một cây củi lửa điểm hướng thổ bếp một ném, thổ bếp liền bốc cháy lên tràn đầy ngọn lửa. Hôm nay ta tới giáo đại gia làm toàn canh cá. Hào đột nhiên, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu phun tảo. Tuy rằng cùng chính mình muốn nhìn hình ảnh có điều khác biệt, nhưng hôm nay vừa lúc là cuối tuần, thời gian này cũng đến sắp chuẩn bị cơm chiều lúc, nếu đều vào được, vậy nhìn xem này toàn canh cá như thế nào làm. Cũng có fans cảm thấy hình ảnh này cảnh sắc rất không tồi. Ở bê tông cốt thép cao ốc building trung ngốc lâu rồi, còn liền nguyện ý xem loại này cổ kính sân cùng hoa viên. Ở chỗ này nấu cơm phòng trừng là ý cảnh lớn hơn chủ nghệ, thưởng cảnh là được, chủ nghệ gì đó không thể coi là thật. Táo đại gia tuy rằng phát sóng trực tiếp là lần đầu tiên, nhưng là nấu cơm lại là ngựa quen đường cũ. Hắn cũng không như vậy nhiều kịch bản, đem nồi một phóng, lấy ớt cay xào ra mùi hương, gia nhập chính mình đủ toàn canh, tay trái từ một bên thùng nước xách ra một cái tung tăng nhảy nhót cá, tay phải túm lên dao phay. Cơ hồ là dây lát gian liền đem vẩy cá loại bỏ tình lý nội tạng, tốc độ mau phảng phất như là gia tốc mười mấy lần giống nhau. Nguyên bản không chút để ý xem phát sóng trực tiếp các fan bị táo đại gia chiêu thức ấy kinh sợ, sôi nổi tỏ vẻ chính mình đôi mắt không tốt lắm xử, như thế nào mới vài giây công phu, một cái tung tăng nhảy nhót cá như thế nào liền thu thập nhanh nhẹn. Có fans nhịn không được điên cuồng phun tào, vị này đại gia, ngươi đã quên chính mình phát sóng trực tiếp là giáo nấu ăn sao? Ngươi như vậy thao tác làm đại gia như thế nào học? Táo đại gia căn bản liền không ý thức được có cái gì vấn đề, hắn múc nước trong đem cá xúc rửa một lần sau hướng trong nồi nhìn thoáng qua, chỉ thấy lúc này toàn canh còn không có nấu phí, phỏng chừng còn phải đợi cái 1-2 phút. Hắn ngẩng đầu xem xét ca mạ dạng, ẩn nấp mà dùng mũi chân đá đá bậy bếp, thổ bếp hỏa lập tức tràn đầy lên, trong nồi canh thực mau liền sôi trào. Táo đại gia kỹ thuật sắt rau lại lần nữa lên sân khấu, hắn cũng không giống khác đầu bếp giống nhau ở trên thất phiến cá, vẫn như cũng là một tay xách theo đuôi cá một tay cầm dao phay. Hướng nồi biên vừa đứng, kia đao giống như là có linh hồn giống nhau ở cá trên người trên dưới bay múa, từng mảnh lớn nhỏ nhất trí, độ dày tương đồng cá phiến liền bay ra tới, rơi xuống nóng bỏng canh. Mấu chốt là kia tốc độ vẫn như cũ xem người hoa cả mắt, nếu không phải phát sóng trực tiếp, tuyệt đối hoài nghi là lấy chụp tốt video tiến hành gia tốc. Táo đại gia chiêu thức ấy làm phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, ngay cả đứng ở di động mặt sau Lý Tiểu Tiểu đều xem trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều lần đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt. 4-5 cân trọng cá lớn không đến một phút thời gian cũng chỉ dư lại cá đầu, xương cá cùng đuôi cá, táo đại gia xách theo đuôi cá, xương cá cùng cá đầu vẫn như cũ hoàn chỉnh liền ở mặt trên, nhất tuyệt chính là mặt trên không thấy một tia thịt cá. Các fan lúc này mới phản ứng lại đây, trừ bỏ hưng phấn soát lễ vật chính là ở dưới điên cuồng bình luận, đại bộ phận đều ở cảm thán táo đại gia tinh vi kỹ thuật sắc rau, trừ bỏ ngọa tào một từ đều không thể tưởng được khác có thể hình dung từ ngữ. Cũng có khiếp sợ táo đại gia nhóm lửa kỹ thuật, có một ít fans là ở nông thôn ngốc quá, biết nhóm lửa là cỡ nào lao lực. Giống táo đại gia một cây điểm hỏa tuổi lửa là có thể nháy mắt điểm khởi bếp tới, còn một chút không bốc khói, đây cũng là một môn tuyệt kỹ a. Táo đại gia hoàn toàn không biết chính mình cấp các fan tạo thành như thế nào chấn động, ở hỏa thế khống chế tự nhiên dưới tình huống, toàn canh cá thực mau liền làm tốt. Táo đại gia một tay xách lên đại nồi sắt trực tiếp hướng một bên chén lớn một đảo, trắng non thịt cá lập tức phù đi lên, thừa dịp toàn canh nhan sắc thoạt nhìn hết sức tươi mới. Đem nồi thả lại bậy bếp, táo đại gia tùy tay hướng trang toàn canh cá chén lớn một phách, chỉ thấy chén lớn nháy mắt bay lên, khống chế được giá ba chân Lý Tiểu Tiểu theo bản năng điều chỉnh phương hướng đi theo chén lớn phương hướng chuyển động cả mạ giác. Vừa lúc chụp tới rồi chén lớn ổn định vững chắc dừng ở bên cạnh đỉnh hóng gió trung gian trên bàn đá cảnh tượng, trong lúc một giọt nước canh thịt cá đều không có giải ra tới, hoàn mỹ giống như là đặc hiệu giống nhau. Lý Tiểu Tiểu: "Ta đi, đại gia không chỉ có sẽ nấu ăn, còn biết công phu. Quả nhiên, đại gia vĩnh viễn đều là ngươi đại gia." Táo đại gia làm xong một đạo đồ ăn sau chính mình cảm thấy rất mỹ, lấy ánh mắt trộm nhìn màn ảnh ngoại thổ đại gia, kêu ý tứ là hỏi chính mình biểu hiện thế nào. Thổ đại gia còn ở bên cạnh làm mặt quỷ nhắc nhở đâu, còn không có tự giới thiệu đâu. Táo đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi chỉ lo nấu ăn, một câu còn chưa nói đâu. Ở Lý Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại đem cả mạ giặt quay lại đến táo đại gia trên người sau. Táo đại gia lúc này mới vây vây tay, lộ ra hiền từ tươi cười, chào mọi người, ta là tiên phàm giải trí công ty đầu bếp bếp. Táo đại gia nhớ tới phía trước thiêm tam giới bảo mật hiệp nghị, ngạnh sinh sinh mà đem trong miệng vương cấp nuốt xuống đi, thuận thế sửa lời nói. Ta lấy bếp vì họ, đại gia kêu ta táo đại gia là được. Các fan sôi nổi tỏ vẻ. Không hổ là ta đại gia, chính là đơn giản như vậy trắng ra. Đại gia, về sau ngài chính là ta thân đại gia. Cái gì đại gia, ngài về sau chính là ta ba ba. Xoát hảo nồi, táo đại gia lại chiều thổ đại gia vứt đi một ánh mắt, thổ đại gia lắc lắc đầu, dùng thủ thế nói cho hắn thời gian mới qua 5 phút, còn phải tiếp tục nấu ăn. Người khác làm một đạo như vậy một đạo đồ ăn ít nhất nửa giờ. Nhưng táo đại gia cảm thấy chính mình 5 phút làm xong đều là vì làm fans thấy rõ ràng cố ý thả chậm thời gian. Bất quá phát sóng trực tiếp phải thời gian trường mới có thể hấp dẫn fans quần quận không ngừng tiến vào, không hấp dẫn fans như thế nào gia tăng mức độ nổi tiếng, không gia tăng mức độ nổi tiếng, hắn không phải đến không sao. Táo đại gia một mâm tính thời gian, được, trực tiếp đem cơm chiều đều làm tốt đi. Đạo thứ 2 đồ ăn táo đại gia chuẩn bị làm chính là chân vịt sớm đã phao hảo, phình phình thập phần đáng yêu. Chỉ thấy táo đại gia nhéo lên chân vịt tới, cũng thấy không rõ từ nơi nào vừa kéo, từng cây hoàn chỉnh chân vịt gân đã bị túm ra tới. Một chậu chân vịt 20-30 cái, táo đại gia vẫn như cũ là không dùng được một phút liền xử lý thỏa đáng. Tiếp theo táo đại gia mang tới một con kim hoa chân giò hun khói, chỉ cần nhất có tinh hoa trung eo phong này đoạn, phì gầy kiêm nửa chân giò hun khói nhị phân hậu, một mảnh chân giò hun khói một mảnh chân vịt một mảnh mang mùa xuân, lại bôi lên mật ong dùng rong biển trói lại lên, phóng tới trong nồi lửa nhỏ chậm rãi chưng đi. Tuy rằng còn không có nhìn đến thành phẩm, nhưng này nói nhìn liền rất quý đồ ăn đã làm người nhịn không được chảy xuống nước miếng. Lúc này mới 5 phút, táo đại gia trong tay lại nhàn xuống dưới, nghị phía trước Lý Tiểu Tiểu nhắc nhở muốn nhiều cùng fans hô động, táo đại gia đặc biệt chân thành mà đi đến trước màn ảnh hỏi, các ngươi có hay không muốn học đồ ăn? Ta hiện trường giáo các ngươi làm. Cái này bình luận khu náo nhiệt, một đám người sôi nổi đem chính mình thèm hồi lâu đồ ăn phẩm nói ra, có sợ chính mình đáp án bị xem nhẹ, còn điên cuồng soát lễ vật. Thậm chí có cái thổ hào vung tay lên chính là 5 vạn nguyên đánh thưởng. Lý Tiểu Tiểu lập tức nhìn thổ hào điểm đồ ăn, kêu thanh quấy làm thi. Món này chẳng những không khó, ngược lại có chút đơn giản. Bất quá nếu hoa nhiều như vậy đánh thưởng cố ý điểm món này, khẳng định có nguyên do. Thổ hào nói, khi còn bé phụ thân dẫn hắn đi huy tỉnh du ngoạn khi ăn qua một lần thanh quấy làm thi làm hắn thập phần dư vị, lớn lên về sau lại đi tìm món ăn kia lại đều cùng chính mình trong trí nhớ có khác biệt. Chẳng những hương vị bất đồng, bộ dáng cũng có điều sai biệt, hắn liền muốn nhìn một chút vị này táo đại gia có thể hay không làm ra chính mình muốn cái loại này thanh quấy làm ti. Táo đại gia hơi hơi trầm ngâm, hỏi, nhưng nhớ rõ là nào một năm đi nơi nào ăn. Thổ hào bởi vì đối ăn quá mức chấp nghiệm, nhớ rõ niên đại, cũng còn nhớ rõ đi đâu cái thành thị, nhưng cửa hàng danh sớm đã nghĩ không ra, hắn trốn cũ trọng bơi nhiều lần cũng không tìm được kia ra làm hắn hồn khiên mộng nhiễu làm ti cửa hàng. Táo đại gia nhắm mắt lại hơi hơi trầm tư vài giây, lại mở mắt sau lại là kia phó định liệu trước bộ dáng. Giống táo đại gia loại này đâu biết, tự nhiên là sẽ không mua có sẵn làm ti, cầm lấy một khối tự chế đậu phụ khô, dây lát gian liền cắt ra hơn 20 phiến tới, tay một mặt lại quá vài giây, dài ngắn tương đồng phẩm chất nhất trí làm ti đã thiết hảo, căn căn rõ ràng, phẩm chất dài ngắn thoạt nhìn không sai chút nào. Làm ti dùng nóng bỏng canh gà nóng chín vớt ra, lại dùng kim câu, mang tiêm, vân chân thanh quấy sau trang bản. Lúc này táo đại gia không trực tiếp đem mâm ném trên bàn đi, mà là đoan tới rồi cả mạ giặt trước mặt. Thổ hào nhìn đến món này giống như là bị đánh trúng giống nhau, mơ hồ hơn 30 năm ký ức lại một lần rõ ràng lên. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với năm đó cái kia huy tỉnh phá trong quán trà, chạy đường bưng lên một phần làm ti phóng tới trên bàn. Trong trí nhớ làm ti cùng màn ảnh làm ti hợp hai là một trùng hợp đến cùng nhau, phảng phất xuyên qua 30 năm thời gian. Thổ hào xem rơi lệ đầy mặt, vung tay lên lại là mấy vạn đánh thưởng. Bình luận khu lại náo nhiệt lên, lúc này ngàn dặm ở ngoài một nhà xa hoa biệt thự, 35 tuổi Triệu Hải Thành quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh trợ lý, đem vừa rồi làm ti kia đoạn lục hảo, làm phong bếp đi làm, một hồi ta muốn ăn. Đối, nhớ rõ cho ta xứng một chản đỉnh cấp trà xanh lục an. Trợ lý gật đầu rời đi phòng khách, Triệu Hải Thành dựa vào thoải mái sofa trên lưng thở dài một hơi, nhiều năm như vậy rốt cuộc có thể lại ăn đến cùng phụ thân cùng nhau ăn qua đồ ăn. Quay đầu nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này táo đại gia đã bắt đầu tiếp tục làm khác đồ ăn, Triệu Hải Sinh đem chính mình phía trước chú ý phòng phát sóng trực tiếp nhất nhất xóa bỏ, chỉ để lại tiên phàm giải trí phòng phát sóng trực tiếp. Có táo đại gia ở, hắn đã không nghĩ xem người khác nấu ăn, hắn tin tưởng chính mình có thể ở cái này phòng phát sóng trực tiếp nhất nhất tìm về dấu ở chính mình trong trí nhớ những cái đó đồ ăn. Táo đại gia ở trước màn ảnh bận việc nửa giờ, ném ở trong đỉnh cơm điểm càng ngày càng nhiều, lửa nhỏ trưng chân vịt đã ra khỏi nồi. Chỉ thấy chân vịt đã bị chân giò hun khói du cùng bôi lên mật ong hoàn toàn thẩm thấu, nhan sắc sáng ngời mê người, mang tiêm lại phảng phất tinh xảo cây trúc làm được đến cây thang giống nhau, không cần ăn, quang xem liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua này nói cảnh đẹp ý vui đồ ăn cùng một mâm xinh đẹp cùng sơn thủy họa giống nhau phấn quả kẻ trước người sau bị táo đại gia ném đi ra ngoài, vững vàng mà dừng ở đỉnh hóng gió bàn đá còn sót lại không vị thượng. Lúc này trên bàn đá đã bị các màu thức ăn bãi đầy, đồ ăn hương cùng mùi hoa cùng nhau. Dẫn tới cả mạ giặt mặt sau Lý Tiểu Tiểu thẳng nuốt nước miếng, làm phòng phát sóng trực tiếp các fan nghe rành mạch. Các fan rốt cuộc chịu không nổi, chúng ta ăn không đến liền tính, có thể hay không đừng nuốt nước miếng cho chúng ta nghe. Lý Tiểu Tiểu nỗ lực khắc chế chính mình thèm trùng, dơ giá ba chân cùng táo đại gia cùng nhau rời bước đến đỉnh hóng gió. Lúc này trên bàn đã bãi đầy đồ ăn, chính giữa nhất chính là kia buồn toan canh cá, quay chung quanh ở bên cạnh chính là thang trời chân vịt, thanh quấy làm ti, cay rát bụng ti, đường giấm hà ngó sen, năm màu than bò. Lá sen gà, cây rắt chim cút, thanh quấy cua thịt. Trừ cái này ra còn có 5-6 loại tinh xảo điểm tâm, đều là táo đại gia hiện trường làm. Lúc này không chỉ có Lý Tiểu Tiểu khống chế không được nước miếng, di động trước các fan càng là nước miếng tràn lan, có người nhịn không được khóc sướt mướt và hắn giận, ta vì cái gì yếu điểm tiến cái này phát sóng trực tiếp, ta rõ ràng ở giảm béo đâu. Bưng mì ăn liền ta chạy xuống chua xót nước mắt. Nhìn ta trong tay bánh bột bắp, giống như phá lệ mỹ vị đâu. Ta cảm thấy ta qua đi 20 năm cơm ăn không trả tiền. Ta phía trước ăn đó là cơm sao? Không, đó là cơm heo. Ta liền muốn biết, làm tốt này đó đồ ăn cho ai ăn. Tò mò tiểu hỏa vấn đề thực mau phải tới rồi đáp án, táo đại gia quay đầu hô một tiếng, ăn cơm. Các fan hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đúng rồi, táo đại gia là nhà này tiên phạm giải trí công ty đầu bếp, cho nên đây là nhà này công ty công nhân viên trước cơm chiều sao. Phong phát sóng trực tiếp bình luận khóc thành một mảnh. Đồng dạng đều là công ty, đồng dạng đều là công nhân cơm, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. 9. Đệ 9 chương. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan nghe được hình ảnh ngoại một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó hai cái mỹ nữ một trước một sau nhập kính vào đỉnh, đúng là ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo đẹp nhất nữ quỷ cùng tiểu thiến tỷ tỷ. Lúc này hai người đều là một thân tố sắc váy liền áo, tóc cũng là vô cùng đơn giản cột lấy, trên mặt tố tố lẳng lặng phấn trang chưa thi. Nhưng hoàn mỹ ngũ quan vẫn như cũ làm đại gia trước mắt sáng ngời. Hai người đi đến trước màn ảnh hơi hơi mỉm cười, bị mị đến khiếp sợ các fan lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng rồi, chính mình lúc trước tiến phòng phát sóng trực tiếp chính là vì này hai mỹ nữ tới, sau lại bị táo đại gia một phen trù nghệ tú trong mắt chỉ còn lại có đồ ăn, cái gì mỹ nữ mỹ quỷ đều quên đến sau đầu đi, trực tiếp đã quên chính mình tới phòng phát sóng trực tiếp mục đích. Cho nên nói này hai xác thật là người, không phải quỷ. Bình luận tức khắc bạo trướng lên, các loại đánh thưởng tràn ngập màn hình, các fan kích động ngao ngao kêu, một chuỗi nữ quỷ hảo mỹ soát đầy bình. Ngụy Gia Ý cùng Hồ Linh Lung hai người ngồi ở màn ảnh sơn biên vị trí, ngay sau đó vẫn luôn không lộ diện Thân Văn Duệ tìm đúng cơ hội nhảy lại đây, ngồi ở Ngụy Gia Ý bên cạnh. Các fan nhìn đến Thân Văn Duệ kiểu tóc sau hoàn toàn hỗn độn, này xoáy ca lớn lên khá xinh đẹp, chính là này tạo hình thoạt nhìn có điểm ngốc bộ dáng, đây là điều trổi thành tinh sao? Lén lút cầm di động xem bình luận Thân Văn Duệ thiếu chút nữa bị khí khóc, cái gì điều trổi thành tinh? Có thể hay không nói chuyện, nhân ra rõ ràng là nhân sâm thành tinh. Bất quá cũng may Thân Văn Duệ nhớ rõ là ở trước màn ảnh, nỗ lực đem ủy khuất nước mắt nghẹn trở về, không cam lòng sờ sờ chính mình tóc đẹp, thật tốt ngoạn ý à, đều là tinh hoa, sao liền như vậy không biết nhìn hàng đâu. Ngay sau đó Phạm Vô Cứu đã đi tới, ngồi ở Thân Văn Duệ bên cạnh, hướng tới màn ảnh gật gật đầu, vẫn như cũng là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Các fan tiếp tục cảm thán, khá tốt một cái xoay ca, chính là cùng Hắc Vô Thường đại nhân một cái tên, còn cả ngày nằm mơ muốn tìm mạnh bà, này không phải kém bối phận sao. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt nói, này hai cái xoáy ca vẫn là thực đẹp mắt, hoàn toàn cũng đủ liếm bình tiêu chuẩn. Đang ở phòng phát sóng trực tiếp thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, An Mặc Kiếm Như Hồng Hải từ trên cây nhảy xuống tới, Lý Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay đem hắn ôm lấy, không cho hắn nhảy đến trước màn ảnh mặt đi. Như Hồng Hải không vui, non nớt thanh âm hỗn loạn tràn đầy không vui, ta mặc vào quần cộc. Lý Tiểu Tiểu ôm chặt lấy Như Hồng Hải tiểu bụng, kia cũng không được. Tiểu hài tử không thể thượng phát sóng trực tiếp. Kỳ thật ta không phải tiểu hài tử, ta đều mấy ngàn tuổi. Như Hồng Hải không dám dùng sức dây rua, sợ đem Lý Tiểu Tiểu lộng bị thương, chỉ có thể phồng lên mặt cho chính mình bịa giải. Ngươi đừng nhìn ta lớn lên tiểu, đó là bởi vì ta lớn lên chậm, kỳ thật ta so Hồ Linh Lung còn đại đâu, có phải hay không Linh Lung? Màn ảnh Hồ Linh Lung nghiêm trang gật đầu, đối. Ngươi đừng cho ta nháo. Lý Tiểu Tiểu mới không tin hắn rảo biện đâu, ngươi ngoan ngoan chờ 2 phút. Một hồi tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn kẹo que. Các fan nhìn không tới người, nhưng là nghe được thanh âm, một đám cười ngửa tới ngửa lui, sôi nổi tỏ vẻ muốn nhìn một chút rốt cuộc là gì dạng hài tử, nghe lời này ý tứ có phải hay không ngày thường không mặc quần cộc a. Liên ở Ngưu Hồng Hải nháo túi bụi thời điểm, một cái tựa như tiếng trời thanh âm vang lên, Hồng Hải, không được quấy rối. Ngưu Hồng Hải nháy mắt liền an tĩnh lại, phòng phát sóng trực tiếp bình luận cũng tạm dừng một cái trước mắt, di động trước các fan không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, ta đi. Thanh âm này là tự mang lửa kính sao? Như thế nào có thể dễ nghe như vậy? Một lát sau, một cái màu trắng váy dài thân ảnh tiến vào màn ảnh, nàng chiều màn ảnh phương hướng nhìn thoáng qua, liền đi tới cho chính mình không ra tới chủ vị ngồi xuống, tiếng trời thanh âm lại một lần thông qua di động chuyển tới xem phát sóng trực tiếp fans lô thai, người đều đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Nhìn đối diện màn ảnh huyền thinh, các fan cảm thấy chính mình hô hấp không khỏi địa chủ dừng lại, trong đầu cũng trống rỗng. Phảng phất trừ bỏ nụ cười này bên ngoài bên cái gì đều dung không được. Lúc này trong hình người Mỹ đồ ăn cũng Mỹ, cầm di động fans trong lúc nhất thời không biết là nên xem người vẫn là xem đồ ăn, liền ở đại gia dùng sức mạt nước miếng thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp liền hắc bình. Các fan, phát sóng trực tiếp kết thúc cũng quá đột nhiên. Các ngươi liền như vậy vội vã ăn cơm sao? Có thể hay không làm chúng ta cùng ăn một ngụm? Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, tuy rằng cuối cùng quan khán phát sóng trực tiếp fans tổng số mới qua 2 vạn, nhưng bởi vì táo đại gia tay nghề quá mức cao siêu, cuối cùng lên sân khấu vài vị nghệ sĩ diện mạo quá mức chấn động, vẫn là làm lần đầu tiên phát sóng trực tiếp tiên phàm giải trí công ty bắt được mười mấy vạn đánh thưởng, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể từ không có gì ăn quẫn cảnh trung tạm thời tùng một hơi. Tiên phàm giải trí công ty công nhân nhóm vui vui vẻ vẻ dùng cơm chiều, vừa mới phát sóng trực tiếp động đồ cùng video ngắn xuất hiện ở các video ngôi cao cùng ấy bộ thượng, táo đại gia này tay nghề không cần phải nói. Kia một tay dao phay hoa cả mắt xem người trừ bỏ ngọa tàu đều nhớ không nổi khác hình dung từ. Lúc sau kia một trưởng đem đồ ăn đánh ra đi vững vàng dừng ở mấy mét ngoại trên bàn công phu càng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối, ước chừng đến 10 cái ngọa tàu mới có thể biểu đạt ra trong lòng khiếp sợ chi tình. Trong một đêm, táo đại gia động đồ truyền khắp Internet, lúc trước phát sóng trực tiếp video hồi xem tỷ lệ cờ lật càng là sáng lập tân cao, này táo đại gia ở vong hưu trong mắt quả thực là thế ngoại cao nhân tồn tại. Không nói cái khác, liền bếp lò đều điểm so người ngư bức, muốn cấp hỏa ném căn tuổi lửa đi vào liền có cấp hỏa, muốn lửa nhỏ ném căn tuổi lửa đi vào liền biến thành lửa nhỏ, hóa lỏng khí bếp khống chế cũng chưa tốt như vậy. Còn có kia đem bóng lưỡng dao phay, có có thể quát lân, có thể phiến cá, có thể thiết ti, còn có thể khắc hoa. Dĩ vãng một ít danh chủ động bất động liền lấy một đống đủ loại kiểu dáng đao ra tới khoe khoang, hận không thể cắt miếng cùng thiết ti dùng đao đều đến chỉnh ra khác nhau tới. Nhưng ở táo đại gia nơi này, một phen dao phay đi thiên hạ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những cái đó đều là đẹp chứ không xài được quá gian hoa. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì táo đại gia chủ nghệ thuật nhìn quá châu bò, cho nên các vong hữu đều thực buồn bực, lấy này đại gia thực lực đến chỗ nào đều có thể đương chủ bếp đi. Chẳng sợ chính mình khai cái cửa hàng khẳng định cũng khách khứa mãn doanh, như thế nào khuất cư với một cái công ty giải trí đương nhà ăn sư phó đâu. Cái này làm cho những cái đó lương cao đảo người khách sạn nhiều xấu hổ nha, tổng không thể đến tiên phàm giải trí công ty quan về phía dưới đi hỏi nhân gia nhà ăn sư phó muốn hay không đi ăn máng khác đi. Trừ bỏ táo đại gia bên ngoài, tiên phàm giải trí công ty ba vị nữ nghệ sĩ cũng chỉ dựa vào phát sóng trực tiếp trên video hot setup, bào đi phía trước suy đoán là người hay quỷ tích góp lưu lượng bên ngoài. Chủ yếu ba người nhan giá trị quá tại tuyến, đặc biệt là cuối cùng lên sân khấu bạch y hề nữ tử, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Tuy rằng còn không biết các nàng tên, nhưng nhiệt độ đã có. Mà tiên phàm giải trí công ty huế bổ hào fans cũng rốt cuộc đột phá 10 vạn, chỉ là chú ý fans nhất thời cũng nói không rõ chính mình là vì xem táo đại gia nấu ăn tới, vẫn là xem này đó nghệ sĩ mặt tới. Lý Tiểu Tiểu cũng nhân cơ hội đem chuẩn bị tốt ảnh chụp phát ra rồi, một cái nghệ sĩ tên xứng một tổ cửu cung cách ảnh chụp. Lúc này các fan rốt cuộc xem như đối thượng hảo. Bất quá cũng có fans không hài lòng, vì cái gì không có táo đại gia ảnh chụp, mãnh liệt yêu cầu táo đại gia cầm dao phay xuất đạo. Nhiệt độ gia tăng mang đến không chỉ có là nhân khí chỗ tốt, rốt cuộc có tiết mục cùng đạo diễn tới thử thăm dò cùng tiên phàm giải trí công ty tiếp xúc. Tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ tuy rằng nhan giá trị tại tuyến, nhiệt độ cũng có một ít, nhưng là nói trắng ra là vẫn là thuần tân nhân, cũng không phải chính quy xuất thân, chỉ dựa vào nhan giá trị rất khó bắt lấy đại nhân vật. Rất nhiều đạo diễn đối tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ đều cầm quan vọng thái độ. Bất quá cũng có một ít chế tác không tính đại đoàn phim cùng một ít web giả mạ tới đón hiệp, phát tới thử kính mời, nhưng cũng đều là một ít không quá trọng yếu nước tương nhân vật. Dù vậy, Lý Tiểu Tiểu cũng rất kích động, tuy rằng nhân vật tiểu nhưng cũng là tài nguyên nha, mặc kệ nói như thế nào cũng là rào bước tiến lên giới nghệ sĩ bước đầu tiên, cần thiết muốn thận trọng đối đãi. Vì thế, Lý Tiểu Tiểu tiêu phí 1.000 đa nguyên kinh phí mua một đài máy in. Đem các đạo diễn phát tới bộ phận kịch bản cùng nhân vật giới thiệu đều đã phát lại đây, cùng nghệ sĩ chọn lựa. Nói đến cũng là xảo, ba cái nữ nghệ sĩ nhận được nhân vật nhiều nhất, Phạm Vô Cứu cũng bắt được ba cái kịch bản, ngay cả chỉ dùng một tổ ảnh chụp như Hồng Hải cũng có cái thích hợp nhân vật, thậm chí còn có đoàn phim hỏi táo đại gia có thể hay không khách mời một cái danh chủ, chỉ có Thân Văn Thụy không người hỏi thăm. Thân Văn Thụy ôm chính mình đầy đầu tóc dài khóc lóc thảm thiết, ta rõ ràng là chúng ta thôn trưởng đầu tóc nhất rậm rạp. Như thế nào đã bị người tương không chúng đâu. Như Hồng Hải ngậm kẹo que khí hắn, ngươi nếu là tưởng bị người nhìn chúng cũng đơn giản, đem ngươi chôn trong đất, ngươi lập tức liền sẽ đã chịu vạn người truy phủng. Thân Văn Thụy nước mắt rớt càng hung, đừng náo, nhân ra là thật sự thương tâm. Mắt thấy Thân Văn Thụy nước mắt một chuỗi đi xuống rớt, táo đại gia cũng không biết từ chỗ nào lấy ra tới một bộ chén uống, trực tiếp đem Thân Văn Thụy nước mắt quát tới rồi trong chén. Thân Văn Thụy tiếng khóc tức khắc tập trụ, trên mặt lộ ra bi phẫn biểu tình. Táo đại gia ngài ngày thường kéo ta tóc liền tính, như thế nào liền ta nước mắt đều không buông tha. Táo đại gia, đây đều là tinh hoa A, cũng không thể lãng phí. Không có việc gì, ngươi tiếp tục khóc, làm bộ ta không tồn tại. Túi đầu nhìn xem phía trước tiểu chén sứ, lại ngẩng đầu nhìn nhìn táo đại gia chờ mong biểu tình, Thân Văn Thụy thở phì phì hốn éo mặt, không khóc. Nhìn trong chén chỉ có non nửa chén lệ dịch, táo đại gia thập phần tiếc nuối, lần này khóc không đủ nhiều A, lần sau ngươi không ngừng cố gắng. Thân Văn Thụy. Phiên nhân, cái này làm cho người còn như thế nào khóc ca. Lý Tiểu Tiểu thấy táo đại gia dùng kỳ ba chiêu số hống hảo Thân Văn Thụy, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngươi này kiểu tóc trừ bỏ kim mao sư vương bên ngoài thật sự không thích hợp diễn nhân vật khác, vẫn là sửa chữa một chút đi. Thân Văn Thụy không quá cam tâm nói, nhưng ở chúng ta thôn, tóc nhất nồng đậm tiểu lợi hại nhất chính là toàn thôn nhất tịnh tử, ta từ sau khi thành niên ta còn không có vứt bỏ quá cái này danh hiệu. Nếu ta đem đầu tóc giấu đi, ta liền không phải trong thôn nhất tịnh tử. Lý Tiểu Tiểu. Thiếu niên lang, các ngươi thôn có phải hay không trải qua quá cực kỳ bi thảm trọc xảy ra sự cố kiện A, thẩm mỹ như thế nào chạy thiên lợi hại như vậy? 10. Đệ 10 chương. Thân Văn Duệ là thật sự thương tâm, nhưng bên cạnh vài người không hề có đồng sự ái, một đám ăn hạt dưa nhạc ngửa tới ngửa lui. Lý Tiểu Tiểu thấy Thân Văn Duệ đối mỗi căn tóc ti đều lưu luyến bộ dáng, chỉ phải huyển chuyển mà khuyên đủ, không nghĩ cắt tóc cũng không quan hệ, ngươi ca hát thế nào? Chúng ta nhìn xem có hay không khác lộ có thể đi. Thân Văn Duệ biểu tình càng thương tâm, ta ca hát chạy điều. Lý Tiểu Tiểu bưng kín mặt, thở dài một hơi, ta đây liền thật không có biện pháp, nếu không ngươi trước từ từ xem, có lẽ cũng sẽ nhận được thích hợp nhân vật đâu. Bên cạnh ăn hạt dưa Hồ Linh Lung ha hả mà cười, tiếp cái gì nhân vật? Vong hữu đều nói, vừa thấy tựa như điều trổi thành tinh dường như, cái nào đạo diễn sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng tìm ngươi. Phạm Vô Cứu tiểu ca ca không xoáy sao? Như Hồng Hải tiểu đệ đệ không đáng yêu sao? Liên tính là yêu cầu diện mạo ánh mặt trời diễn viên ta cũng có thể tiến hành nhóm thứ hai hải tuyển A. Việc này thật đúng là không phải phi người không được. Như Hồng Hải thiếu thiếu mắt lẽ nhìn Thân Văn Thụy, ngươi đã quên ngươi là làm gì tới là không? Ngươi ngẫm lại tóc quan trọng vẫn là nổi danh quan trọng. Đừng nhìn Thân Văn Duệ khóc nửa ngày, nhưng là đầu không khóc hồ đồ, thập phần cảnh giác mà nhìn Như Hồng Hải, ngươi có phải hay không lại muốn tìm lấy cớ kéo ta tóc? Như Hồng Hải lộ ra bị chọc thủng tâm tư tiếc nuối biểu tình, tóc sao, rút còn có thể trường, chờ ngươi có danh khí, ngươi tóc khẳng định có thể lớn lên càng tốt. Thân Văn Duệ lâm vào thiên nhân đan chéo rối rắm, đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ ở mọi người kịch bản thượng nhất nhất sẽ qua, cắn răng một cái hạ quyết tâm, hành, ta cắt. Tiếng nói vừa dứt, công ty công nhân nhóm đôi mắt nháy mắt lượng cùng 100 ngói bóng đèn dường như, táo đại gia trong tay chén nhỏ không biết để chỗ nào nhi đi, hiện tại cầm một phen kéo, một bộ tưởng tự mình xuống tay bộ dáng. Hồ Linh Lung cùng Ngụy Gia Ý một tả một hữu đem Thân Văn Duệ kẹp lấy, nói phải cho hắn thiết kế tạo hình, Phạm Vô Cứu trước sau như một rụt rè, nhưng cũng đứng ở Thân Văn Duệ phía sau, tựa hồ ở suy xét từ nơi nào xuống tay. Như Hồng Hải càng trực tiếp, hai chỉ tiểu béo tay đều mau dối đến Thân Văn Duệ trên đầu, liền kém muốn kéo. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không rõ đại gia vì cái gì đối Thân Văn Duệ đầu như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng là nhìn đến Thân Văn Duệ lại phải bị dọa khóc bộ dáng chạy nhanh đi vào đem hắn đầu cấp bảo vệ, bình tĩnh bình tĩnh. Ta biết đại gia đã sớm xem Thân Văn Duệ đầu tóc không vừa mắt, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là muốn xuất đạo, đến muốn hình tượng, ta không thể cho hắn loạn cắt. Như vậy, ta một hồi kêu một chiếc vong ước xe, ta dẫn hắn đi nội thành tiệm cắt tóc làm tạo hình. Không được, ai cũng không được nhúc nhích hắn, ta, tóc. Trăm miệng một lời cự tuyệt suýt nữa đem Lý Tiểu Tiểu lỗ thai cấp chấn điếc, lúc này ngồi ở một bên uống trà Huyền Phinh đem trong tay cái ly buông xuống, ta tới cắt đi. Thân Văn Duệ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chạy nạn dường như đi theo Huyền Phinh mặt sau ra cửa, táo đại gia tiếc nuối răng rắc hai hạ kéo, như thế nào liền không cho ta cắt đâu. Kỳ thật ta tay nghề cũng khá tốt. Tựa hồ mọi người đều đối Thân Văn Duệ tân tạo hình rất cảm thấy hứng thú, một đám đều đứng ngồi không yên, luôn muốn tìm lấy cớ chuồn ra đi. Lý Tiểu Tiểu sợ bọn họ đi quấy rối, che ở cửa không cho đi ra ngoài, ước chừng hơn nửa giờ sau tóc ngắn Thân Văn Duệ đã trở lại, trong tay còn cầm mấy cái giấy bao. Lý Tiểu Tiểu vây quanh Thân Văn Duệ dạo qua một vòng. Chẳng những kinh ngạc Huyền Phinh tay nghề, càng kinh ngạc cảm thán Thân Văn Duệ nhan giá trị. Đem lại trường lại cong lại loạn đầu tóc sửa chữa chỉnh tề sau, Thân Văn Duệ nhan giá trị nháy mắt tiêu thăng mấy cái độ cao, xoáy quả thực làm người khép không được chân. Lý Tiểu Tiểu tán thưởng móc di động ra, xem như vậy thật đẹp, sớm đem đầu tóc cắt người đã sớm đỏ. Thân Văn Duệ vốn dĩ vành mắt thường đỏ, nghe được hồng cái này tự nháy mắt liền đánh lên tinh thần, tràn ngập cả người hể vải lập tức biến mất không thấy. Huyền tỷ nói: chờ ta đỏ về sau chẳng những tóc có thể trường trở về, còn có thể thu phóng tự nhiên, đến lúc đó liền không cần lo lắng cắt tóc sự. Lý Tiểu Tiểu: đứa nhỏ này rốt cuộc là cái nào thôn ra tới, như thế nào cảm thấy có điểm ngốc đâu, loại này lừa 3 tuổi tiểu hài tử nói cũng tin. Lý Tiểu Tiểu: hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Thân Văn Duệ hắc hắc cười đem trong tay một cái giấy bao đưa cho Lý Tiểu Tiểu, vì chúc mừng ta sắp muốn đỏ, đây là cố ý đưa cho ngươi lễ vật. Mặt khác công nhân nghe vậy lập tức xông tới. Thân Văn Duệ chạy nhanh đem trong tay giấy bao một người phân một cái, liền lúc này đây a, lần tới đừng hỏi ta muốn. Lý Tiểu Tiểu to mò mở ra giấy bao, chờ nhìn đến bên trong đồ vật về sau suýt nữa đem đôi mắt trừng ra tới, lại là một phen lại thô lại lớn lên giá sơn tham cần, cách mấy chục cm xa đều có thể ngửi được nồng đậm sơn tham vị. Lý Tiểu Tiểu run rẩy, công ty nghệ sĩ ra tay đều như vậy dũng cảm sao. Như Hồng Hải trước hai ngày mới vừa đưa nàng một túi giá sơn tham cần, hiện tại Thân Văn Duệ lại đưa tới một giấy bao. Khi nào dã sơn tham so cải trắng còn thường thấy. Lại nhìn kỹ hai mắt, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy lần này tham cần cùng mấy ngày hôm trước Như Hồng Hải cấp không sai biệt lắm, này đến gì dạng nhân sâm có nhiều như vậy tham cần a? Đều mau cấp nắm không có đi. Lý Tiểu Tiểu, nhiều như vậy tham cần chỗ nào tới? Thân Văn Thụy, quê nhà đặc sản. Lý Tiểu Tiểu quay đầu hỏi Như Hồng Hải, lần trước ngươi đưa ta tham cần là chỗ nào tới? Như Hồng Hải, bằng hữu gia đặc sản. Lý Tiểu Tiểu run rẩy. Nay đặc sản hẳn là thực đáng giá đi. Như Hồng Hải gãi gãi đầu, có thể là đi, dù sao năm kia bán một cây đương tiền cơm, hiện tại tiền còn không có dùng xong đâu. Lý Tiểu Tiểu nhìn nhân thủ một cái giấy bao run rẩy, chẳng lẽ ta công ty công nhân đều là ẩn hình thổ hào. này cũng quá kích thích đi. Phất nhanh tuy rằng vui sướng, nhưng nên làm sống còn phải làm. Lý Tiểu Tiểu cầm di động cấp thay đổi kiểu tóc thân Văn Duệ chụp ảnh chụp, đem ấy bù thượng phảng phất điều trổi thành tinh dường như ảnh chụp thay đổi xuống dưới. Cựu cung cách một truyền đi lên, lập tức có fans tới liếm bình, cộng thêm đối Tiên Phàm giải trí công ty Hoa Thức ca ngợi, không hổ là Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ, liền cái trổi tinh tiểu ca thu thập một fan đều có thể kinh vi thiên nhân. Kỳ thật phía trước liền nhìn ra nổ mạnh đầu tiểu ca ngũ quan thực tinh xảo, nhưng là không nghĩ tới cắt tóc lúc sau cư nhiên so với ta tưởng tượng còn xinh đẹp. Thân Văn Duệ phía trước thuần túy là ỷ vào chính mình lớn lên hảo mới dám như vậy không kiêng nể gì đạp hư chính mình đi. Ta có cái nghi vấn, Tiên Phàm giải trí công ty có phải hay không rất nghèo? Sở hữu nghệ sĩ ảnh chụp không phải nghệ thuật ảnh chụp liền tính, vẫn là di động chụp, vẫn là không có lự kính sinh đồ, muốn hay không như vậy tiết kiệm a? Cư nhiên đều là sinh đồ sao? Như vậy vừa thấy, Tiên Phàm giải trí nghệ sĩ nhóm xác thật nhan giá trị nghịch thiên a. Cho nên Tiên Phàm giải trí là thật sự nghèo sao? Ôm di động soát bình luận, Lý Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bãi ở trên bàn tham cần lâm vào suy nghĩ sâu xa, công ty này rốt cuộc là nghèo a vẫn là không nghèo a? Lý Tiểu Tiểu từ nhận được một ít nhân vật mời sau liền cùng khắp nơi liên hệ thử kính, nhưng không nghĩ tới sự thử kính còn không có an bài hảo, công ty cư nhiên nhận được một cái tổng nghệ mời, vẫn là truyền hình đài tổng nghệ. Chính là, truyền hình cùng truyền hình cũng có khác nhau. Một đường truyền hình ngôi cao tổng nghệ hỏa bạo cả nước, thỉnh đều là lưu lượng tiểu sinh cùng đại gia, tiết mục nội dung có tân ý lại đẹp, trước nay liền không cần sầu dạ tỉnh. Mà Lý Tiểu Tiểu nơi tỉnh truyền hình liền một lời khó nói hết, quảng cáo không phải rượu thuốc chính là vô sinh. Cũng không có gì lấy ra tay tiết mục, cũng không có nổi danh người chủ trì, một ít tố nhân tới tham gia một ít sấm quan tiết mục đã kêu tổng nghệ. Đến nỗi dạ tìm. Dù sao Lý Tiểu Tiểu từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy thế nào quá buồn tình đài, liền điều đài thời điểm xem hai mắt đều cảm thấy cay đôi mắt. Lý Tiểu Tiểu nhìn hạ mời nội dung, giá không tính nhiều, nhưng Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ hiện tại còn không có tác phẩm, chỉ ở Internet có một ít danh khí, cái này giá cả đảo cũng hợp lý. Thu thời gian liền tại hậu thiên, tiết mục 40 phút, tính toán đâu ra đấy một ngày cũng thu xong rồi, hoàn toàn không ảnh hưởng lúc sau thử kính. Nhàn rỗi đảo cũng là nhàn rỗi, nếu không liền tham gia một chút thử xem. Lý Tiểu Tiểu đem công ty mấy cái nghệ sĩ đều gọi tới, công ty nhận được một cái tổng nghệ mời, không biết các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Nghe được có tổng nghệ, vài người đôi mắt đều sáng, là cái gì tiết mục? Lý Tiểu Tiểu nhìn thời gian, tháng trước tiết mục hồi phóng vừa lúc ở vài phút sau bắt đầu. Chúng ta cùng nhau nhìn xem. TV mở ra, vô sinh quảng cáo chuyện xưa đang ở trình diễn, so bá phim truyền hình còn đúng giờ. Ở nghệ sĩ nhóm vẻ mặt đờ đẫn quan khán một đôi tuổi trẻ vợ chồng sinh không ra hài tử trải qua ít vô sinh bệnh viện trị liệu rốt cuộc sinh ra một đôi long phượng thai chuyện xưa sau, game show rốt cuộc phát sóng. Ở MC Nam bờ lạ niệm một đống quy tắc sau, một đám đen nhánh hán tử khỏe mạnh lên sân khấu, thao một ngụm nồng đậm địa phương phương luôn giới thiệu chính mình sau, tiết mục chính thức bắt đầu rồi. Chỉ thấy bọn họ một cái tiếp theo một cái rôi tay mạnh mẽ ở xuyên qua các loại chướng ngại, mỗi người đều không đến một phút liền hoàn thành sấm quan hạng mục. Không có người ngã xuống cũng liền không có gì là thú, liền thắng bại cũng phân biệt không được, vì thế mỗi người hoàn thành thi đấu thời gian liền trở thành thắng lợi mấu chốt. Vì thế tân một vòng thi đấu tiếp tục bắt đầu. Ở suốt nhìn 40 phút lặp lại thi đấu cộng thêm 3 lần vô sinh quảng cáo sau, thi đấu rốt cuộc phân ra thắng bại, đệ nhất danh tiểu tử hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lánh đi rồi thi đấu giải thưởng lớn. Một đài xong mở cửa tủ lạnh. Lý Tiểu Tiểu đem TV đóng lại, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, chính là cái này tiết mục, bất quá ở mời chung tiết mục tổ cũng nói, bởi vì phía trước giả tỉnh không tốt, cho nên tiến hành rồi hoàn toàn mới sửa bản, chúng ta tham gia chính là hoàn toàn mới sửa bản đệ nhất kỳ tiết mục. Tuy rằng cũng là khiêu chiến loại hình nội dung, nhưng là so với dị vãng tới sẽ thú vị rất nhiều. Hồ Linh Lung lộ ra khó xử tươi cười, ta cảm thấy không rất thích hợp ta. Ngụy Gia Ý cũng đi theo lắc lắc đầu. Ta thể dục hạng mục không tốt lắm. Như Hồng Hải gãi gãi đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy rất đơn giản, các ngươi xem ta đi được không? Lý Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nhưng ngươi cũng quá nhỏ. Như Hồng Hải ủy khuất miệng đều kiều lên, khai phát sóng trực tiếp thời điểm ta là tiểu hài tử không thể thượng kính, thượng tổng nghệ cùng tuổi không quan hệ đi, ta như thế nào liền không thể đi. Nói như vậy là không tật xấu, nhưng cái này tổng nghệ là thể lực so đấu tiết mục, chính mình đưa một cái tiểu hài tử đi tiết mục tổ cũng chưa chắc đáp ứng a. Huyền Phinh gõ gõ cái bàn, không có việc gì, ta cùng Như Hồng Hải cùng đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn Huyền Phinh tế lưu lưu cánh tay, có chút không yên tâm mà khuyên nhủ, nghe tiết mục tổ nói khiêu chiến nội dung khó khăn hệ số gia tăng rồi không ít, ngươi được không? Huyền Phinh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tự tin tươi cười phảng phất tự mang lóa mắt quan mang, ở ta trên người, liền không có không được hai chữ. 11, Đệ 11 chương. Lý Tiểu Tiểu nói tiết mục là đông ngày tỉnh game show điên cuồng khiêu chiến, tiết mục phát sóng thật nhiều năm, ngay từ đầu thời điểm bởi vì tuyển thủ đối sấm quan hạng mục không quen thuộc, sai lầm liên tục, có thể thuận lợi sấm quan cực nhỏ, đa số đều ở nửa đường thượng bởi vì đủ loại sai lầm chìm vào trong nước, dẫn tới người xem một trận cười ầm lên. Sau lại cùng loại tiết mục càng ngày càng nhiều, khác truyền hình theo tiết mục bá ra thường xuyên cải tiến phương tiện, mà đông ngày truyền hình chẳng những không có gì biến hóa, liền tới báo danh tham gia tiết mục người đều dần dần cố định thành cùng nhóm người, tiết mục càng ngày càng không có bạo điểm cùng xem điểm. Mắt thấy khác truyền hình càng ngày càng hòa bạo, đương ra người chủ trì Hồng có thể so với minh tinh, mà nhà mình người chủ trì đừng nói minh tinh, đi trên đường cái bổn tỉnh dân chúng đều không nhất định nhận. Quan trọng nhất chính là, các loại tiết mục giả tình đã rớt tới rồi quốc nội thấp nhất trình độ, thảm quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Lãnh đạo nói, cần thiết đến cây đại đao rộng dịu tiến hành cải cách, nếu không liền đem tiết mục chém rớt. Vừa nói phải bị chém rớt, phụ trách tiết mục lãnh đạo sốt ruột, chạy nhanh cấp tiết mục thay đổi đạo diễn, thay đổi kế hoạch, quay chụp địa điểm cũng tiến hành rồi đại cải tạo. Ở bận việc một tháng rốt cuộc đem hết thể đều thu phục về sau, đệ nhất kỳ khách quý nên thỉnh ai làm cho bọn họ khó khăn. Nếu là muốn cho tiết mục làm lần đầu đã thành công, thỉnh lưu lượng minh tinh là lựa chọn tốt nhất, bọn họ tự mang fans, tiết mục tổ lại tốn chút tâm tư tuyên truyền, tuyệt đối có thể có không tồi dạ tỉnh. Nhưng vấn đề tới, bọn họ không như vậy nhiều tiền a. Rốt cuộc vô sinh quảng cáo không thế nào kiếm tiền. Liên ở tiết mục tổ ở nhóm đầu tiên khách quý tuyển ai sầu chọc đầu thời điểm, mới tới thực tập sinh Tiếu Hân cổ đủ dũng khí để cử Tiên Phàm giải trí công ty. Tuy rằng Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ là thuần tân nhân, không thượng ăn tiết mục không chụp quá tác phẩm, nhưng đương không được một đám đều lớn lên đẹp a, chỉ dựa vào ảnh chụp cùng video là có thể có vài vạn fans, xem như tân nhân bên trong nhiệt độ nhất đủ. Mấu chốt là, hiện tại mời bọn họ giá cả phòng trừng còn không quý, còn có thể mang đến một ít giả tìm, đối với tiết mục tổ tới nói là nhất có lời bất quá. Điên cuồng khiêu chiến tiết mục tổ lập tức đi nhìn Tiên Phàm giải trí công ty với bù, cảm thấy nhà này công ty nghệ sĩ tuy rằng nhiệt độ so ra kém lưu lượng, nhưng lấy bọn họ có thể ra giá cả tới nói, xem như không tồi lựa chọn. Bất quá xem Tiên Phàm giải trí công ty đối nghệ sĩ định vị tựa hồ dã tâm không nhỏ, tiết mục tổ ngược lại có chút lo lắng cho mình miếu tiền trinh thiếu danh tiếng không tốt, vô pháp đả động Tiên Phàm giải trí. Tiết mục tổ thử thăm dò liên hệ Tiên Phàm giải trí công ty, không nghĩ tới đối phương thực mau trở về phục, hai bên gần nhất hợp lại nói thỏa giá cả. Càng làm cho điên cuồng khiêu chiến kinh hỉ chính là, Tiên Phàm giải trí công ty cư nhiên làm nhan giá trị tối cao Huyền Phinh tới tham gia tiết mục, đồng thời còn mang thêm cái Ngưu Hường Hải. Huyền Phinh ở phát sóng trực tiếp khi lên sân khấu màn ảnh tuy rằng thực đoạn, nhưng lại làm rất nhiều vong hữu để lại khắc sâu ấn tượng. Lúc sau Tiên Phàm giải trí quan vê phát ảnh chụp càng là làm rất nhiều nhan cậu kích động liếm mình, tuy tiện một chương làm bình bảo đều mỹ kinh tâm động phách. Tuy rằng Tiên Phàm giải trí phụ ra điều kiện là mang 5 tuổi Ngưu Hồng Hải cùng nhau tham gia tiết mục tổ thương lượng một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Còn không phải là một cái tiểu hài từ sao, mang theo chơi một hồi đảo thải bị loại trừ là được, chỉ cần Huyền Phinh có thể tới là được. Mà đối với Tiên Phàm giải trí công ty tới nói, tuy rằng là bổn tỉnh không có giả tỉnh tổng nghệ, nhưng làm tân sửa bản tiết mục vẫn là có một ít trông cậy vào, nếu là có thể ở cái này tiết mục thượng vòng phấn, về sau tài nguyên cũng liền sẽ càng tốt một ít. Tiên Phàm giải trí tuy rằng dựa phát sóng trực tiếp kiếm lời mười mấy vạn, nhưng là chút tiền ấy đối với một cái công ty giải trí tới nói thật là như muối bỏ biển, Lý Tiểu Tiểu trừ bỏ cấp nghệ sĩ nhóm thêm vào một ít quần áo bên ngoài cái gì cũng không dám mua. Liền thượng tiết mục đều là vong ước xe thêm cao thiết đi ra ngoài phần ăn. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy, Tiên Phàm giải trí có thể là quốc nội nhất keo kiệt công ty giải trí. Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải lần đầu tiên thượng tiết mục, Lý Tiểu Tiểu tự mình mang đội, thân kiêm người đại diện kiêm trợ lý, chủ yếu phụ trách kéo dương hành lý. Điên cuồng khiêu chiến sửa bản sau lần đầu tiết mục tổ trừ bỏ Tiên Phàm giải trí công ty Huyền Phinh bên ngoài, còn thỉnh 4 cái khách quý, có biểu diễn quá mấy bộ phép giả mạo nữ diễn viên Viên Tương Phàm. Một cái tuyển tú tiết mục ra tới ca sĩ Đường Hách Nhiên, vừa mới xuất đạo Trần Nguyên Sinh cùng một cái phim hot diễn viên không hot vai phụ diễn viên Tạ Thành Minh. Đệ nhất kỳ này sau cái khách quý mức độ nổi tiếng đều giống nhau, nhưng cũng đều có chút từng người fans, Tạ Thành Minh ở chỗ này còn tính thượng là gia vị lớn nhất minh tinh. Sau cái các khách quý ở tiết mục phía trước đều lẫn nhau không quen biết, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có vài phần phân cao thấp ý tứ. Tại đây loại tổng nghệ, ai biểu hiện hảo, ai có đề tài độ màn ảnh liền sẽ nhiều một chút. Nếu là cái gì đều không tích cực, hậu kỳ cắt nối biên tập ra tới liền có khả năng không có quá nhiều màn ảnh. Viên Tương Phàm cùng Đường Hách Nhiên đều là nữ sinh, hai người tự nhiên đối Huyền Phinh nhất chú ý. Đối với Huyền Phinh, Viên Tương Phàm còn không có nhìn thấy nàng người liền trước không có gì hảo cảm. Đồng dạng muốn chạy diễn nghệ con đường, Huyền Phinh chỉ dựa ảnh chụp cùng video liền có không ít fans, mà nàng diễn 7-8 bộ web giả mạ, tốt nhất nhân vật là nữ số 3, nhiều lắm cũng liền đang xem web giả mạ người xem trong mắt hốn cái mặt thủ, thật phấn thật đúng là không nhiều ít. Nàng cảm thấy Huyền Phinh khẳng định cũng cùng nàng giống nhau, vậy bộ fans thủy quân so chân nhân muốn nhiều. Đối với các vong hữu thổi phồng Huyền Phinh đẹp như thiên tiên nói, Viên Tương Phàm càng là khịt mũi coi thường, cái gì sinh đồ tố nhan cũng chính là lừa gạt chưa hiểu việc đời ngốc từ thôi. Hiện tại cái nào nữ nhân thượng phát sóng trực tiếp không phải một đống lự kính cộng thêm mỹ nhan, ảnh chụp càng là hận không thể đem cột điện tử đều tu thành một cái dây điện, nói là tố nhan sinh đồ, ai tin đâu. Đến nỗi Đường Hách Nhiên, Viên Tương Phàm cảm thấy có thể đi mượn sức lộ tuyến, tuy rằng Đường Hách Nhiên ở tuyển tú gần là đệ tứ danh, nhưng bởi vì này đặc thù tiếng nói cùng lược hiện lãnh đạm cá tính vẫn là có không ít fans. Còn nữa, hai người đi lộ tuyến không giống nhau, chính mình không cần thiết đắc tội nàng. Mà này hai cái nam khách quý cũng không thể đắc tội, tại đây loại sấm quan tiết mục chung, chính mình vô luận từ thể lực cùng sức chịu đựng thượng đều lược kém một bậc, nếu là tưởng màn ảnh nhiều một ít còn phải dựa nam khách quý hỗ trợ. Suy xét hạ hai vị nam khách quý ngoại hình cùng thực lực, Viên Tương Phàm quyết định vẫn là ôm chặt Tạ Thành Minh ủi, rốt cuộc nhân ra là chính thức diễn qua phim truyền hình, Trần Nguyên Sinh bất quá là một cái mới xuất đạo tiểu nghệ sĩ, tài nguyên còn không bằng chính mình đâu, màn ảnh khẳng định sẽ không quá nhiều. Ở trong lòng đánh hảo bàn tính như y, Viên Tương Phàm khỏe miệng mang theo nhất định phải được tươi cười đi vào tiết mục tổ, cùng nhân viên công tác đã gặp mặt sau giống như vô tình vừa hỏi, mặt khác khách quý đều tới rồi sao. Nhân viên công tác một bên lãnh Viên Tương Phàm đến phòng nghỉ, một bên trở về một câu, Huyền Phinh cùng Lưu Hồng Hải ở trên đường, vừa vặn có điểm kẹt xe, Viên tiểu thư trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Viên Tương Phàm liếc mắt một cái liền thấy được phòng nghỉ Lý Chính đang xem di động Tạ Thành Minh, cố ý cười khẽ một tiếng, hơi để cao chút âm lượng. Nghe nói Huyền Phinh là đại mỹ nữ đâu, quả nhiên đại mỹ nữ đều có yêu thích đến trễ yêu thích. Nhân viên công tác nhìn mắt đồng hồ cười nói, kỳ thật cũng không tính đến trễ, 20 phút sau chúng ta họp hội ý mới bắt đầu. Các lao sư có thể ăn trước chút trái cây nghỉ ngơi một chút. Viên Tương Phàm nhấp nhấp miệng không lại phản ứng nhân viên công tác, mà là đi vào phòng nghỉ cùng Tạ Thành Minh chào hỏi. Tạ sư huynh, trước kia thường xuyên xem ngài diễn, không nghĩ tới may mắn có thể cùng sư huynh cùng nhau thượng tiết mục. Tạ Thành Minh ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười, ngươi cũng là hoa ảnh tốt nghiệp. Viên Tương Phàm ân cần gật gật đầu, đúng vậy, ta là năm trước tốt nghiệp, chúng ta chủ nhiệm lớp là Trần Tú Mai lao sư. Tạ Thành Minh tươi cười bên trong nhiều vài phần thiệt tình, kia thật đúng là thật sư muội, Trần lao sư đã dạy ta biểu diễn. Viên Tương Phàm lập tức nói, ta biết đến, Trần lao sư cho chúng ta buông tha chút sư huynh biểu diễn đoạn ngắn, còn khen quá sư huynh đâu. Tạ Thành Minh sờ sờ đầu, có chút hơi xấu hổ mà nói, nhiều năm như vậy cũng không xông ra đại danh khí, cấp lao sư mất mặt. Viên Tương Phàm ngắn ngủn nói mấy câu liền kéo gần cùng Tạ Thành Minh chi gian khoảng cách, không nhiều một hồi hai người liền chuyện trò vui vẻ cùng lão bằng hữu dường như. Trần Nguyên Sinh ngồi ở bên cạnh cũng tưởng gia nhập nói chuyện thiếm, chính là vài lần ý đồ chen vào nói cũng chưa cắm vào tới, Viên Tương Phàm ngược lại là thường thường vứt câu chuyện cấp Đường Hách Nhiên, nghiễm nhiên đã thành phòng nghỉ đề tài trung tâm. Liên ở phòng nghỉ liêu khí thế ngất trời thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng nhân viên công tác kinh hô. Huyền Phinh tới. Viên Tương Phàm mỉm cười khỏe miệng phiết phiết, tựa hồ đối công tác nhân viên kinh hô có chút bất mãn. Thực mau bên ngoài an tĩnh lại, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy tiếng bước chân, ngay sau đó phòng nghỉ phòng môn đẩy ra, một cái nhân viên công tác thanh âm run lên mà nói, Huyền. Huyền tiểu thư, thỉnh trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, họp hội ý lập tức liền bắt đầu. Huyền Phinh đi đến, phòng nghỉ vài người nhìn đến tiến vào hai người sau tất cả đều ngây dại. Huyền Phinh chân nhân cư nhiên so trong video nhìn còn muốn mỹ liền tính, cái này Ngưu Hồng Hải như thế nào ăn mặc kiếm đỏ quần xà lỏn liền tới rồi, đây là cái gì phim mới tạo hình sao? Lý Tiểu Tiểu túm hành lý từ phía sau tễ tiến vào, đối với bên trong người tươi cười đầy mặt chào hỏi, ngượng ngùng chúng ta đã tới chậm. Viên Tương Phàm nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt dịch tới rồi Huyền Phinh kia trường tuyệt thế xuất trần dung nhan thượng, một lòng trực tiếp trầm tới rồi đáy cốc. Huyền Phinh này nữ đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Trưởng thành như vậy để cho người khác như thế nào sống a? Phía trước còn nghĩ tranh màn ảnh đâu, hiện tại vừa thấy, vừa rồi cân nhắc những cái đó tất cả đều bạch tính toán. Liên chỉ dựa vào gương mặt này, nàng cái gì đều không làm quang đứng ở kia, phỏng chừng người quay phim đều nguyện ý chụp nàng. Chính mình thật là đầu góc chịu mới tiếp cái này tiết mục, bất quá lời nói lại nói trở về, ai có thể nghĩ đến Huyền Phinh nàng thật sự không cần lự kính tốt đẹp nhan là có thể như vậy đẹp a? Ngắn ngủi họp hội ý lúc sau, tiết mục thu bắt đầu rồi. Tân sửa bản điên cuồng khiêu chiến là bên ngoài cùng trong nhà tương kết hợp tiết mục, thời gian cũng từ phía trước 40 phút tăng tới rồi 1 tiếng rưỡi khi trường. Trước muốn chụp chính là trong nhà phân đoạn, 6 cái khách quý phải tiến hành sấm quan đại thi đấu, yêu cầu chia làm 2 tổ. Thắng lợi tổ 3 người lại tiến hành so đấu, tuyển ra 1-2-3 danh. Nay liên ý nghĩa thắng lợi kia một đội người so một cái khác đội màn ảnh muốn nhiều không ít, 6 cá nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều có chính mình bản tính nhỏ. Liên ở ngay lúc này, người chủ trì cười tủm tỉm mà tuyên bố, phân tổ từ khách quý tự do quyết định, tiết mục tổ không can thiệp. Người chủ trì nói âm rơi xuống, mặt khác mấy người tầm mắt đều dừng ở nhóc con Ngưu Hồng Hải trên người, trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Ở phía trước khai họp hội ý thời điểm, tiết mục tổ đã cho bọn hắn giới thiệu các sấm quan hạng mục, phía trước hơi đơn giản một ít, nhưng mặt sau trên cơ bản đến dựa thể lực, sức chịu đựng cùng tốc độ mới có thể hoàn thành này đó hạng mục. Nói trắng ra là, này đó nữ sinh đều quá sức có thể hoàn thành, liền xem Tạ Thành Minh cùng Trần Nguyên Sinh này hai cái nam nhân ai thể lực càng tốt. Đến nỗi Ngưu Hồng Hải, phòng trưng liền cửa thứ nhất liền không qua được. Viên Tương Phạm lập tức đi đến Tạ Thành Minh bên cạnh, cười ngâm ngâm mà nói, Tạ Sư Minh, ta là một cái trường học tốt nghiệp, ta và ngươi một tổ đi. Tạ Thành Minh không sao cả gật gật đầu, ánh mắt từ dư lại vài người trên người sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở Huyền Phinh trên người, chúng ta còn phải lại tìm một người đội viên. Huyền Phinh làm lơ Tạ Thành Minh ám chỉ, đem tay đáp ở Ngưu Hồng Hải trên vai, ta cùng nhà ta Hồng Hải Nhi một tổ. Người chủ trì lập tức cười nói, đừng nói, Hồng Hải Nhi cái này tên hiệu nhưng thật ra rất phù hợp Ngưu Hồng Hải tạo hình, lớn lên phấn điêu ngọc chắc nhìn liền đáng yêu. Kia dư lại hai vị khách quý muốn tuyển nào một đội đâu. Trần Nguyên Sinh nhìn Ngưu Hồng Hải, nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, chủ động giơ lên tay, ta cùng Huyền Phinh, Hồng Hải một tổ. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn Trần Nguyên Sinh liếc mắt một cái, duỗi tay vô vô Trần Nguyên Sinh cánh tay, ngươi vẫn là rất thật tinh mắt sao. Tuyển chúng ta này tổ ngươi liền tuyển đúng rồi, quay đầu lại làm ngươi lấy cái đệ tam danh trở về. Người chủ trì hết sức vui mừng hỏi, kia quan á quân là ai đâu? Hồng Hải Nhi một lóng tay Huyền Phinh, quán quân tất nhiên là Huyền tỷ tỷ, ta chính là á quân. Viên Tương Phàm nghe vậy nhịn không được che miệng cười khẽ lên, người không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, một hồi đào thải đừng khóc cái mũi mới hảo. Hồng Hải Nhi khỏe miệng nít lên, ngươi cũng là. 12, đệ 12 chương. Hồng Hải Nhi người tiểu lớn lên lại đáng yêu, đồng ngôn đồng ngữ làm người buồn cười, mặc dù là Viên Tương Phàm cũng ngượng ngùng cùng như vậy một cái tiểu hài tử so đo, chỉ có thể cười đem để tài mang theo qua đi. Phân hảo tổ còn phải cho chính mình tổ đặt tên, Viên Tương Phàm lập tức nói, chúng ta tổ kêu Dũng Giả Vô Địch đi. Nói xong nàng ý thức được chính mình đoạt lời nói, lập tức quay đầu hỏi Tạ Thành Minh, Tạ Sư Minh, ngươi cảm thấy đâu? Tạ Thành Minh đạm đạm cười, khá tốt. Hồng Hải Nhi sờ sờ chính mình tròn trịa tiểu bụng bụng, không thèm quan tâm mà nói, chúng ta đây kêu thiên hạ đệ nhất được. Huyền Phinh khỏe miệng một trọn, hảo, đã kêu thiên hạ đệ nhất. Người chủ trì nhân cơ hội nói, xem ra hôm nay quyết đấu sẽ thập phần xuất sắc nha, còn không có bắt đầu ta đã nghe đến tiếng nổ bạt trương hỏa dự vị. Lời nói không nói nhiều, chúng ta trước bắt đầu cái thứ nhất hạng mục đại thi đấu. Trong nhà sấm quan cái thứ nhất hạng mục là bắn tên, phân tại chỗ bắn tên cùng di động bắn tên hai cái bộ phận, mỗi người mỗi lần năm chi mũi tên, mỗi tổ tích lũy bắn chúng nhiều nhất đến một phân. Bắn tên loại trò chơi này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, đem mũi tên thả ra đi dễ dàng, bắn chúng hồng tâm liền có chút khó khăn. Dù sao cũng là giải trí tiết mục tổ ngay từ đầu cũng sẽ không thiết kế quá khó. Cái bia ly tuyến bất quá 10 mét khoảng cách, tiết mục tổ còn cố ý thỉnh cái huấn luyện viên tới nói một chút phương pháp cùng kỹ xảo. Thi đấu bắt đầu, hai tổ đội viên luân phiên lên sân khấu, Viên Tương Phàm chưa từng chơi qua bắn tên, sợ chính mình cái thứ nhất sẽ mất mặt liền khuyến khích Đường Hách Nhiên cái thứ nhất lên sân khấu. Đường Hách Nhiên nhưng thật ra không sao cả, cầm cung tiễn đi đến sân khấu trung gian, dựa theo vừa rồi huấn luyện viên giảng phương pháp kéo ra cung. Đệ nhất mũi tên bởi vì sức lực không đủ rơi xuống đất. Nàng nhấp nhấp miệng lại lấy ra một cây mũi tên tới, lần này hấp thụ lần trước giáo huấn đem cung kéo càng đầy một ít, thập phần may mắn bắn trúng tám hoàn. Viên Tương Phàm hoan hô một tiếng, nói câu hào đồng, đôi tay phủng tâm phóng tới trước ngực, làm cái vẻ mặt đáng yêu. Đường Hách Nhiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ cũng có chút tin tưởng, mặt sau tam tiên tất cả đều bắn trúng điểm ngắm. Các khách quý sôi nổi cấp Đường Hách Nhiên vỗ tay, Viên Tương Phàm còn chạy đến sân khấu trung gian ôm Đường Hách Nhiên một chút, kéo tay nàng một bộ thân mật vô cùng bộ dáng. Đường Hách Nhiên tính cách lãnh đạm, không quá nguyện ý cùng người tiếp xúc, Viên Tương Phàm thình lình xảy ra một cái ôm làm cho nàng có chút phát ốc, ở trên đài đẩy cũng không phải không đẩy cũng không phải, chỉ có thể bài trừ một cái lược hiện xấu hổ cười tới. Dũng Giả Vô Địch đội ngũ tặng 4, tổng cộng là 32 hoàn, phía dưới yêu cầu thiên hạ đệ nhất đội phái ra một người đại biểu. Trần Nguyên Sinh vốn định làm Huyền Phinh hoặc là Ngưu Hồng Hải trước xuất chiến, ai ngờ Hồng Hải Nhi giơ tay chọc chọc hắn eo, ngươi đi trước, ta đệ nhị, Huyền tỷ tỷ áp chủ. Trần Nguyên Sinh nhịn không được cười, ngươi được chưa a? Nếu là áp không được làm sao bây giờ? Khẳng định hành a. Hồng Hải Nhi nghiêm trang mà nói, ta sợ ta quá sớm ra tay sẽ thắng bọn họ mất đi tín nhiệm, cũng không thể như vậy đả kích đối thủ tin tưởng. Khán giả đều nở nụ cười, Trần Nguyên Sinh cũng cười thượng tràng. Trần Nguyên Sinh diện mạo không tồi, hắn nơi công ty cũng đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể phủng ra tới một cái lưu lượng tiểu sinh, bởi vậy ở xuất đạo trước cô y cấp toàn phương diện huấn luyện hạ, trong đó liền có thể năng cùng sở trường đặc biệt phương diện này. Hắn tuy rằng đối cung tiễn không phải đặc biệt tinh thông, nhưng ở huấn luyện khóa thượng cũng luyện qua một tuần, so với hoàn toàn không sở qua người tới nói muốn tốt một chút. Trần Nguyên Sinh thử lôi kéo cung, đánh giá hạ lực lượng sau bắt đầu bắn tên, 5 mũi tên ngũ tạng, tích lũy 40 hoàn. Thành tích vừa ra, Viên Tương Phàm trên mặt tươi cười liền có chút cứng lại rồi, trong lòng bàn tay cũng toát ra hãn, bên cạnh Tạ Thành Minh nhìn ra nàng khẩn trương, thấp giọng an ủi nói, không quan hệ, lớn mật tham dự là được, mặt sau còn có ta áp chụp đâu. Viên Tương Phàm nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chính mình tuy rằng không luyện qua, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành sức lực vẫn là có điểm, nói không chừng cũng có thể cùng Đường Hách Nhiên giống nhau ngông chung mấy mũi tên. Mà kia Ngưu Hồng Hải mới 5 tuổi, người còn không có bia ngắm cao đâu, phỏng chừng cung tiễn cũng kéo không đứng dậy, chính mình khẳng định có thể so sánh hắn cường. Ván thứ 3 Huyền Phinh tự nhiên cũng là so bất quá Tạ Thành Minh, cho nên chỉ cần chính mình bắn trúng 1-2 mũi tên, này cục liền ổn thắng. Như vậy tưởng tượng, Viên Tương Phàm trong lòng lập tức kiên định nhiều, trên mặt tươi cười cũng so với phía trước tự nhiên rất nhiều. Nàng đi đến bạch tuyến trước tin tưởng tràn đầy mà bắn ra một mũi tên, chỉ thấy kia mũi tên lảo đảo lắc lư rời cung mà ra, không tới bia trước liền rớt trên mặt đất. Viên Tương Phàm ảo não mà kêu một tiếng, đối với màn ảnh dầu hạ miệng, lại rút ra đệ nhị căn mũi tên. Liên tiếp tam căn đều rơi xuống đất, Viên Tương Phàm giả ảo não biến thành thật đáng buồn, chịu mũi tên tay cũng có chút phát run. Tạ Thành Minh thấy thế đi đến bên người nàng, tay cầm tay giáo nàng kéo đẩy cung nhắm ngay phương hướng. Cảm nhận được Tạ Thành Minh bàn tay độ ấm, Tương Phàm tâm đột nhiên nhảy dựng, đúng lúc này nàng bên thai truyền đến Tạ Thành Minh thanh âm, bắn tên. Viên Tương Phàm theo bản năng buông ra tay, nhìn kia chi mũi tên bay vừa lúc chắt ở 7 hoàn cùng 8 hoàn chi gian vị trí thượng. Theo lý thuyết cái này thành tích hẳn là tính 7 hoàn, nhưng là Viên Tương Phàm tiến lên các loại làm nũng bán si, người chủ trì tựa thật tựa giả đầu vài câu sau quyết định hỏi đối phương khách quý ý kiến. Trần Nguyên Sinh thân là vừa mới xuất đạo tiểu thị tươi không tiện mở miệng, chỉ nhấp miệng cười. Bất quá làm người chủ trì tò mò là hiếu thắng tâm cường như Hồng Hải cư nhiên cũng không rên một tiếng, liền cố ý đi đến hắn bên người đầu hắn. Ngươi cảm thấy Viên tỷ tỷ vừa rồi kia mũi tên là 7 hoàn vẫn là 8 hoàn? Hồng Hải Nhi non nớt vẻ mặt đáng yêu thượng lộ ra khó hiểu biểu tình, 7 hoàn cùng 8 hoàn có khác nhau sao? Nàng thích khiến cho nàng là 8 hoàn hảo. Viên Tương Phàm không nghĩ tới Ngưu Hồng Hải bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy, vui mừng quá đôi dưới tưởng xông tới ôm hắn. Ai ngờ Hồng Hải Nhi đã sớm để phòng nàng đâu, Viên Tương Phàm mới vừa chạy tới 2 bước, Hồng Hải Nhi liền nhanh như chớp chạy tới đối diện đi, đem nàng lượng ở một bên. Tạ Thành Minh thấy thế lập tức cấp Viên Tương Phàm giải vây, chạy nhanh lại đây, còn có cuối cùng một mũi tên. Cuối cùng một mũi tên Tạ Thành Minh tuy rằng không trở lên tay giúp nàng, nhưng cũng ở bên cạnh chỉ điểm, cuối cùng bắn trúng 5 hoàn, xem như tương đối không tồi thành tích. Viên Tương Phàm hưng phấn cùng Tạ Thành Minh một kích dưới trường tràng, Như Hồng Hải không cần người chủ trì kêu liền chính mình chạy tới. Người chủ trì cầm mịt rộ phun nói, chúng ta cái này tuy rằng không phải chuyên nghiệp cung, nhưng này đem cung vẫn là có chút trọng lượng, Huyền cung có chút khẩn. Tiểu Hồng Hải, ngươi muốn hay không tìm huấn luyện viên giúp ngươi? Ở sở hữu khách quý chung, ngươi là duy nhất một cái có đặc quyền ưu. Hồng Hải Nhi cử cung cài tên, không cần, điểm này trọng lượng ta còn là lấy lên. Ngươi chủ trì thấy thế cười nói câu, xem tư thế nhưng thật ra giống mô giống dạng, liền xem này một mũi tên có thể hay không bắn trúng điểm ngắm. Vừa dứt lời, liền thấy mũi tên rời cung mà đi, giây tiếp theo ở giữa ở hồng tâm phía trên. Hiện trường tức khắc can tĩnh, vài giây sau mới có người phản ứng lại đây. Lập tức vang lên hoan hô cùng vỗ tay. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu lộ ra khó hiểu biểu tình, như thế nào đều cho ta vỗ tay nha. Người chủ trì nhịn không được rỗi tay sờ sờ hắn đầu, bởi vì ngươi quá lợi hại bái. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Hồng Hải Nhi hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lại rút ra một mũi tên, vẫn như cũng là chúng ngay hồng tâm, thậm chí huấn luyện viên đi rút mũi tên thời điểm phát hiện, hai chi mũi tên bắn chúng vị trí đều là giống nhau như lúc. Huấn luyện viên lập tức nhắc nhở cả mạ giật cấp cái đặc tả. Ngay sau đó đệ tam chi mũi tên, đệ tứ mũi tên, thứ năm chi mũi tên. Sở hữu mũi tên đều bắn chung giống nhau vị trí, không sai chút nào. Trong sân vỗ tay sấm dậy, tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Hồng Hải Nhi lần đầu tiên lộ ra ngượng ngùng thần sắc, chuyển hai điều chân ngắn nhỏ chạy về Huyền Phinh bên người, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Có Hồng Hải Nhi kinh diễm toàn trường, theo sau lên sân khấu Tạ Thành Minh mặc dù là đều bắn chúng hồng tâm cũng không có gì làm người kích động. Bất quá mặc kệ nói như thế nào Tạ Thành Minh định lực nhưng thật ra rất mạnh, đối mặt thính phòng truyền đến thưa thất vỗ tay vẫn như cũ mặt mang mỉm cười phất phất tay, đem cung tiễn đưa cho lúc sau lên sân khấu Huyền Phinh. Huyền Phinh tuy rằng từ vừa lên đài liền lẳng lặng đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng nàng xuất sắc dung mạo quang hướng kia vừa đứng chính là một bức họa, người quay phim luôn là cầm lòng không đậu hướng bên kia diều cả mạ giác. Hiện tại nàng lên sân khấu, người quay phim càng là đem sở hữu cơ vị đều định ở Huyền Phinh trên mặt. Huyền Phinh tiếp nhận mũi tên sau nói thanh cảm ơn, trực tiếp đem 5 chi mũi tên đều rút ra, không đợi người chủ trì đặt câu hỏi liền đáp ở huyền thượng, dây tiếp theo liền buông lỏng tay ra, 5 chi mũi tên đồng thời rời cung, đồng thời bắn trúng hồng tâm vị trí. Khách quý, người xem, huấn luyện viên, người chủ trì, người quay phim, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đạo diễn nhìn há hốc mồm một đám người, cấp thẳng dậm chân, người quay phim ngươi ngẩn người làm gì, cho ta chụp đặc tả a. Huyền Phinh biểu tình đặc tả, người xem đặc tả, mũi tên đặc tả, người chủ trì, ngươi ngốc đứng làm gì, nói chuyện a. Người chủ trì hốt hoảng mà phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên nên nói cái gì, trực tiếp đem nổi đẩy đến huấn luyện viên trên người, cái kia, chúng ta làm huấn luyện viên lợi bình một chút. Huấn luyện viên suýt nữa hỏng mất, cái này làm cho ta như thế nào lợi bình, liền chiêu thức ấy ta chính mình đều sẽ không a. Còn hảo dây tiếp theo người xem cấp huấn luyện viên giải vây, mãn tràng tiếng hoan hô cùng tiếng ca ngợi làm Huyền Phinh lộ ra sán lạn tươi cười. Ở người chủ trì điều chỉnh tốt cảm xúc sau cho một đống hoa thức cầu vồng thí sau cửa thứ nhất liền kết thúc, cửa thứ hai là di động bán tên. Phong phát sóng lớn nhỏ hữu hạn, không có khả năng dẫn ngựa tới, liền đẩy một đài xe đạp. Huấn luyện viên phụ trách lái xe dẫn người, khách quý ngồi ở trên ghế sau bán tên. Vì an toàn suy nghĩ, bán tên khoảng cách kéo gần đến 5 mét, mũi tên cũng đổi thành giác hút thức. So với cửa thứ nhất tại chỗ bắn tên tới nói, này một quan thú vị tính cùng cười ầm lên hình ảnh liền nhiều hơn. Viên Tương Phàm, Đường Hách Nhiên đầu tiên là nhảy không thượng ghế sau, nhảy lên đi về sau lại ở huấn luyện viên gia tốc dưới tình huống phân không rõ phương hướng, giác hút mũi tên bị bắn đông ai tây đảo mãn đài đều là, chính là không có bắn đến cái bia thượng. Trần Nguyên Sinh tuy rằng chân dài thượng xe đạp tương đối dễ dàng, nhưng là di động bắn tên phương diện không thể so kia hai cái nữ khách quý hảo đến nào đi, trạng huống chồng chất cười người xem bụng phát đau. Rốt cuộc ở Trần Nguyên Sinh chật vật xuống xe sau, khán giả tiếng cười tới đỉnh điểm. Rốt cuộc đến Hồng Hài Nhi lên sân khấu, khán giả đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, muốn nhìn tiểu khả ái xuất sắc biểu diễn. Người chủ trì nhìn huấn luyện viên kỵ 28 đại giang, thập phần chi kỷ muốn tỉnh lược nhảy ghế sau cái này phân đoạn, tưởng trực tiếp đem Hồng Hài Nhi bế lên xe đi. Ai ngờ Hồng Hài Nhi giống cá trạch giống nhau linh hoạt, từ người chủ trì trong lòng ngực chui ra tới, một hai phải chính mình lên xe. Người chủ trì chỉ phải luôn mãi dặn dò huấn luyện viên kỵ chậm một chút sau lại đi theo xe bên cạnh, chuẩn bị che chở hắn. Xe thông thả đặng lên, bởi vì kỵ quá chậm duyên cơ xe còn có chút đong đưa. Đang ở người chủ trì chuẩn bị làm Hồng Hài Nhi chờ một lát trở lên xe thời điểm, liền thấy Hồng Hài Nhi đạp rất trên chân giày, tiểu tiểu thân hình nhảy nhẹ nhàng đứng ở trên ghế sau. Ngay sau đó từ sau lưng mũi tên túi rút ra một cây mũi tên bắn đi ra ngoài, lại là chúng ngay hồng tâm. Cùng với người xem vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Hồng Hài Nhi lại hợp với bắn 4 căn mũi tên. Ở cuối cùng một cây mũi tên bắn ra đi lúc sau hắn liền xem cũng không xem, một cái sau nhào lộn từ xe trên ghế sau nhảy xuống tới, vừa lúc dừng ở vừa mới cởi ra giày thượng. Nhìn tiểu béo chân nhét vào giày nhạc điên chạy về đến Huyền Phinh bên người Ngưu Hồng Hải, ngồi ở dưới đài Tạ Thành Minh trợ lý nhịn không được quay đầu hỏi bên cạnh Lý Tiểu Tiểu, các ngươi công ty đây đều là từ chỗ nào tìm nghệ sĩ? Tạp kỹ đoàn sao? Lý Tiểu Tiểu phiết hắn liếc mắt một cái. Tạp kỹ đoàn giống lời nói sao? Chúng ta công ty nghệ sĩ là chính thức hải tuyển ra tới. 13, đệ 13 chương. Hồng Hài Nhi đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành hạng mục đối với Huyền Phinh tới nói càng là không nói chơi. Những người khác ở có mũi tên cầm cung nhảy xe đạp ghế sau thời điểm nhiều ít đều có chút chật vật, mà Huyền Phinh chỉ là ở xe đạp trải qua chính mình bên người thời điểm dùng mũi chân nhẹ nhàng một chút liền khinh phiêu phiêu ngồi ở trên ghế sau. Tiếp theo kéo cung bắn tên. Ở huấn luyện viên còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền 5 chi mũi tên đều bắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy lại vững vàng chạm trở về mặt đất. Đến nỗi thành tích, không cần xem lại là 5 cái 10 hoàn. Ván thứ nhất thành tích đã thập phần rõ ràng, thiên hạ đệ nhất đến một phân tạm cư đệ nhất. Viên Tương Phàm có chút không cam lòng, nàng nguyên tưởng rằng Huyền Phinh chính là thuần túy dựa mặt ăn cơm, nhưng không nghĩ tới chơi cái trò chơi nhân gia cư nhiên còn dựa thực lực. Quả thực tức chết người đi được. Vòng thứ nhất so đấu kết thúc, thực mau tới rồi cửa thứ hai. Cửa thứ hai trò chơi là yêu cầu khách quý đem cánh tay giao nhau làm vòi voi tử, nhanh chóng tại chỗ chuyển 10 vòng sau chạy đến rổ hạ liền đầu 5 cái cầu, đầu cầu nhiều nhất thủ thắng. Lần này Trần Nguyên Sinh cái thứ nhất lên sân khấu, tại chỗ xoay 10 vòng sau hắn rõ ràng có chút tìm không thấy phương hướng, lòng bàn chân sống uổng thất tha thất thểu chạy đến rổ phía dưới, tốt xấu bởi vì có chơi bóng rổ cơ sở, 5 cái cầu quăng vào 3 cái. So sánh với dưới, Viên Tương Phàm liền có chút có hại, nàng ngày thường liền chưa từng chơi bóng rổ, hơn nữa chuyển đầu góc mê muội, liền tạo hình đều có chút hỗn độn, ở thiếu chút nữa té ngã dưới tình huống đi vào rổ phía dưới thời điểm cả người một chút sức lực đều không có, đừng nói đầu cầu tiến lam, kia bóng rổ liền rổ bản cũng chưa dính. Hồng Hải Nhi ở bên cạnh xem cặc cặc cười to, người chủ trì nhịn không được lại sờ sờ hắn đầu, đừng cười, tới phiên ngươi. Hồng Hải Nhi gấp không chờ nổi bắt đầu làm vòi voi tử, một bên xoay quanh một bên đem chính mình đầu hết sức vui mừng, tốc độ mau hiếm đều bay lên, mắt sắc đều có thể nhìn đến hắn kia trắng non tiểu cái bụng. Hồng Hải Nhi xoay 10 vòng cảm giác không chơi đủ, đơn giản một đường chuyển tới đầu cầu tuyến, một tay cầm lấy một cái bóng rổ hướng ra ném, cư nhiên đều chuẩn chuẩn dừng ở rổ. So với Hồng Hải Nhi đầu cầu chuẩn xác suất, đại gia càng kinh ngạc cảm thán với hắn tay kính. Như vậy tiểu nhân tay, là như thế nào làm được một tay đem bóng rổ nắm lên còn có thể đầu đi ra ngoài? Đây là tay sao? Không phải là giác hút đi. Hồng Hải Nhi 5 cầu 5 tiến, Trần Nguyên Sinh hưng phấn tiến lên một phen bế lên Hồng Hải Nhi, đem hắn đặt ở chính mình trên cổ vây quanh sân khấu chạy 2 vòng. Hồng Hải Nhi cặc cặc cười ôm Trần Nguyên Sinh cổ, ta liền nói ngươi tuyển chúng ta tuyển đúng rồi đi. Trần Nguyên Sinh, đúng đúng đúng, quả thực quá đúng. Mắt thấy liền phải nằm thắng. Cảm giác này liền cùng chúng 500 vạn giải thưởng lớn dường như, chứ bỏ sảng vẫn là sảng. Huyền Phinh ra tay, không chỉ có lại ổn lại chuẩn con Mỹ, cảnh đẹp ý vui liền đem cầu quăng vào, trực tiếp đem đối thủ sức mạnh đều cấp đánh không có. Trong nhà phân đoạn tổng cộng là 5 chàng cho chơi, thiên hạ đệ nhất đội quả thực không cho đồng đội lưu đường sống. Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi hai người một bộ thiên hạ vô địch tư thái, quét ngang sở hữu trò chơi. Trong nhà trò chơi kết thúc. Ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi một giờ sau tiết mục tổ đem nghệ sĩ đưa đến bên ngoài đại hình sấm quan nơi sân. So với phía trước đơn giản đơn sơ nơi sân tới nói, lần này tiết mục tổ thật là đem tài chính đều dùng tới rồi sấm quan phương tiện cải tạo cùng thiết kế thượng. Người chủ trì nhìn vẻ mặt thái sắc khách quý, vui sướng khi người gặp hòa nói, chúng ta hoàn toàn mới sửa bản điên cuồng khiêu chiến không chỉ có đem trạm kiểm soát từ phía trước 5 quan gia tăng đến 15 quan, sấm quan phân đoạn càng là tham khảo trên thế giới khó nhất sấm quan tiết mục bộ phận phương tiện. Có thể nói địa ngục cấp khó khăn. Liên nói như thế, này bộ phương tiện kiến thành một tháng, còn không có một người có thể hoàn chỉnh quá quan. Tạ Thành Minh vô ngữ mà nhìn người chủ trì, cho nên chúng ta bị hố phải không? Nếu không ai có thể qua đi, kia như thế nào mới có thể phân ra thắng bại đâu? Người chủ trì nói, rất đơn giản, ai quá trạm kiểm soát nhiều ai đạt được liền nhiều. Quá một quan đến một phần, quá hai quan đến hai phần, lấy này loại suy, mỗi tổ cuối cùng cộng lại đạt được chính là này một quan cuối cùng thành tích. Cuối cùng chúng ta đem trong nhà bên ngoài thành tích thêm ở bên nhau, điểm nhiều kia tổ tiến hành cá nhân tiền tam danh đại thi đấu, quan á huy chương đồng đều có chúng ta tiết mục tổ đưa ra giải thưởng lớn. Tạ Thành Minh vừa nghe quy tắc đôi mắt tức khắc sáng ngời, phía trước trong nhà trò chơi bọn họ một phân chưa đến, nếu ở cái này hạng mục có thể so sánh đối thủ nhiều hoàn thành mấy cái hạng mục liền có chuyển bại thành thắng cơ hội. Chỉ là, chính hắn không thành vấn đề, liền không biết hai cái heo đồng đội có thể hay không kéo chân sau. Bên ngoài thi đấu có điểm số lạc hậu đội trước bắt đầu, Tạ Thành Minh điểm Viên Tương Phàm trước sấm quan. Sấm quan cái thứ nhất phân đoạn chính là hoa mai cọc, cái này đến yêu cầu một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chạy tới, nếu là chần chờ một lát liền sẽ bởi vì không có đặt chân địa phương mà mất đi cân bằng, tiện đà từ phía trên rơi xuống. Viên Tương Phàm đứng ở xuất phát chạy trên đài chỉ nhìn thoáng qua liền hỏng mất, vành mắt tức khắc liền đỏ, ta không dám, này quá dọa người. Người chủ trì cũng biết hiện giờ này bộ sấm quan phương tiện có điểm hố. Nhưng cũng không có biện pháp tha trừ bỏ muốn mời Minh Tinh tới tham gia tiết mục bên ngoài, ngày thường cũng có tố nhân sấm quan tiết mục, tổng không có khả năng vì nhân nhượng khách quý liền hạ thấp phương tiện khó khăn, như vậy liền không có sửa bản ý nghĩa. Đường Hách Nhiên thấy Viên Tương Phàm đứng ở trên đài khóc hoa lê dính hạt mưa, chỉ phải tiến lên vô vỗ nàng bả vai, ngươi trước nghỉ ngơi hạ, ta trước tới. Viên Tương Phàm do dự hạ gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đường Hách Nhiên đổi tới rồi Viên Tương Phàm vị trí thượng. Hít sâu một hơi chiều ngạnh bọt biển làm hoa mai cọc vọt qua đi. Ở dẫm đến cái thứ nhất cao cọc sau Đường Hách Nhiên thân thể lung lay một chút, nhưng nàng có không tồi vũ đạo bản lĩnh, thực mau cân bằng thân thể, thất tha thất thểu qua cửa thứ nhất. Đường Hách Nhiên ổn ổn thân thể, nhìn về phía cửa thứ hai trạm kiểm soát. Cửa thứ hai yêu cầu tuyển thủ xông lên một cái chiều không trung hiệp thượng cầu độc mục sau lăng không bắt lấy treo ở cầu độc mục phía trước một cái dây thừng, dựa xung lượng đãng đến đối diện một cái ngôi cao thượng. Đường Hách Nhiên hít sâu một hơi dùng nhanh nhất tốc độ vọt đi lên, đã có thể ở chảo dây thừng thời điểm lại không nắm giữ hảo tốc độ, có chút hướng quá mức, trực tiếp từ không trung rớt đi xuống. Khán giả phát ra tiếc nuối tiếng thở dài, có chút thế nàng tiếc hận. Đường Hách Nhiên khiêu chiến thất bại nên đến phiên thiên hạ đệ nhất tổ, lúc này không cần Hồng Hài Nhi thúc giục, Trần Nguyên Sinh tự giác liền lên đây. Chỉ tiếc hắn thành tích còn không bằng Đường Hách Nhiên, ở chạy hoa mai cọc thời điểm chân dẫm trật, rơi trên phía dưới bọt biển đôi. Đường Hách Nhiên cùng Trần Nguyên Sinh thất bại tốc độ quá nhanh, Viên Tương Phàm còn không có điều chỉnh tốt cảm xúc liền lại đến phiên nàng, nàng cắn cắn môi, tuy rằng không nói gì, nhưng kháng cự thần sắc đã thập phần rõ ràng. Tạ Thành Minh nhìn nàng một cái, ta đến đây đi. Tạ Thành Minh 30 xuất đầu tuổi tác, diễn kịch cơ hội tương đối nhiều nhưng vẫn luôn không diễn quá năm một, kỹ thuật diễn cũng có thể nhưng vẫn không thế nào hồng, thuộc về thời vận không tốt diễn viên. Mỗi cái diễn viên trong lòng đều có đỏ tiếng mộng, trung niên bạo hồng diễn viên cũng có không ít, Tạ Thành Minh vẫn luôn tin tưởng cơ hội là cho có chuẩn bị người, bởi vì vô luận là cái gì công tác hắn đều phá lệ để bụng. Hắn đối cái gì công tác đều là như thế, cho dù cái này tiết mục không hề có nhân khí cũng trước tiên làm chuẩn bị. Tới tham gia tiết mục trước hắn cố ý tìm tư giáo tiến hành rồi cân bằng huấn luyện, hy vọng có thể ở tiết mục chúng có thể tỏa sáng rực rỡ, cho chính mình gia tăng một ít người qua đường duyên. Sửa sang lại hạ bao cổ tay, Tạ Thành Minh nhẹ nhàng qua trước hai quan, cửa thứ ba yêu cầu thông qua treo ở không trung ba cái đại vòng treo, mỗi cái vòng treo trung gian đều có một khoảng cách, yêu cầu khách quý dựa tự thân trọng lực đem chính mình đãng qua đi, này một quan yêu cầu tuyển thủ có cường đại lực cánh tay mới có thể hoàn thành. Tạ Thành Minh hàng năm tập thể hình, đối với này một quan còn có chút tin tưởng, nhưng chờ hắn rôi tay bắt lấy vòng treo thời điểm mới phát hiện này một quan so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó. Bởi vì hai cái vòng treo chi gian khoảng cách thật sự là có chút xa, đến đem cả người tạo nên tới sau buông tay phóng qua đi lăng không bắt lấy vòng treo. Hắn nắm thật chặt bàn tay, dùng sức nhảy, nhưng ở chảo thời điểm tay trái vừa trượt bắt cái không, tay phải khó khăn lắm bắt được vòng tròn, mu bàn tay thượng tức khắc gân xanh bại lộ, mồ hôi trên trán cũng xuống dưới. Các mê ra kịp thời cho cái đặc tả, lúc này Tạ Thành Minh ngừng thở đem tay trái cũng nâng đi lên, một lần nữa bắt lấy vòng tròn, điều chỉnh tốt thân thể sau lại một lần chiều tiếp theo cái vòng tròn đãng qua đi. Lần này so vừa rồi may mắn, hắn vững vàng bắt lấy vòng tròn, nương lực lượng nhảy đến cứng nhắc thượng qua cửa thứ ba. Cửa thứ ba có chút khó, tương đối đệ tứ quan liền hơi đơn giản một ít, chỉ cần liên tục quá ba cái một trưởng khoan cầu độc mục liền tính qua quan. Tạ Thành Minh không có liều lĩnh, đôi tay mở ra, ổn thỏa qua cầu độc mục. Thứ năm quan là hai cái không ngừng xoay tròn đảo hữu hình ngạnh bọc biển, Tạ Thành Minh hướng lên trên nhảy dựng ôm lấy một cây bọc biển, nhưng còn không có tới kịp tiến hành bước tiếp theo đã bị bọt biển đưa tới không trung đem hắn xoay cái phương hướng. Không có bám vào điểm, Tạ Thành Minh chật vật từ phía trên rớt xuống dưới, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía màn ảnh cười. Tuy rằng chỉ sớm tới rồi thứ năm quan, nhưng hắn cảm thấy đã là thực không tồi thành tích. Từ sân thi đấu ra tới, Tạ Thành Minh hướng về phía Hồng Hài Nhi cười cười, cái này khó khăn hệ số có điểm đại. Cũng có chút nguy hiểm, giống ngươi như vậy tiểu nhân hài tử tốt nhất không cần tham gia. Tuy rằng Như Hồng Hải ở trong nhà thi đấu biểu hiện không tồi, nhưng vô luận là bắn tên vẫn là ném rổ đều không có cái gì nguy hiểm hệ số. Cái này bên ngoài nơi sân người chủ trì thật đúng là không dám làm Như Hồng Hải nếm thử. Nhìn mắt ở một bên nhu nhược đáng thương Viên Tương Phàm, người chủ trì nhân cơ hội nói, không bằng chúng ta hai đội cắt có một cái đội viên có thể lựa chọn từ bỏ. Ý thức được người chủ trì muốn nói gì? Như Hồng Hải không chờ người chủ trì nói xong liền xông ra ngoài. Nhìn đến hắn trực tiếp chạy về phía sấm quan đài một màn này, không chỉ có Lý Tiểu Tiểu gấp đến độ đứng lên, ngay cả khán giả cũng ngừng lại rồi hô hấp. Nhân viên công tác vừa định đi lên cản, Như Hồng Hải đã nhẹ nhàng nhảy tới hoa mai cọc thượng. Ở thành nhân trong mắt đều có chút khó khăn hoa mai cọc, ở Như Hồng Hải dưới chân phảng phất giống nhảy ô vuông giống nhau đơn giản, nhẹ nhàng liền nhảy qua đi. Tiếp theo hắn nhanh chóng chạy vội tới cầu độc mục thượng. Lăng không nhảy nhảy đến giữa không trung bắt lấy dây thừng đem chính mình trực tiếp đãng tới rồi cửa thứ ba lúc đầu trên đài. Cửa thứ ba vòng treo có 2 mét rất cao, giống Tạ Thành Minh như vậy 1 mét 8 nhiều nam nhân cũng đến nhảy dựng lên mới có thể bắt được, mà Ngưu Hồng Hải mới 1 mét 2, hai cái tiểu nhân thêm lên phòng trừng mới có thể đến vòng treo độ cao. Liên ở người chủ trì nhẹ nhàng thở ra cảm thấy Ngưu Hồng Hải sẽ vứt bỏ thời điểm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy dựng liền bắt được vòng treo. Tiểu tiểu nhân nhi tựa như con khỉ giống nhau linh hoạt. Liền Tạ Thành Minh đều đến hai cái tay bắt lấy vòng treo hắn một cái tay liền bắt được, đem chính mình tạo nên tới sau buông lỏng tay liền ở khán giả thét chói tai ra tiếng thời điểm hắn một cái tay khác đã bắt được cái thứ hai vòng treo, tiếp theo dây tiếp theo lại bay ra đi, chạm vào một chút cái thứ ba vòng treo sau trực tiếp dừng ở đệ tứ quan cầu độc mục trước. Đạo diễn ở hiện trường xem thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới, khẩn trương vô ngữ chỉnh tự bài văn cấp nhân viên công tác hạ mệnh lệnh, mau đem hắn mang xuống dưới, quá nguy hiểm. Tựa hồ nghe tới rồi đạo diễn thanh âm, Ngưu Hồng Hải quay đầu chiều hắn cười, tiếp theo vài giây liền chạy xong rồi cầu độc mục. Nhân viên công tác lúc này đã tới rồi hữu hình hoàn vị trí đổ ngăn cản, mà Ngưu Hồng Hải một cái diều hâu xoay người liền từ nhân viên công tác cánh tay thượng phiên qua đi, trực tiếp nhảy tới đang ở xoay tròn lũ hình hoàn thượng, liền ở mọi người cho rằng hắn lần này khẳng định muốn rơi xuống thời điểm, ai ngờ hắn liên thủ cũng chưa dùng, trực tiếp dẫm lên xoay tròn khí giới liền qua quan. Đứng ở trên đài quan khán Tạ Thành Minh nhịn không được bưng kín mặt, tổng giác Ngưu Hồng Hải chơi cùng chính mình không phải một cái hạng mục. Mặt sau trạm kiểm soát là quay cuồng tiểu, một cây thật dài gậy gộc mặt trên là hoạt động khối vông, chỉ cần chạm vào một chút khối vông liền sẽ quay cuồng chuyển động, đạp lên mặt trên người cũng sẽ mất đi cân bằng ngã xuống. Ở phương tiện dựng xong sau, nhân viên công tác cố ý thỉnh một ít vận động viên, tập thể hình huấn luyện viên tới nếm thử sấm quan, này một quan quả thực là tử vong trạm kiểm soát, quá khứ người ít ỏi không có mấy. Nhưng Ngưu Hồng Hải chạy đến kiều trước liền bước chân cũng chưa đỉnh, thật dài kiều có 10 mét trường, Ngưu Hồng Hải không đến 3 giây đồng hồ liền chạy tới, tốc độ mau làm dưới chân khối vông không đợi phản ứng người từng trải liền chạy tới, lúc này không chỉ có người xem sợ ngây người, ngay cả đạo diễn đều xem trợn tròn mắt. Mặt sau hạng mục nhân viên công tác cũng không biết như thế nào ngăn cản, bọn họ ở dưới chạy cư nhiên còn không bằng Hồng Hải Nhi ở phương tiện thượng chạy nhanh, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một quan có thể nói địa ngục trạm kiểm soát ở Hồng Hải Nhi trước mặt giống như là đất bằng giống nhau, 15 quan cao cường khó khăn hạng mục hắn không đến một phút liền chạy tới cuối cùng một quan, một cái đảo 100 độ 3 mét rất cao chân nhắn đường dốc. Người chủ trì rốt cuộc ở người xem tiếng hoan hô chung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh giải thích cuối cùng một quan, cái này thắng lợi đỉnh là sở hữu trạm kiểm soát chung khó nhất một quan, đại gia có thể nhìn đến cái này độ dốc là trở về cong, toàn bộ sườn núi mặt cũng thập phần chân nhắn. Không có bất luận cái gì có thể leo lên cùng dừng lại địa phương, chỉ có thể dùng thật lớn quán tính vọt tới đỉnh. Cái này hạng mục chúng ta người thường tới nói rất khó hoàn thành, đối với bộ phận đặc thù huấn luyện nhân sĩ tới nói cũng là có một ít khó khăn. Ngưu Hồng Hải đứng ở đường dốc trước lộ ra nghi hoặc biểu tình, tựa hồ có chút không biết làm sao. Người chủ trì nhân cơ hội chạy nhanh khuyên đủ, chúng ta tiểu Hồng Hải hôm nay biểu hiện thật là làm chúng ta thập phần kinh ngạc cảm thán, tuy rằng cuối cùng một quan vô pháp hoàn thành. Nhưng ở chúng ta trong lòng ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Như thế nào liền quán quân đâu? Huyền tỷ tỷ còn không có so đâu. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra, này một quan ta là không quá minh bạch, là làm ta bỏ lên trên đi vẫn là nhảy lên đi à? Bỏ lên trên đi đều lao lực, ngươi còn tưởng nhảy lên đi. Ngươi chủ trì trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phun tào, khẳng định là bỏ à, đến gì công phu mới có thể nhảy lên đi à? Như Hồng Hải hiểu rõ gật gật đầu. Liên ở người chủ trì chuẩn bị kêu hắn hồi trên đài thời điểm, liền thấy hắn hướng đường dốc thượng nhảy, căn bản liền không rửa cái gì xung lượng cùng quán tính, tựa như một cái linh hoạt con khỉ nhỏ giống nhau, vài bước liền chạy trốn đi lên, cuối cùng một cái diều hâu xoay người, ở toàn trường tiếng kinh hô chung nhảy lên thắng lợi đỉnh. Mãn chàng người xem không tự chủ được đứng lên, mãn chàng tiếng hoan hô cùng vỗ tay không dứt bên hai, Ngưu Hồng Hải nhìn chiều chính mình vẫy tay người xem tức khắc mỹ tư tư nở nụ cười. Có phàm nhân yêu thích sẽ có năng lượng. Có năng lượng hắn là có thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau dần dần trưởng thành. Sống mấy ngàn năm vẫn là cái cởi chuông hoa hoa, nhìn chung tam giới, trừ bỏ hắn cũng chỉ có Na Trà thảm như vậy. Hồng Hải Nhi phất phất tay, một hưng phấn cư nhiên từ 3 mét trên đài cao nhảy xuống tới, như dẫm trên đất bằng giống nhau đảo qua một lần trạm kiểm soát sau lại hướng trở lại sân khấu thượng, vui vẻ ôm lấy Huyền Phinh đùi. Đạo diễn, có thể hay không cấp tiết mục tổ một cái mặt mũi? Về sau chúng ta còn như thế nào thổi đây là địa ngục hình thức sấm quan hạng mục? Người chủ trì cũng trợn tròn mắt, 10 phút trước ta vừa mới nói toàn bộ hạng mục kiến thành sau ước chừng 1 tháng cũng chưa người sấm quan thành công. Kết quả ngươi không chỉ có đi qua lại trở về qua một lần, là cảm thấy đánh ta một lần mặt không đã quyền thế nào cũng phải lại đánh một hồi. Tiếng hoan hô so vừa rồi càng vang lên, tựa hồ muốn xuyên thấu tràng quán nối thẳng tận trời. Ngồi ở thính phòng đệ nhất bài Tạ Thành Minh trợ lý kích động tay đều chụp đỏ, quay đầu hưng phấn mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, nghệ sĩ nhà ngươi là con khỉ thành tinh đi. Không đợi Lý Tiểu Tiểu nói chuyện. Nhị tiêm Hồng Hải Nhi trước nổi giận, hướng về phía tiểu trợ lý quát, ngươi mới là con khỉ đâu. Các ngươi cả nhà đều là con khỉ. 14, đệ 14 chương. Ngưu Hồng Hải trên người tuy rằng không có thai nghe, nhưng hắn trung khí 10 phần, non nớt thanh âm vẫn như cũ từ trên đài chuyển tới thính phòng, rõ ràng chuyển tới người xem lỗ thai. Nhìn đến Ngưu Hồng Hải bị chọc tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một bộ tức giận bất bình bộ dáng, khán giả bị manh tâm đều hóa, hận không thể vọt tới trên đài đi ôm một cái xoa bóp. Tạ Thành Minh tiểu trợ lý bị Ngưu Hồng Hải không lưu tình chút nào đương trường rồi chẳng những không cảm thấy nan kham còn cảm thấy thực hưng phấn, đứng lên dùng sức phất phất tay, liền tính là con khỉ ngươi cũng là xinh đẹp nhất con khỉ nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Hồng Hải mặt mắt thường có thể thấy được càng đỏ, một bộ muốn bốc hỏa bộ dáng. Huyền Phinh thấy thế rỗi tay đáp ở Ngưu Hồng Hải trên vai, nhẹ nhàng chụp hai hạ, tựa hồ ở trấn an hắn tức giận. Như Hồng Hải hỏa khí tiêu xuống dưới, ôm tiểu cánh tay đối với tiểu trợ lý đại đại hừ một chút, tiếp theo đôi mắt nhìn bầu trời, một bộ không nghĩ lại phản ứng bộ dáng của hắn. Tiểu trợ lý còn rất mỹ, hưng phấn liền chính mình lão bản đều đã quên, hai con mắt toàn chăm chú vào Như Hồng Hải trên người, còn không quên cùng Lý Tiểu Tiểu lôi kéo tình cảm. Các ngươi công ty nghệ sĩ nhan giá trị đều quá tại tuyến, liền cái hài tử đều lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu tán đồng gật gật đầu, trừ bỏ hai đại gia bên ngoài, toàn công ty nhan giá trị đều rất cao. Tiểu trợ lý đặc biệt tự quen thuộc cùng Lý Tiểu Tiểu lôi kéo làm quen, các ngươi công ty còn thông báo tuyển dụng không? Ta cũng muốn đi các ngươi công ty đương trợ lý. Lý Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, không chiêu, công ty không có tiền. Không có việc gì, ta có thể tiền lương thấp điểm. Tiểu trợ lý chú ý ngực, ai làm ta là nhan cầu đâu, nhìn đến nhan giá trị cao ta liền đi không nổi, ta nguyện ý vì Tiểu Hồng Hải hạ thấp thu vào. Lý Tiểu Tiểu phiết hắn liếc mắt một cái, ngượng ngùng, ta cũng nhan khống, ngươi nhan giá trị không đủ đương trợ lý tư cách. Tiểu trợ lý, hiện tại thời buổi này đương trợ lý cũng muốn nhan đáng giá. Hắn nếu là có nhan giá trị còn làm cái gì trợ lý à, đã sớm tìm cơ hội dọn dẹp một chút xuất đạo. Ta nói tiểu muội muội, ngươi sẽ không lo lắng ta nhận lời mời về sau sẽ đoạt ngươi bắt cơm đi. Tiểu trợ lý thập phần hào khí vô vô bộ ngực, ngươi yên tâm, ca không phải người như vậy. Ở đương trợ lý này giáp mặt ca có kinh nghiệm, về sau ca còn có thể che chở ngươi đâu. Lý Tiểu Tiểu sán lạng cười, thực xin lỗi, ta tuy rằng làm trợ lý sống, nhưng ta một cái khác thân phận là tiên phàm giải trí công ty người phụ trách. Nói cách khác, ta là lão bản. Tiểu trợ lý tức khắc một bộ bị chịu đả kích bộ dáng không dám tin tưởng nhìn Lý Tiểu Tiểu, ngươi mới bao lớn coi như lão bản. Ngươi nhưng đừng lừa dối ta a. Lý Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn hắn, tuổi còn nhỏ cùng đương lão bản có quan hệ sao? Chỉ cần ở thích hợp thời điểm kế thừa công ty không phải được rồi. Tiểu trợ lý cảm thấy chính mình tâm đều bị đau đớn. Hắn liền không nên lắm miệng, không nhiều lắm miệng liền sẽ không chịu này kích thích. Đồng dạng là người trẻ tuổi, nhân gia có thể kế thừa công ty, mà hắn chỉ có thể đương trợ lý, người cùng người chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu. Che lại ngực tiểu trợ lý nhìn mắt trên đài, vừa lúc thấy được Tạ Thành Minh sống không còn gì luyến tiếc mặt. Tiểu trợ lý cư nhiên có một loại cùng nhà mình minh tinh đồng mệnh tương liên cảm giác, bọn họ đều là bị tiên phàm giải trí ngược thảm người nha. Khán giả vỗ tay rốt cuộc ngừng lại, người chủ trì cầm mịt rổ phồn lại đây cùng Như Hồng Hải nói chuyện thiếm. Tiểu Hồng Hải, ngươi tiểu tiểu tuổi liền lợi hại như vậy, có phải hay không luyện qua công phu a? Như Hồng Hải gật gật đầu, ta công phu xác thật rất lợi hại, đánh ra sinh ra được luyện võ. Người chủ trì lập tức hỏi, kia có thể hay không cho chúng ta triển lãm một chút đâu? Hồng Hải nhi nghĩ nghĩ. Cố mà làm mà nói, cũng đúng đi, ai làm ta tưởng hồng đâu. Đại gia tức khắc bị Như Hồng Hải trắng ra chọc cười, đều cảm thấy đứa nhỏ này quá thật thành. Như Hồng Hải hỏi người chủ trì muôn bính, nhưng bên ngoài quay chụp nơi sân căn bản liền không bị mấy thứ này, cuối cùng tiết mục tổ tìm căn gậy gộc tặng đi lên. Như Hồng Hải không cao hứng điếu môi, nhất phiền gậy gộc, dùng gậy gộc đều không phải người tốt. Người chủ trì cũng không biết Như Hồng Hải đây là cái gì kết luận, chỉ có thể hống hắn lừa gạt, gậy gộc cùng tạo hình không sai biệt lắm. Chính là đằng trước thiếu cái đầu thương, chắp vá dùng đi. Hồng Hải Nhi, hảo phiền Nga. Không tình nguyện tiếp nhận gậy gộc, Như Hồng Hải mấy cái lộn mèo đi vào sân khấu trung gian, tùy tay chơi một bộ thương pháp. Bởi vì ghét bỏ gậy gộc duyên cớ, Hồng Hải Nhi một phân sức lực cũng chưa dùng ra tới, liền chơi cái lửa gạt người hoa thương. Nhưng dù vậy, ở người xem cùng người chủ trì trong mắt lại có uy phong lấm lấm, đại sát bát phương cảm giác, đặc biệt là kia gậy gộc, bị Như Hồng Hải chuyển đều nhìn không ra hình thái tới. Chỉ có thể nghe được hô hô côn thanh. Một bộ thương pháp xử xong, Như Hồng Hải mặt không đỏ tâm không nhảy, thậm chí hô hấp đều không có gia tốc, đại mùa hè liền một giọt mồ hôi cũng chưa ra. Hắn tùy tay đem gậy gộc hướng bên cạnh một ném, chỉ thấy kia căn gậy gộc vững vàng đứng ở trên mặt đất, liền hoảng cũng chưa hoảng một chút. Khán giả xem vô cùng hưng phấn, người chủ trì cũng hai mắt mạo quang, chắc không được chúng ta tiểu Hồng Hải sấm quan lợi hại như vậy, nguyên lai là có thâm hậu công phu ở trên người, hôm nay đệ nhất thật là danh xứng với thật. Như Hồng Hải vẻ mặt buồn bực, cái gì đệ nhất ta, Huyền tỷ tỷ còn không có so đâu. Người chủ trì lúc này mới nhớ tới thi đấu còn không có kết thúc sự, chạy nhanh đem đứng ở một bên Huyền Phinh Thỉnh lại đây. Buổi sáng ở trong nhà mấy cái hạng mục đều là trò chơi tính chất, ba cái nữ khách quý đều xuyên váy. Nhưng tới rồi buổi chiều cái này bên ngoài sấm quan phân đoạn mặt khác hai cái nữ khách quý đều thay đổi vận động trang, chỉ có Huyền Phinh vẫn như cũ là một thân váy dài. Váy dài chẳng những ảnh hưởng hoạt động, còn dễ dàng đi quang. Người chủ trì vội vàng hỏi nàng muốn hay không đi đổi thân quần áo, Huyền Phinh lắc lắc đầu, không cần phiền toái. Người chủ trì cũng không hảo lại khuyên, chỉ phải làm nàng chú ý an toàn. Huyền Phinh đi đến hoa mai cọc trước, người chủ trì đang muốn nhắc nhở nàng tốt nhất sau này một ít phương tiện chạy lấy đà thời điểm, liền thấy Huyền Phinh bỗng nhiên nhảy lên, chân phải ở cái thứ nhất hoa mai cọc thượng một chút, thân thể liền uyển chuyển nhẹ nhàng hướng phía trước lao đi, ngay sau đó chân trái ở cái thứ hai hoa mai cọc thượng nhất giẫm. Thấy như vậy một màn, người chủ trì trong đầu xuất hiện một hàng tự, khinh công thủy thượng phiêu. Huyền phinh phảng phất chuồn chuồn lướt nước giống nhau từ mỗi cái hoa mai cọc thượng sẽ qua, 10 cái hoa mai cọc nàng không đến 10 giây liền hoàn thành. Nhẹ nhàng dừng ở ngôi cao thượng, Huyền phinh bước chân không đình, vài bước xông lên phi thiên cầu độc mục, trực tiếp từ cầu độc mục sức mạnh tối cao đoan nhảy đi ra ngoài, thân thể ở trải qua dây thừng thời điểm một tay một túm, tiếp theo liền rơi xuống đối diện ngôi cao thượng, tựa hồ hoàn toàn không mượn dây thừng lực lượng giống nhau. Cửa thứ ba dựa vào là lực cánh tay mới có thể qua quan, tuy rằng trước hai quan Huyền phinh quá thập phần nhẹ nhàng, nhưng xem nàng tinh tế nhu nhược cánh tay vẫn là làm người nhịn không được thế nàng đổ mồ hôi. Chỉ thấy Huyền phinh vẫn như cũ là nhẹ nhàng nhảy, tay phải ở vòng tròn thượng tùng tùng một chảo, đồng thời thân thể đã hướng phía trước bay đi, khẩn tiếp thân thể lăng không nhảy đến cái thứ hai vòng tròn vị trí. Làm đại nam nhân đều gân xanh bại lộ vòng tròn tựa hồ căn bản vô pháp cấp Huyền phinh tạo thành bất luận cái gì trở ngại giống nhau. Huyền chuyển nhẹ nhàng tự nhiên động tác phảng phất là bay qua đi giống nhau, nhẹ nhàng liền hoàn thành. Huyền phinh một đường sấm quan, vô luận là cái gì chạm kiểm soát, nàng đều có thể nhẹ nhàng thông qua, thậm chí liền bước chân cũng chưa loạn một chút. Thức mau, Huyền phinh đi vào cuối cùng một quan, chỉ thấy nàng bước chân chưa đỉnh, phảng phất sẽ khinh công một bên, chỉ ở đường dốc thượng dùng nhẹ giẫm hai hạ, liền nhảy đến 3 mét trên đài cao, hoàn thành sở hữu khiêu chiến. Ở thắng lợi tiếng trống gõ vang thời điểm, người chủ trì nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược. Huyền phinh chỉ dùng 40 giây, so Ngưu Hồng Hải tốc độ còn nhanh. Người chủ trì không khỏi nhớ tới tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm Ngưu Hồng Hải nói Huyền phinh là đệ nhất hắn là đệ nhị những lời này, nguyên lai những lời này không phải cái gì đồng nôn vô kỵ mạnh miệng, mà là đối thực lực của chính mình có cũng đủ rõ ràng nhận chi a. Huyền phinh ở tiếng hoan hô chung về tới sân khấu thượng, Ngưu Hồng Hải vui sướng chạy tới lại một lần ôm lấy Huyền phinh đùi, một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Người chủ trì cầm mịt rổ phổn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Huyền phinh sấm quan hình ảnh cùng nàng bản nhân giống nhau, mị giống như là một bộ họa giống nhau. Mấu chốt là này sấm quan thời gian cũng quá ngắn điểm, quay chụp thời gian mới tiến hành đến một nửa tiết mục liền tiếp cận kết thúc. Đứng ở dưới đài đạo diễn cũng có chút trong gió hỗn độn, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, ta cái này thật là địa ngục hình thức sấm quan sao. Thấy thế nào lên một chút khó khăn đều không có. Phó đạo diễn nhìn hắn một cái, tỉnh vừa tỉnh, ngươi đã quên ngươi đến nay cũng chưa xông qua cửa thứ nhất. Đạo diễn nhớ tới chính mình một lần từ hoa mai cọc thượng ngã xuống thảm thống trải qua, nhịn không được nhe răng nết miệng xoa nhẹ hạ chính mình ông, quăng ngã cũng thật đau. Lúc này người chủ trì thần trí đã trở về, nhìn Huyền phinh trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, Huyền phinh vũ đạo bản lĩnh hẳn là rất lợi hại đi. Vừa rồi ngươi sấm quan hình ảnh Mỹ phảng phất giống như là vũ đạo giống nhau, ta xem đều đã quên hô hấp. Huyền phinh đôi mắt một loan nở nụ cười, cũng không có như vậy khoa trương đi, có lẽ là cái này sấm quan không khó khăn lắm duyên cớ. Cho nên ta động tác thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Tạ Thành Minh cùng Trần Nguyên Sinh nghe thế câu nói lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt tràn đầy đều là sống không còn gì luyến tiếp, cái này làm cho bọn họ này hai cái sấm quan thất bại đại lao ra sao mà chịu nổi a? Cùng Huyền phinh ngắn gọn hàn huyên trong chốc lát sau, người chủ trì nhìn về phía vẫn luôn bởi vì sợ hãi còn không có lên sân khấu Viên Tương Phàm, Phàm Phàm, nên đến ngươi lên sân khấu. Viên Tương Phàm mặt đều tái rồi, vội vàng xua tay tỏ vẻ từ bỏ thi đấu. Nàng vốn dĩ liền đối cao cao hoa mai cọc tâm tồn sợ hãi, vừa rồi vốn dĩ tưởng như thế nào thua Duy Mỹ, nhìn thấy mà thương một ít, nhưng nhìn Huyền phinh sấm quan sau nàng từ bỏ cái này ý niệm, ở tuyệt đối thực lực tuyệt đối Mỹ trước mặt, nàng làm ra vẻ chỉ có thể trở thành chê cười, vẫn là trực tiếp từ bỏ cho chính mình chừa chút mặt mũi tương đối hảo. Tuy rằng Viên Tương Phàm không có lên sân khấu, nhưng chút nào không ảnh hưởng thi đấu kết quả. Thiên hạ đệ nhất đội lấy ưu thế tuyệt đối bắt được phân tổ tái đệ nhất danh, Huyền phinh. Ngưu Hồng Hải cùng Trần Nguyên Sinh ba người có tư cách tranh đoạt quan Á Huy chương đồng. Trần Nguyên Sinh không nghĩ tới chính mình như vậy đồ ăn lên sân khấu cư nhiên còn có lấy đệ tam danh cơ hội, thậm chí còn nhiều một lần lên sân khấu cơ hội, cảm thấy chính mình như là bị phúc tinh bao phủ người may mắn. Trong truyền thuyết nằm thắng tư vị quả thực là quá tốt đẹp. Trần Nguyên Sinh tuy rằng không có tranh quán quân thực lực, nhưng vẫn là rất tưởng lại khiêu chiến một chút hạng mục. Hắn lại lần nữa đứng ở trên vạch xuất phát, lúc này đây hắn nhưng thật ra qua hoa mai cọc. Nhưng lại quá tận trời dây thừng thời điểm không có bắt lấy dây thừng, từ không trung rớt xuống dưới lại một lần khiêu chiến thất bại. Thấy như vậy một màn, đạo diễn tổ cùng người chủ trì động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, rốt cuộc có cái người bình thường. Không phải sấm quan hạng mục quá khó, thật sự là Huyền phinh cùng Ngưu Hồng Hải lợi hại quá biến thái. Này Tiên Phàm giải trí công ty thật là quá ngưu bẻ, này rốt cuộc là từ đâu khai quật ra tới nghệ sĩ A. 15, đệ 15 chương. Trần Nguyên Sinh khiêu chiến thất bại. Quan Á quân yêu cầu ở Huyền phinh cùng Hồng Hải Nhi chung sinh ra, hai người cần ở so đấu một lần quyết ra thắng bại. Huyền Phinh nhìn mới đến chính mình eo cao Ngưu Hồng Hải, thật sự là không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, làm Hồng Hải nhi đương quán quân đi. Ngưu Hồng Hải rõ ràng không phục, nhưng rõ ràng là Huyền tỷ tỷ lợi hại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hồng Hải nhi linh quang chợt lóe, nếu không vẫn là ấn lao quy củ, rút tham định thắng bại đi. Đạo diễn tổ, người chủ trì, Lý Tiểu Tiểu. Liên ở tất cả mọi người ngốc vòng thời điểm, Huyền Phinh cư nhiên gật gật đầu, cũng đúng. Đạo diễn, cái gì cũng đúng a, chúng ta là sấm quan tiết mục không phải rút thăm tiết mục a. Người chủ trì thai nghe truyền đến đạo diễn rít gào, độ dài không đủ a, cần thiết an bài bọn họ trở lên tràng so một lần, người quay phim chuẩn bị tốt điều chỉnh cơ vị, trường cảnh, trung cảnh, đặc tả cho ta chụp toàn. Thu được tin tức người chủ trì vội vàng tệ đến hai người trung gian, dựa theo quy tắc cần thiết thi đấu quyết thắng bại, không thể rút thăm. Không thể rút thăm a. Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi thoạt nhìn đều có điểm thất vọng, cố mà làm mà nói, kia so liền so đi. Người chủ trì thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Tiểu Tiểu cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi cái loại này dưới tình huống nàng thật sự sợ người chủ trì lắm miệng hỏi một câu vì sao lão quy củ là rút thăm, liền Hồng Hải Nhi kia miệng một giây là có thể đem tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ là dựa vào rút thăm tuyển ra tới loại này đại lời nói thật nói ra. Đến lúc đó tiên phàm giải trí công ty đã có thể thật sự cả nước nổi danh. Vô luận cái gì tiết mục quan á quân tranh đoạt đều phá lệ dẫn người hưng phấn, mà Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải chi gian càng thuộc về cao thủ quyết đấu, không chỉ có quan chủ nhóm chờ mong, ngay cả đạo diễn tổ cũng kích động lòng bàn tay ra mồ hôi. Người chủ trì lại lần nữa tuyên bố một chút quan á quân thi đấu quy tắc, ai ngắn nhất thời gian xông qua toàn quan ai chính là cuối cùng quán quân, có thể lãnh đi sấm quan giải thưởng lớn. Vừa nghe nói có phần thưởng, Hồng Hải Nhi rốt cuộc đánh lên tinh thần tới. Phần thưởng là cái gì? Người chủ trì thuận thế nói, chúng ta quán quân sấm quan giải thưởng lớn là từ cắt đặc cung cấp giá trị 2 vạn nguyên máy giặt. Hồng Hải Nhi túi đầu nhìn chính mình yếm, cảm thấy chính mình không cần nhọc lòng giặt quần áo sự, kia á quân là cái gì phần thưởng? Người chủ trì tiếp tục nói, á quân cũng là từ tiết mục nhãn hiệu phương cắt đặc cung cấp phần thưởng, giá trị 1.200.000 nguyên song mở cửa tủ lạnh. Hồng Hải Nhi có chút không cam lòng, kia đệ tam danh là cái gì phần thưởng? Người chủ trì, cắt đặc cung cấp TV một đài. Giá trị 8.000 nguyên. Hồng Hải Nhi vô đuổi, ngươi không nói sớm, sớm biết rằng ta đi tranh đệ tam. TV thật tốt ta trong phòng còn không có TV đâu. Trần Nguyên Sinh. Cho nên chính mình cái này nằm thắng tới đệ tam danh cư nhiên còn bị hâm mộ. Người chủ trì duỗi ra tay đem Hồng Hải Nhi treo ở trên người mạch lấy xuống dưới, mặt vô biểu tình nói, hiện tại ngươi chỉ có thể là đệ nhất hoặc là đệ nhị. Khán giả bị Hồng Hải Nhi đậu đều mau cười điên rồi, một đám ngửa tới ngửa lui. Mà Hồng Hải Nhi chân tình thật cảm vì chính mình biểu hiện quá hảo mà thở ngắn than dài. Lý Tiểu Tiểu duỗi tay bưng kín mặt, quyết định trở về liền lấy lần này tổng nghệ kiếm tới chia làm cấp nghệ sĩ cùng công nhân mua máy tính mua TV. Lại nói như thế nào cũng là hôn giới nghệ sĩ, như thế nào có thể liền TV đều khinh thường đâu. Đạo diễn nhìn Hồng Hải Nhi một bộ đều không quá muốn chạy bộ dáng, vội vàng truyền mệnh lệnh cấp người chủ trì, làm như Hồng Hải hảo hảo biểu hiện. Nếu là tốc độ so vừa rồi mau chúng ta tiết mục tổ thêm vào đưa hắn một đài TV. Người chủ trì vội vàng đem đạo diễn nói truyền lại cho Hồng Hải Nhi, khéo ba ba Hồng Hải Nhi lập tức đánh lên tinh thần, tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi lại nhiều đưa điểm, ta đều có thể phi cho ngươi qua quan. Người chủ trì cho rằng Hồng Hải Nhi nói chính là vui đùa lời nói, ha ha ha đậu hắn, lại nhiều đã không có, ngươi cũng không cần phi, dùng tốc độ nhanh nhất sấm quan liền có thể. Như vậy Huyền Phinh cùng tiểu Hồng Hải ai trước tới? Huyền Phinh nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, dứt khoát cùng nhau đi. Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, hảo. Người chủ trì nhìn hẹp hẹp hoa mai cọc, cảm thấy một người quá liền rất gian nan, hai người đồng thời thi đấu, một khi một người lạc hậu liền rất khó siêu việt. Bất quá nếu khách quý chủ động yêu cầu, người chủ trì vẫn là đồng ý, rốt cuộc này hai người đồng thời sấm quan quá có nhưng xem tính. Hai người đồng thời đứng ở lúc đầu tuyến thượng, ở người chủ trì nói bắt đầu đồng thời, hai người thân ảnh nhoáng lên, đồng thời nhằm phía hoa mai cọc. Hồng Hải Nhi người tiểu linh hoạt thân ảnh nhoáng lên liền chạy ở đằng trước, tiểu tiểu thân ảnh ở hoa mai cọc thượng tung tăng nhảy nhót liền xuyên qua hoa mai cọc. Huyền Phinh thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại không chậm, cơ hồ gắt gao dán ở Hồng Hải Nhi phía sau. Ở Hồng Hải Nhi từ cầu độc mục thượng lao ra đi bắt dây thừng thời điểm, đi theo này phía sau Huyền Phinh cũng đi theo nhảy đi ra ngoài, hai người cơ hồ đồng thời bắt được dây thừng, cũng cùng nhau buông ra tay nhảy tới đối diện ngôi cao thượng. Đạo diễn thấy như vậy một màn sau hưng phấn quả thực là tâm hoa nộ phóng, chính mình thật là kiếm được, đệ nhất kỳ sửa bản cư nhiên liền đảo tới rồi như vậy bảo tàng. Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi một cái lớn lên mạo nếu thiên tiên, một cái trắng non tựa như tranh Tết Trung Hoa Hoa, hai người cùng xuất hiện ở màn ảnh đó chính là một bức cảnh đẹp ý vui bức họa cuộn tròn, thấy thế nào đều đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng đã biết hai người sấm quan khi ngưu bức trình độ, nhưng hai người cùng chàng cạnh kỹ dưới tình huống vẫn như cũ làm người xem hưng phấn không thôi. Thực mau hai người tới rồi thang trời này một quan, lúc này Hồng Hải Nhi ăn vóc dáng tiểu nhân mệt, Huyền Phinh trước bắt được hành côn. Liên ở Huyền Phinh đôi tay bắt lấy hoành côn đi phía trước nhảy thời điểm, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên đồng thời nhảy dựng lên, cả người treo ở Huyền Phinh trên người, tức khắc toàn trường người tất cả đều kinh hô một tiếng. Nay hoành côn đối người lực cánh tay yêu cầu phi thường cao, tuyển thủ yêu cầu mang theo hoành côn nhảy đến không trung, đem hoành côn tạp ở phía trước trời cao trung trên giá. Nay một quan tổng cộng có 6 cái cao thấp không đồng nhất cái giá, mỗi cái khoảng cách đều có nửa thước nhiều khoan, người bình thường chính mình sấm này quan đều lao lực. Càng miễn bàn Huyền Phinh trên đùi còn treo cái 4-50 cân hài tử. Nhưng màn ảnh Huyền Phinh hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, mang theo Hồng Hải Nhi thả người nhảy liền đem trong tay hoành côn tạp ở nửa thước ngoại trên giá, tiếp theo lại chiều tiếp theo cái giá nhảy tới. Người quay phim nhìn chằm chằm máy móc Huyền Phinh quả thực là xem thế là đủ rồi, phía trước tiết mục tổ ở thí nghiệm hạng mục thời điểm tìm rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ. Trên cơ bản mọi người ở sấm này một quan thời điểm cánh tay cơ bắp đều gắt gao banh lên. Nhưng Huyền Phinh cánh tay vẫn như cũ là nhu nhu nhuyễn nhuyễn bộ dáng, giống như là không phát lực giống nhau. Huyền Phinh mang theo Hồng Hải Nhi sấm quan cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, Hồng Hải Nhi tựa hồ giác khá tốt chơi, ôm Huyền Phinh đuổi cười ha ha. Liên ở Huyền Phinh từ cuối cùng một cái giá hướng hai cái trạm kiểm soát chung ngôi cao thượng đãng quá khứ thời điểm, Hồng Hải Nhi lúc này mới lưu luyến buông ra tay, cùng Huyền Phinh cơ hồ đồng thời rơi xuống đất. Đạo diễn xem trợn mắt há hốc mồm, liền máy theo dõi đều không nhìn. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thi đấu hiện trường. Hạ thang trời qua treo không dây thường chính là cuối cùng trạm kiểm soát, hai người đồng thời thượng đường dốc. Huyền Phinh vẫn như cũ là giống sẽ khinh công giống nhau, mà Hồng Hải Nhi vẫn là tay chân cùng sử dụng. Hai người tốc độ tương đương, đáng tiếc Hồng Hải Nhi bởi vì thân cao nguyên nhân cuối cùng lấy nửa giây chênh lệch bại cho Huyền Phinh. Hai người đứng ở trên đài cao vỗ tay chúc mừng, cầm vô tuyến mịt rổ phồn đang cố gắng hướng bên này chạy người chủ trì thiếu chút nữa khóc. Chính mình đi tắt chạy tốc độ còn không bằng hai cái sấm quan người mau, này thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Người quay phim tựa hồ đã nhận ra người chủ trì tâm tư, cố ý cho hắn cái một đường chạy như điên đặc tả, ở hắn rốt cuộc thở hồng hộc bò lên trên đài cao thời điểm, khán giả đều cười điên rồi. Người chủ trì thở hổn hển mấy khẩu khí thô thuận tay lau trên đầu hãn, đang xem Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải hai người trên người khô khô mát mát, liền cái mồ hôi đều nhìn không thấy. Loại này thời tiết, bất động đều ra mồ hôi. Càng miễn bàn làm loại này cao cường khó khăn sấm quan hoạt động. Người chủ trì nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi không nhiệt sao? Con hảo. Huyền Phinh khiêm tốn nói, ta thể chất không yêu ra mồ hôi. Hồng Hải Nhi gãi gãi chán, ta quê quán so này nhiệt nhiều, điểm này độ ấm còn chưa đủ ta ra mồ hôi. Người chủ trì tâm tắc lau mồ hôi, thể lực so bất quá nhân ra liền tính, liền kháng nhiệt năng lực cũng so bất quá liền thật sự thực bất đắc dĩ. Cho chuyện thi đấu quá trình, tiết mục cũng tới rồi kết thúc. Người chủ trì tuyên bố thi đấu thứ tự sau tiết mục chính thức kết thúc. Hồng Hải Nhi thấy nhân viên công tác đều chuẩn bị xuống đài, vội vàng duỗi tay bắt được người chủ trì quần áo, ta phần thưởng đâu. Người chủ trì đều mau cười điên rồi, ta cho ngươi một cái tủ lạnh ngươi như thế nào khiêng trở về a? Yên tâm, tiết mục tổ sẽ cùng các ngươi công ty giao tiếp tốt, đến lúc đó cặt kéo địa phương tiêu thụ bộ môn sẽ đem sản phẩm giao hàng tận nhà. Dừng một chút, người chủ trì lại bổ sung nói, còn có ngươi TV, chúng ta khẳng định sẽ đưa ngươi một đài tốt nhất. Hồng Hải Nhi lúc này mới mặt mày hớn hở buông lỏng tay ra. Dưới đài, Tạ Thành Minh tiểu trợ lý nhịn không được cùng Lý Tiểu Tiểu Phu nói, Đông Nhật đài truyền hình không hổ là quốc nội nhất thổ truyền hình, cư nhiên đưa khách quý tủ lạnh máy giặt. Lý Tiểu Tiểu trừng hắn một cái, thổ làm sao vậy? Làm một cái cả nước nhất nghèo công ty giải trí lão bản, nàng liền thích loại này bình dân phân thưởng. Về sau rốt cuộc không cần tay giặt quần áo. Giải hoa chúc mừng. 16, đệ 16 chương.